Chương 1940, tình thâm ý trọng. Đường ra, phòng hội nghị, đoàn người trở lại nơi này sau đó liền ở đây chờ đợi, nhưng Đường Tĩnh lại chậm chạp không có xuất hiện. Đường Lão Ngũ cùng Đường Long ánh mắt giao lưu, phân ra đám người lòng người bàng hoàng, không biết trong lòng đang lo lắng cái gì. Không qua bao lâu, một Tịch Tịnh Lệ thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đại tiểu thư, đoàn người cung kính cúi đầu xuống, trước kia đối Đường Tĩnh chỉ là nguồn gốc từ gia tộc thể chế một loại tôn trọng, nhưng là hiện tại, bọn họ từ trong đáy lòng e ngại Đường Tĩnh. Như thế tuổi trẻ thần vương cường giả, tiếp qua 10 năm, 50 năm lại sẽ là bực nào tình cảnh. Liền Lôi Lăng tự đại sư đều đối Đường Tĩnh khen ngợi rất nhiều, có thể thấy được tiền đồ vô lượng. Nhà đầu, người đi theo ta. Đường Thanh Phong đi đến Đường Tĩnh trước mắt, đem hắn đưa vào thiên điện. Người chuyện gì xảy ra? Hạ gia đối thần công tử nhìn chằm chằm, người bây giờ nhường hắn rời đi, chẳng phải là nhường hắn đi chết. Đường Thanh Phong ngôn ngữ có ý trách cứ. Tam gia gia, ngài đa tâm, cho dù không có chúng ta, Hạ Vân Long muốn mạng hắn cũng không có khả năng. Có ý tứ gì, thần thiên người này thực lực ngay cả ta đều nhìn không thấu, bên cạnh hắn người kia cũng là thần vương đỉnh phong cảnh giới, thực lực chỉ sợ ở phía xa Tam gia gia ngài phía trên, Hạ Vân Long cũng tuyệt không phải đối thủ, Hạ gia nếu là tự tìm cái chết, chúng ta lại không cần ngăn cản. Tất cả những thứ này đều là ngươi suy đoán mà thôi, nếu không phải dạng này, chẳng phải là hại thần công tử tính mệnh. Đường Thanh Phong vẫn là lo lắng nói ra, Tam gia gia không cần nói nhiều, chúng ta cùng hắn ở giữa cũng đã không có liên quan, ngoài ra ta còn có một kiện việc cần hoàn thành. Đường Tĩnh lần thứ hai xuất hiện ở trong phòng họp, trên người lại nhiều hơn một cỗ vô hình áp bách. Ngũ trưởng lão, đại tiểu thư, ta ở. Đường Ngũ đứng dậy, một mặt cung kính. Ngũ trưởng lão, người phải bị tội gì? Đường Tĩnh đột nhiên ngôn ngữ lăng lệ, đám người nghe vậy, một mặt chấn kinh, cái kia Đường Ngũ càng là đầu đầy mồ hôi. Đại tiểu thư nói ý gì, ta không minh bạch à? Hừ, ngươi không minh bạch, Lộ Diêu Thành sự tình ngươi cho rằng bản tiểu thư thật cái gì đều không biết à? Ngươi cấu kết ngoại nhân, muốn mưu hại tính mạng của ta, trước đó khổ vì không có chứng cứ, bây giờ xác định sau đó ngươi còn dám rảo biện. Đại tiểu thư, oan uổng à? Đường Lão Ngũ kích động nói ra, oan uổng, ngươi cấu kết Trần gia phụ tử, kém chút để cho ta chết ở trên đường, chứng cứ vô cùng xác thực, há lại cho ngươi rảo biện, Đường hộ vệ, ngươi còn thất thần làm cái gì? Đường Tĩnh lôi lệ phong hành, trong nháy mắt bá khí liền Đường Nhượng đều vì đó giật mình. Hắn lúc này lập tức minh bạch, đại tiểu thư đây là muốn diệt trừ phân gia u ác tính. Bây giờ đại tiểu thư cũng đã đột phá thần vương cảnh giới, địa vị không có chút nào nghi vấn dĩ nhiên củng cố, không người ở có thể dung chuyển. Đại tiểu thư cử động lần này là muốn giết gà dọa khỉ. Đường Lão Ngũ, phản bội gia tộc, mưu hại tiểu thư, tội này đáng chém liền cửu tộc. Đường Lão Ngũ bản thân liền tham dự việc này. Bây giờ càng là trong lòng có quỷ, sợ xanh mặt lại, ở song trọng tạo áp lực phía dưới, tức khắc ngay tại chỗ quỷ xuống đất, đại tiểu thư, tha mạng a, ta là nhất thời đầu heo ngu muội mới có thể làm ra như thế hồ đồ sự tình. Là phân gia lớn chấp sự để cho ta làm như thế, mục đích chính là vì nhường Đường Long trở thành người thừa kế a. Đường Lão Ngũ chỉ Đường Long nói ra, Ngũ trưởng lão, người ngậm máu phun người. Đường Long giờ phút này sao lại thừa nhận, Đường Tĩnh bây giờ địa vị không người có thể dung chuyển. Hắn hiện tại liền tranh đoạt chi tâm đều không có, vội vàng phủ nhận. Đại tiểu thư, ta thân làm phân gia người, tuyệt không hài lòng, một lòng phụ tá đại tiểu thư, thiên địa chứng giám. Đường Long lập tức quỳ xuống, vội vàng phủi sạch quan hệ. Ngũ trưởng lão, chuyện tới bây giờ dám rảo biện, còn muốn đem lớn chấp sự cuốn vào trong đó, người phạm thượng, phản bội gia tộc, đáng chém. Chết, Đường Tĩnh thoại âm rơi xuống, Đường Nhượng tức khắc tự tay mình giết ra, đầu người bay xuống. Toàn bộ Đường ra trên dưới không hiểu rung động, người người cảm thấy bất an, không ai không phải là kinh khủng vô cùng. Kẻ phản bội chết, đây cũng là hắn hạ tràng. Đường Tĩnh ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Chúng ta đối đại tiểu thư tuyệt không hài lòng, thề sống chết đi theo đại tiểu thư. Đoàn người nhao nhao quỳ xuống, cho thấy trung tâm. Đại tiểu thư, người thật trưởng thành. Tam Thái Thượng một mặt an ủi nói ra, nếu là đem kẻ phản bội nhổ tận gốc, sợ sẽ dao động căn cơ, mà nếu là làm quá mức ngoan độc, sợ cũng sẽ gây nên phân gia phản kháng. Nhưng bây giờ Đường Tĩnh tiến hành giết gà dọa khỉ, mặc dù ở đây rất nhiều người tham dự mưu sát kế hoạch, nhưng Đường Tĩnh lại chỉ giết một người, nhưng lại đạt đến kết quả tốt nhất. Đường Thanh Phong già được an ủi, Đường Nhượng càng là ở Đường Tĩnh trên người phảng phất thấy được nàng phụ thân cái kia vĩ ngạn thân ảnh. Tam gia gia, ta đi một chuyến Lôi Lăng tự, trước đó Đường gia giao cho ngươi phụ trách. Là đại tiểu thư, Đường Thanh Phong đáp lại nói. Đường Tĩnh biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem Đường ra rời đi thân ảnh, Đường Thanh Phong càng thêm an ủi, Đường Tĩnh xác thực lớn lên, trong vòng một đêm phảng phất thay đổi một người dường như. Mặc dù khí tức có chút lạnh lùng, nhưng không có chút nào nghi vấn, một cái nữ tử có thể làm đến một bước này, cũng đã đáng quý. Tốt, tất cả mọi người giải tán a, hy vọng các người có thể nhớ kỹ hôm nay đại tiểu thư nói tới mỗi một câu nói. Đường Thanh Phong ánh mắt lạnh lùng nói ra, là, Tam Thái Thượng, đám người tán đi, Đường Nhượng, người cũng đi nghỉ ngơi đi, Thái Thượng, ngài cũng bị thương, hảo hảo điều dưỡng mới đúng, đừng quá mệt mỏi. Đường Nhượng cung kính nói ra, lão phu liền đi bế quan. Đường Thanh Phong một mình đi tới mật thất, đem bản thân đan dược cầm đi ra, khoanh chân ngay tại chỗ, điều dưỡng thể xác tinh thần. Khí huyết bắt đầu dần dần khôi phục, rất nhanh trước đó thuộc thương liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là tâm linh bị thương lại làm cho Đường Thanh Phong nhíu mày. Hạ Vân Long đệ ngũ mạch môn thực lực mạnh, đơn giản vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đường Thanh Phong bởi vì Hạ Vân Long thực lực canh cánh trong lòng, toàn này chính là một ngày một đêm. Nhưng ngay khi lúc này, Đường ra trên không đột nhiên xuất hiện kinh khủng thiên tượng kỳ dị, trong chốc lát lôi đình điện thiểm, cuồng phong gào thét, một đạo kinh lôi rơi vào Đường ra, đánh thức toàn bộ cổ thành người. Ân, đây là có chuyện gì? Đường Thanh Phong một mặt nghi hoặc, đi ra trong tu luyện thất. Đã thấy một cái khác trong phòng tu luyện lôi đình lập lòe, cuồn cuộn thần uy không ngừng từ trên trời giáng xuống. Cửu thiên ngự lôi, có người đột phá đến thần vương đỉnh phong. Ta Đường ra người, đây là Đường Nhượng khí tức. Đường Thanh Phong sắc mặt đột biến, thần sắc kinh khủng vô cùng. Lúc này mới ngắn ngủi một ngày thời gian, Đường Nhượng làm sao đột nhiên đột phá. Làm cửu lôi tan biến sau, Đường ra trên không đã xuất hiện vô số gia tộc người. Đường Nhượng, thế mà đột phá bình cảnh, đi đến thần vương đỉnh phong. Đường ra trên dưới, rung động không hiểu. Không qua bao lâu, Đường Nhượng lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trước mắt, nhưng toàn thân khí tức dĩ nhiên khác biệt, thần vương đỉnh phong khí tức không ngừng phóng xuất ra. Bất quá Đường Nhượng rất nhanh liền khống chế bản thân lực đạo, khí tức biến mất, cô kia cảm giác áp bách cũng vô tung vô ảnh, toàn bộ Đường ra trên dưới lúc này mới thở dài một hơi. Trên bầu trời mọi người lập tức rời đi, nhưng Đường Nhượng đột phá thần vương đỉnh phong tin tức, nháy mắt truyền khắp toàn bộ cổ thành. Tam Thái Thượng, Đường Nhượng đột phá sau đó, lại là phi nhanh đi tới Tam Thái Thượng trước mắt. Đường Nhượng, ngươi làm sao đột phá? Đường Thanh Phong một mặt kinh ngạc, Tam Thái Thượng, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngài đi theo ta. Đường Nhượng tâm thần rung động nói ra, hai người đi tới một cái phong bế tu luyện thất. Tam Thái Thượng, thần công tử cho ngươi đan dược nhanh lấy ra. Đường Nhượng mười phần thần bí cùng kích động nói ra, thế nào, ngươi nhìn xem liền hiểu. Đường Nhượng cũng không xác định cho là cái gì, thế nhưng là hắn bây giờ có thể đột phá thần vương cảnh giới, chính là bởi vì thần thiên đan dược. Đường Thanh Phong một mặt nghi hoặc ở trong giới chỉ tìm kiếm thần thiên dành cho đan dược. Tìm tới thời điểm, Đường Thanh Phong nghi hoặc xem xét lên. T, Đường Thanh Phong hít sâu một hơi, Tam Thái Thượng, thế nào? Đây là, hoàng cấp đan dược, quả nhiên, Đường Nhượng tâm thần run lên, hơn nữa, là có giúp cho đột phá đan dược, có cái này đan dược, ta thậm chí có cơ hội trùng kích bán đế. Đường Thanh Phong toàn thân kích động run rẩy, cái này thực sự là thần công tử cho chúng ta. Đường Thanh Phong lấy lại tinh thần, đúng là có mấy phần không dám tin tưởng. Tam Thái Thượng, ta quên nói cho ngài, thần công tử là một tên đan dược sư, trước đó ta linh hồn bị thương. Cũng là hắn cho linh hồn cấp đan dược. Đường Thanh Phong nghe vậy, ánh mắt kinh hỉ liên tục, nhưng rất nhanh lại thần sắc ảm đạm. Cái này, nhận lấy thì ngại a. Đường Thanh Phong vừa nghĩ tới cái gì đều không có đến giúp thần thiên, kết quả là hắn hay là rời đi Đường ra, trong lúc nhất thời cầm cái này đan dược, trong lòng hổ thẹn. Tam Thái Thượng, thần công tử không chỉ có là ta Đường Nhượng cùng tiểu thư ân nhân, càng là ta Đường ra ân nhân a. Đường Thanh Phong giờ khắc này trùng điệp gật gật đầu, hắn rất rõ ràng, cái này đan dược giá trị càng là ở cái này đan dược bên trong cảm nhận được thần thiên tình thâm ý trọng. Ba ngày sau, Đường Tĩnh về tới Đường ra, Đường Thanh Phong đi tới trước mắt hắn, đem trong tay đan dược giao cho Đường Tĩnh. Đường Tĩnh nhìn thấy đan dược thời điểm, đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc, Tam gia gia, cái này đan dược đến từ đâu? Đây là, thần công tử lưu lại, Đường Nhượng cũng ở ba ngày trước đột phá thần vương cảnh giới, vật này đối tiểu thư có to lớn trợ giúp, lão phu dùng lãng phí. Thần thiên, Đường Tĩnh nghe vậy, trong lòng tạo nên gợn sóng, Tam gia gia, tức là thần thiên cho ngươi, ngươi liền bản thân sử dụng a, vật này ta cũng đã không dùng được. Đại tiểu thư, Tam gia gia, không cần nói nhiều. Đường Tĩnh từ chối nói, Tam gia gia, ngài có cơ hội trùng kích bán đế, có thể bảo đảm ta Đường ra ngàn năm an ổn. Đại tiểu thư so lão đầu tử tuổi trẻ, thiên phú càng là tuyệt thế, nếu là ăn vào cái này đan dược, càng là làm ít công to a. Tam Thái Thượng nói ra, Tam gia gia, bây giờ Tĩnh Nhi cũng đã không cần dược vật đến tăng lên bản thân tu vi, ra vạn giới trước đó, ta nhất định sẽ đột phá đến thần vương đỉnh phong, cái này đan dược thật đối ta vô dụng. Cái này, Tam gia gia hẳn là quên ta huyết mạch chi lực. Đường Thanh Phong gật gật đầu, được rồi, lão phu thủ hạ, hiện tại liền đi bế quan. Đường Tĩnh gật gật đầu, đại tiểu thư, thần công tử đối ta Đường gia ân tình, ta Đường gia nên khắc trong tâm khảm. Rời đi lúc, Đường Thanh Phong trịnh trọng nói ra, trong phòng, chỉ còn Đường Tĩnh một người, nhưng nàng lại là không hiểu ưu sầu. Nhìn xem trong kính bản thân, thần sắc có chút thất vọng, trong đầu càng là hiện ra cái kia thanh niên thân ảnh, vốn định trả lại ngươi nhân tình, từ nay về sau không còn vướng mắc, lại không nghĩ, cuối cùng vẫn là thiếu nhiều hơn. Vô tận hắc thủy hà bên trên, thần thiên ánh mắt nhìn một cái cũng đã biến mất cổ thành, giờ khắc này, đúng là có mấy phần tưởng niệm. Chương 1941, chiến tranh khai mạc. Lão đại, chiến hạm cũng đã thiết lập tốt thanh long cổ thành, cô nương kia nhìn đến đã sớm hữu tâm để cho chúng ta rời đi. Ứng Long đi tới đầu thuyền, cùng thần thiên gió biển thổi. Thần thiên cười cười, chỉ có hắn mới minh bạch, Đường Tĩnh sở dĩ như thế tuyệt tình, tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa, mà là vì để cho hắn rời xa cổ thành. Dù sao Đường Tĩnh biết rõ thần thiên chỉ là một cái đến từ Tứ Hải Học Viện Hàn môn đệ tử thôi. Đã sớm thiết lập tốt lộ tuyến, cũng là Đường Tĩnh cân nhắc chu toàn. Nữ nhân kia đem bản thân đuổi đi, vụng về thủ pháp căn bản không cách nào che giấu đi nàng nội tâm. Nhưng có một chút, Đường Tĩnh nói là thật, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, trong những lời này thần thiên cảm nhận được Đường Tĩnh quyết tâm. Có lẽ lúc đầu đối Đường Tĩnh mà nói, thần thiên vốn liền là một cái nhân sinh khách qua đường mà thôi. A nô mệnh hồn lại bắt đầu thiêu đốt, chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Thần thiên quên đi Phượng Hoàng cổ thành sự tình, một lòng muốn trở về Tứ Hải Học Viện. Nhưng mà thần thiên không biết là, hắn rời đi cổ thành thời gian, ở Đại Hải phiêu bạt 3 ngày. Phượng Hoàng cổ thành hắc thủy hà một cái khác bờ biển. Đại quân bức cảnh, trên 100 chiếc chiến hạm, vận chuyển ở bờ biển trên không, lại ở đây khắc đình chỉ. Đại nhân, phía trước liền là nhân tộc hắc thủy hà, tin đồn rơi vào trong sông hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái dị tộc trang phục nam tử, hướng về phía chiến hạm phía trên một tên cường giả cung kính nói ra. Hắc thủy hà, bất quá là đối các ngươi mà nói gây khó dễ thôi, tất cả mọi người chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước. Người kia khinh thường chú ý nói ra, thế nhưng là đại nhân, cái này hắc thủy hà 10 phần đáng sợ, chúng ta chiến hạm không có đặc thù chất liệu, căn bản không cách nào ở trong biển vận chuyển, cái này không chung cũng có đặc thù cấm chế. Cái kia dị tộc người nói ra, ta nhường các ngươi tiếp tục đi tới. Chẳng lẽ không có nghe được sao? Là, hết tốc độ tiến về phía trước, dị tộc lập tức hạ lệnh, tiến vào không trung sau đó, thân thuyền đột nhiên kịch liệt lắc lư, trong chốc lát phảng phất có một cỗ cường đại trọng lực truyền vang toàn bộ chiến hạm phía trên. Hừ, bất quá là hắc thủy hà cấm chế thôi. Hư vọng không gian, 100 chiếc chiến hạm hình thành 10 hàng, mà trước nhất chiến hạm phía trên đột nhiên một đạo hư vô vòng sáng chấn động, nháy mắt nối thành một mảnh, đem tất cả chiến hạm bao khỏa ở trong đó. Lắc lư chiến hạm bắt đầu bình ổn ở hắc thủy hà không trung trôi nổi, bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Đây là, dị tộc kinh hãi, nhưng lại mừng rỡ không hiểu, kể từ đó bọn họ liền có thể tiến quân thần tốc nhân loại cổ thành. Hắc thủy hà hải vực phía trên, một chiếc nắm giữ hạ gia cờ xí chiến hạm ở trong đại hải chạy như bay. Hạ gia hạ húc cái chết, dẫn phát hạ đường hai nhà tranh đấu, hạ vân long cường thế vô cùng đánh bại đường thanh phong, lại không nghĩ đến đường tĩnh đột phá thần vương mà ngưng hẳn. Mà ít ngày nữa sau đó, hạ gia thì nhận được thần thiên cũng đã thoát đi cổ thành tin tức, chính là lập tức phái ra một chiếc chiến hạm, mười mấy tên thần cảnh cường giả truy sát thần thiên. Đại hải truy đuổi bắt đầu, nhưng là do dự thần thiên trước một bước xuất phát, cho nên rất khó tìm kiếm hắn bóng dáng. Hạ gia chiến hạm thì ở trong đại hải phiêu đáng, mặc dù không có tìm được người, có thể bọn họ vẫn như cũ không dám trở về, hạ vân long cũng đã hạ đà tử mệnh lệnh, nhất định phải đem người tru sát. Đáng giận. Nghĩ tới ta tốt xấu cũng là hạ gia khách khanh, dĩ nhiên nhỏ vật liệu trọng dụng, truy sát một cái tuổi trẻ hậu bối, truyền đi, đơn giản ảnh hưởng lão phu danh dự. Tiền bối, ngài cũng đừng oán trách, liền chúng ta đều cùng ngươi cùng đi, có thể thấy được lần này đại thái thượng là thực sự tức giận. Chỉ bất quá đường tĩnh cô nương kia dĩ nhiên đột phá đến thần vương cảnh giới, thật đúng là đáng sợ. Đúng vậy a, trên chiến hạm, hạ gia người cùng mấy tên khách khanh nói chuyện phiếm. Đừng nói nữa, cảm giác tìm người a, cái này mênh mông đại hải. Chúng ta lại không biết hắn đi nơi nào, quả thực là mò kim đáy biển. Một tên khách khanh thở dài nói, uy uy, trên trời lại có chiến hạm, buồm phía trên khán đài, đột nhiên truyền đến một người kinh hô rung động thanh âm. Người có phải hay không ở trên biển đợi quá lâu, choáng váng, cái này hắc thủy hà làm sao có thể có chiến hạm xuất hiện ở trên trời. Trước đó phàn nàn khách khanh cười nhạo nói, thế nhưng là một giây sau, ban ngày phảng phất biến thành đêm tối. Hạ ra trên chiến hạm đoàn người ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy một mảnh đen kịt chiến hạm từ bọn họ đỉnh đầu bay lướt qua đi. T, đám người hít sâu một luồng lương khí, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đó là, dị tộc chiến hạm tiêu chí. Làm sao có thể, bọn họ sao có thể ở Hắc Thủy Hà không trung phi hành? Đang lúc bọn hắn vì đó chấn kinh thời điểm, đột nhiên trên bầu trời chiến hạm nã pháo, ầm vang một tiếng hạ ra chiến hạm phá hủy một nửa. Không tốt, nhanh dùng đào sinh hạm rời đi. Trên chiến hạm đoàn người quá sợ hãi, nếu là rơi vào trong nước hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể rơi vào dị tộc trong tay bọn họ chỉ có thể chết thảm hại hơn. Đào sinh hạm chỉ có thể dung nạp 4 người, hạ ra người ghê tởm sắc mặt hiển thị rõ, bỏ xuống mấy tên kia khách khanh, đào sinh hạm phi tốc trở về địa điểm xuất phát. Hỗn đản, mấy tên khách khanh chửi ầm lên, một giây sau một cái thủy tinh đại pháo đem chiến hạm liền người cùng một chỗ đánh thành vỡ nát. Đại nhân, cần liền bọn họ cùng một chỗ oanh sát sao? Dị tộc cường giả nói ra, ha ha, không cần, nhưng bọn họ sống sót trở về, cũng để cho những cái kia tự cho là bất phàm nhân loại cảm thụ sợ hãi. Trên mũi thuyền cường giả kia, nhếch miệng lộ ra lạnh lẽo mỉm cười. Vâng, Phượng Hoàng Cổ Thành, hạ đường hai nhà tranh đấu đã qua mấy ngày, bất quá Đường Nhượng đột phá, cũng cho không ít người mang đến rung động, sau đó Cổ Thành lại khôi phục trước kia bình tĩnh. Bất quá ngũ thủ hội đàm càng ngày càng gần, Bắc Hải bờ thuyền hạm hoạt động cũng biến thường xuyên. Càng ngày càng nhiều người cũng hướng về Cổ Thành tập trung. Cửu Long Thần Tông phủ người cũng lại không lâu trước rời đi, tiến về Kỳ Lân Cổ Thành, đến từ vạn giới chiến trường nhân tộc cùng cổ tộc chiến tranh, cảm giác áp bách tựa hồ cũng càng ngày càng mạnh. Bắc Hải bờ chỗ, ghé bến chiến hạm không ngừng cất cánh hạ xuống, các đại thế lực đều ở chữ hàng trước khi chiến đấu lực lượng. Nhưng mà, ở nơi này một ngày, một chiếc đào sinh hạm từ Bắc Hải bờ đổ bộ mà lên. Đại sự không xong, dị tộc xâm lấn Cổ Thành. Đào sinh hạm bên trên đoàn người phát ra gào thét, lại không có người tin tưởng bọn họ mà nói, dị tộc là vĩnh viễn qua không được Hắc Thủy Hà. Hạ ra người lâm vào điên cuồng, bọn họ hướng về bản thân gia tộc phương hướng mà đi. Bây giờ, Hạ Húc tang lễ không qua bao lâu, toàn bộ hạ phủ một mảnh tung bay trắng. Đại thái thượng, đại sự không ổn, hỗn trướng, còn thể thống gì, các ngươi không phải ra biển, làm sao trở về. Đại thái thượng phẫn nộ hò hét nói, những ngày này hắn vẫn yên lặng ở trong bi thương. Đại thái thượng, chúng ta ở trên đại hải gặp được tập kích, dị tộc nhân bay qua Hắc Thủy Hà lĩnh vực, hướng về chúng ta Cổ Thành đến, nhanh thông chi xuống dưới, nếu không đại sự không ổn. Dị tộc xâm lấn, bay lên trời mà đến, các ngươi không phải là không có tìm được người mà trốn tránh trách nhiệm a, xin nhờ cũng tìm một cái tốt một chút lý do. Cổ tộc bay lên trời qua sông, loại này sự tình đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Đại thái thượng, thiên chân vạn sắc, chúng ta lấy hướng lên trên đầu người cam đoan. Ngài nhanh một chút thông chi các tộc, nếu không không còn kịp rồi. Mấy người sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói ra. Đại thái thượng tâm thần run lên, thật sự. Mấy người liên tục gật đầu. Hạ Vân Long giờ phút này không còn dám lãnh đạm, lập tức chỉ lên trời phát ra khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu tín hiệu. Trong lúc nhất thời toàn bộ Cổ Thành lòng người lắc lư. Một canh giờ sau đó, vô số người tập trung vào bờ biển chi địa. Mỗi người trên mặt viết đầy kinh ngạc. Vân Long huynh, phát sinh chuyện gì? Dĩ nhiên khởi động khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu tín hiệu. Vô số gia tộc đứng đầu đến, lại là một mặt nghi hoặc, bởi vì Cổ Thành gió bình sóng lặng, không có bất cứ dị thường nào. Dị tộc tập kích, Hạ Vân Long cũng không dám xác định nói ra, nhưng là hạ gia đệ tử hẳn là sẽ không nói dối, hơn nữa bọn họ khách khanh cũng toàn bộ chết. Dị tộc đột kích, Vân Long huynh, ngươi mở cái gì nói đùa? Đúng vậy a, Vân Long huynh, cái này thanh quang ban ngày, chỗ nào có cái gì dị tộc a? Chính là dị tộc làm sao có thể thông qua Hắc Thủy Hà? Các đại gia tộc đoàn người phảng phất nhận lấy trêu đùa, nhao nhao bất mãn nói ra. Các vị, Vân Long Thái Công nói như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý, Vân Long Thái Công, tin tức này đến từ đâu? Đường Tính cũng trong đám người, thân làm nhất giới nữ tử, nàng lời nói lại không người dám đem hắn không nhìn. Ta hạ ra đệ tử tận mắt nhìn thấy, không sai, chúng ta tận mắt nhìn thấy bọn họ ở Hắc Thủy Hà không trung phi hành, cũng đã hướng về chúng ta tới bên này. Nếu không phải cỡ nhỏ đào sinh hạm hạng nhẹ nhanh chóng, bây giờ chúng ta chỉ sợ cũng đã táng thân đại hải. Hư không chiến hạm tốc độ cũng rất nhanh, nhưng vẫn là không có cỡ nhỏ nhẹ nhàng đào sinh hạm nhanh. Cho nên hạ ra người trở về sau đó, dị tộc chiến hạm còn chưa đến Bắc Hải bờ. Nhưng là bọn họ thoại âm rơi xuống, lại là dẫn động cười vang. Dị tộc đừng nói ở hư không phi hành, liền độ Hà Đô làm không được. Vân Long huynh, chúng ta biết rõ người bởi vì Hạ công tử cái chết đau lòng. Thế nhưng là cũng không thể cùng mọi người mở loại này nói đùa a, dị tộc muốn đến ta Phượng Hoàng Cổ Thành, còn sớm một vạn năm đây. Đoàn người không tin, còn mặt mũi tràn đầy trào phúng. Hỗn đản, đơn giản nhường lão phu mất hết mặt mũi. Hạ Vân Long đối cái này những người kia giận dữ hết. Đại thái thượng, chúng ta thật không có lừa gạt ngài, dị tộc chiến hạm thật tập kích ha, mọi người nhất định muốn tin tưởng chúng ta nói chuyện, ta Hạ gia khách khanh liền là chết ở bọn họ ma tinh đại pháo phía dưới. Mấy người liều mạng nói ra, thế nhưng là hiện trường không có người nguyện ý tin tưởng bọn họ. Loại này sự tình làm sao có thể, dị tộc là không cách nào thông qua Hắc Thủy Hà. Đúng vậy a, Vân Long huynh, chúng ta còn có việc, liền không bồi ngươi điên rồi. Đoàn người nhao nhao muốn đi, tập trung đại quân cũng là một trận sụt sịt không thôi, phảng phất nhận lấy đùa cợt, nguyên một đám khắp khuôn mặt là bất mãn. Nếu là thật sự, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hạ Vân Long cũng cảm giác mất hết mặt mũi, giận không thể át nói ra, nhưng là muốn cho người tin tưởng, dị tộc có thể thông qua Hắc Thủy Hà, liền chính hắn đều không được không thể thuyết phục bản thân. Dị tộc có thể có thông qua Hắc Thủy Hà thủ đoạn, nhân tộc cũng không có khả năng bình yên vô sự đến bây giờ. Nghĩ tới đây, Hạ Vân Long nhìn về phía phương xa, nhưng đồng tử bên trong lại là chiếu rọi ra một đạo kinh khủng chùm sáng trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Một giây sau, một tiếng ầm vang, Bắc Hải bờ chiến hạm ngay tại chỗ nổ tung. Siêu siêu siêu, bạo tạc qua đi, nơi xa thiên khung không ngừng bắn ra thủy tinh ma pháo, thiên khung chiến hỏa liên tục, Bắc Hải bờ ở trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trời ạ, là chiến hạm thật ở trên bầu trời bay đến đây. Đoàn người ngẩng đầu nhìn lên trời, một mảnh đen kịt, trọn vẹn trên trăm chiếc chiến hạm từ trên bầu trời chạy nhanh đến, những nơi đi qua hỏa lực không ngớt. Thực sự là dị tộc chiến hạm, bọn họ thật vượt qua Hắc Thủy Hà. Rung động đến khó nói lên lời tiếng vang, quanh quẩn ở bên trong thiên địa. Nhân loại, chiến tranh bắt đầu. Một đạo bá đạo lẫm nhiên quát mắng thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Phượng Hoàng cổ thành thiên khung phía trên, hồi âm chấn nứt màng tai, thật lâu không thôi. Chương 1942, thần uy diệt thế. Nhân loại, chiến tranh bắt đầu. Đến từ thương khung hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ nhân tộc thành thị trên không. Vô số đoàn người ánh mắt nhìn chăm chú thiên khung phía trên, trên trăm chiếc chiến hạm trình lên đoàn người trước mắt. Nhưng là nghênh đón bọn họ lại là vô tình hỏa lực. Ầm vang, to lớn nổ vang quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nhân tộc còn kịp làm ra bất luận cái gì chuẩn bị, 100 chiếc chiến hạm đồng thời nhắm ngay Bắc Hải bờ tường thành. Trong chốc lát, ánh sáng hỏa liên thiên, liệt hỏa đồng thời phần thiên. Không tốt, đi mau, ma tinh đại pháo uy lực, đủ để oanh sát thần cảnh phía dưới bất luận kẻ nào, mà cho dù là thần cảnh cường giả ở đối mặt 100 chiếc chiến hạm đồng thời công kích, cũng căn bản không có phản kháng chỗ trống. Một phen oanh tạc qua đi, toàn bộ Bắc Hải bờ nghiễm nhiên biến thành phế tích, hải khẩu chiến hạm càng là nháy mắt bị phá hủy. Sống sót mọi người nhìn xem trước mắt thảm trạng, rung động đến khó nói lên lời. Hỗn đản, tất cả mọi người phản kích, siêu siêu đạn tín hiệu trùng thiên mà lên, trên trăm thành thiên gia tộc phát xạ khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu tin tức, trong lúc nhất thời cả nhân tộc cổ thành vì đó sôi trào. Dị tộc đột kích tin tức, ở thời khắc này truyền khắp toàn bộ cổ thành. Giết, không muốn cho bọn họ cơ hội. Dị tộc lại làm sao sẽ buông tha đánh bại nhân tộc thời cơ tốt, đại pháo không ngừng phóng thích, đồng thời nổ vang thành trấn. Toàn bộ cổ thành thiên khung phía trên, chỉ thấy hỏa lực giống như lưu tinh trụy nguyệt một dạng từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, nháy mắt biến thành phế tích. Tiếp tục thả, đại hỏa đốt thành, hỏa lực không ngớt, chiến hạm vô tình, không có dấu hiệu nào tai nạn giáng lâm ở Phượng Hoàng cổ thành phía trên. Dị tộc, đừng muốn cản rỡ. Liền ở lúc này, thiên khung một tiếng quát mắng. Một đạo kinh khủng không thượng thần niệm chi uy nở rộ mà đến. Cuồng phong, lôi đình, nộ hải rít gào bốc lên, thiên địa phong vân biến sắc, ngay cả Hắc Thủy Hà đều phát sinh chấn động. Nơi xa mà đến thân ảnh, mang theo cuồng bá lực lượng, đưa tay ở giữa thiên địa biến sắc, phất tay áo vung lên, cái kia vô số chiến hỏa nháy mắt ở thiên khung nổ tung ra. Gần như đồng thời, một cỗ kỳ dị quang mang bao phủ ở cổ thành trên không, rất nhanh liền tạo thành tuyệt đối phòng ngự, những cái kia công kích cổ thành hỏa lực nhao nhao bị thần kỳ quang mang ngăn cách. Vô Thiên Kiếm Thần, Quy Hải Đệ Nhất Đao, là chúng ta nhân tộc cường giả. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai người, cho tất cả nhân tộc mang đến to lớn hy vọng, lấy được thở dốc mọi người cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục lại. Đối mặt bị sáng chói ra viên, tất cả mọi người trên mặt tràn ngập vô tận phẫn nộ. Dị tộc, các ngươi hủy ta nhân tộc ra viên, thù này hận này, không đội trời chung. Nhân loại gào thét mà lên, thiên khung phía trên, vô số cường giả nháy mắt xuất hiện. Ha ha ha, hủy quê hương của ngươi. Ngươi nhân tộc bước vào vạn giới sau đó, ta dị tộc bao nhiêu huyết mạch chết ở trong tay các ngươi ở nơi này chiến trường bốn phía, tranh đoạt tài nguyên, tạo thành ta dị tộc sinh linh đồ thán, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, ta dị tộc số lượng trọn vẹn rút lại một nửa, chúng ta dị tộc bị các ngươi đuổi ra khỏi trung tâm khu vực, chỉ có thể ở biên giới kéo dài hơi tàn, bây giờ các ngươi còn chẳng biết xấu hổ nói là chúng ta hủy quê hương của các ngươi. Nếu như không có các ngươi xuất hiện, nơi này hết thảy đều vẫn là bình an vô sự. Tất cả những thứ này đều là các ngươi nhân loại gieo gió gặt bão. Một tên dị tộc chiến tướng đi đến chiến hạm sân khấu, khí tức càng là cường hãn vô cùng thần vương đỉnh phong. Đánh rắm, các ngươi dị tộc bây giờ trở thành cổ tộc chó săn, không muốn tại chiến tranh phía trên tăng thêm dạng này quang minh chính đại viện cớ, nhân tộc tiến vào vạn giới, chưa bao giờ phát động chiến tranh, lại là các ngươi nhất muội đi một mình, giết ta nhân tộc, trong lịch sử ngươi dị tộc chém giết ta nhân tộc 10 vạn chúng, đem bọn họ toàn bộ đầu nhập hắc thủy hà chúng, cái này chẳng lẽ cũng là ta nhân tộc bốc lên chiến tranh sao? Các ngươi giờ phút này vị trí hắc thủy hà, thì có ta nhân tộc vô số oan hồn nhìn chăm chú lên các ngươi. Nhân tộc cường giả gầm thét lên, từ xưa đến nay, các ngươi nhân tộc liền âm hiểm xảo trá, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, bây giờ nói cái gì đều vô dụng, thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau kết thúc. Dị tộc nhân nhóm điên cuồng giống to, kết thúc, ha ha, các ngươi dị tộc lúc nào có nghiêu bức như vậy, chủ động tới ta nhân tộc chủ thành, trực tiếp nhường cổ tộc những người kia ra đi, từ các ngươi xuất hiện một khắc kia trở đi, cổ tộc người hẳn là cũng ở a. Vô thiên kiếm thần lợi ở trên hư không, đối cái này dị tộc châm chọc khiêu khích. Dị tộc sở dĩ sẽ bị người tộc đuổi ra trung tâm khu vực, liền là bởi vì dị tộc đối nhân loại kiêng kỵ. Nếu bọn họ sớm có dạng này lực lượng, cũng sẽ không đợi đến hiện tại. Bây giờ dị tộc sở dĩ có dũng khí và nhân tộc chống lại, hoàn toàn là bởi vì cổ tộc duyên cớ. Dị tộc những người kia nhóm bị châm chọc, tức khắc sắc mặt khó xử. Đối phó các ngươi những cái này rác rưởi, còn không cần đến cổ tộc đại nhân xuất thủ. Tiếp tục công kích, đem cái này cổ thành bình chướng cho ta đánh nát. Trên trăm chiếc chiến hạm lần thứ hai phát động công kích, kinh khủng ma tinh đại pháo không ngừng phóng xuất ra kinh người lực lượng. Va chạm ở cái kia bình chướng phía trên, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, liền hắc thủy hà đều không ngừng nhấc lên sóng biển. Như thế mãnh liệt công kích, cái này trận pháp bị phá hủy cũng là sớm muộn sự tình. Ta liền không tin, các ngươi có thể vĩnh viễn co đầu rút cổ ở nơi này cổ thành bên trong. Dị tộc các cường giả nổi giận, lần này bọn họ mang đến đầy đủ linh thạch thủy tinh, thẳng đến đem trận pháp bắn cho nát làm dừng lại. Mà nhân tộc nội bộ cũng là lo lắng trùng điệp, dựa theo dị tộc cỗ này khí thế, chỉ sợ bình chướng vỡ tan cũng là sớm muộn sự tình, lần này dị tộc khí thế hung hăng, bọn họ nhất định phải nghĩ đối sách tốt mới được. Tất nhiên chiến tranh cũng đã không cách nào tránh khỏi, vậy liền toàn diện nghênh chiến, ta cổ thành bên trong tất cả chiến hạm tập hợp, triệt hồi bình chướng, tập trung khai hỏa. Bình chướng có bảo hộ tác dụng, lại cũng sẽ nhường bọn họ không thả ra tay chân. Ở vô thiên kiếm thần dưới sự đề nghị đám người liên tục gật đầu. Nhân loại huyết tính không thể ma diệt, địch nhân cũng đã đánh tới cửa nhà, bọn họ lại làm sao sẽ nuốt xuống khẩu khí này. Rất nhanh, nội thành chiến hạm toàn bộ sóng vai mà lên. Tất cả năng lượng bổ sung hoàn tất, không tốt, bọn họ muốn công kích, đừng sợ, lần này chúng ta vốn chính là muốn cùng nhân tộc nhất tuyệt tử chiến. Tiếp tục công kích, làm bình chướng triệt hồi sau đó, song phương chiến hạm đồng thời công kích. Trong chốc lát, cái này Bắc Hải bờ trở thành chiến trường, ầm vang nổ vang không ngừng từ hai bên trong chiến hạm truyền đến. Dị tộc chiến hạm nháy mắt tổn thất mười mấy chiếc, những người kia nhóm rơi vào mặt đất, lại là hướng về trong thành đánh tới. Nhân tộc cường giả nhóm cũng điên cuồng nghinh kích, trước mắt chiến đấu đơn giản vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải lực lượng một người có thể tả hữu, song phương vốn liền là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, bây giờ càng là chiêu chiêu chí mạng, sát ý kinh thiên. Tất cả mọi người đều minh bạch, nếu như Bắc Hải bờ nơi này xuất hiện lỗ hổng, dị tộc liền sẽ tiến quân thần tốc, tiến vào thành thị bên trong. Nói như vậy đối với nhân loại tới nói tuyệt đối lại là chí mạng công kích. Dù sao dị tộc năng lực 10 phần khó giải quyết, cũng không phải là tất cả nhân loại đều có thể chống lại. Bây giờ cổ thành bên trong không ngừng tăng phái cường giả đi tới nơi đây, cùng dị tộc triển khai sinh tử quyết chiến. Thế nhưng là bọn họ lo lắng cổ tộc, lại chậm chạp không có xuất hiện. Mà giờ phút này, Đông Hải bờ chi địa, trên thực tế dị tộc chiến hạm trước hết nhất đến địa phương là Đông Hải bờ, chỉ là bọn họ ở bờ biển quanh co sau đó đi tới Bắc Hải bờ tiến công. Tiến vào thành thị bờ biển, chỉ có hai cái, dị tộc 100 chiếc chiến hạm xuất hiện, nhân loại mặc dù không có phớt lờ. Nhưng là bọn họ căn bản không nghĩ tới, cổ tộc cường giả sẽ xuất hiện ở Đông Hải bờ chỗ. Làm chiếc này kỳ dị đặc biệt đại chiến hạm đi tới nơi này thời điểm, Đông Hải bờ đoàn người lập tức nhường hắn đình chỉ, có thể trả lời bọn họ lại là một pháo kinh thiên năng lượng, trong chốc lát, Đông Hải bờ chiến hỏa lan tràn. Mau thỉnh cầu trợ giúp, ngay tại lúc thoại âm rơi xuống thời khắc, trên chiến hạm phát ra một đạo thân ảnh. Người kia ở trong hắc thủy hà trên không chạy như bay tới. Rơi vào Đông Hải bờ thời điểm, cái này áo đen người nhìn về phía bốn phía. Địch nhân, giết, Đông Hải bờ đoàn người toàn bộ phóng tới người này. Nhưng hắn vẫn mở ra bàn tay, ầm vang một tiếng vang thật lớn, liền người mang công trình kiến trúc nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là cỡ nào đáng sợ lực lượng, đám người chung quanh rung động không thôi. Cái kia hắc y nhân lại nhìn về phía bốn phía, các ngươi nếu có thể trả lời ta một vấn đề mà nói. Ta có thể tha các ngươi bất tử. Đoàn người run rẩy lui ra phía sau. chỉ cần các ngươi nói cho ta, Đường ra ở nơi nào, ta liền lập tức rời đi nơi này. Hắc y nhân lời nói tràn đầy băng lãnh. Đường ra, các ngươi tìm Đường ra làm cái gì? Nếu như các ngươi biết rõ hư giới bia hạ lạc mà nói, vậy thì càng tốt. Hắc y nhân nói ra, hư giới bia, tuyệt không có khả năng giao cho các ngươi dị tộc. Có đúng không, cái kia thực sự là đáng tiếc. Hắc y nhân đưa tay chính là một đạo hủy diệt chi lực, đám người chung quanh không có lực phản kháng chút nào lực lượng, khí tức ba động, trong chốc lát hồi phi yên diệt. Tần, làm sao bây giờ, Phượng Hoàng cổ thành thật đúng là đại kinh nhân a. Một cái thanh niên nói ra, cái kia hắc y nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, những năm gần đây, nhân tộc ở vạn giới bốn phía, bây giờ liền để bọn họ hơi trải nghiệm một cái đau đớn a, các ngươi đều rời đi nơi này. Ngươi chẳng lẽ muốn dùng chiêu kia, không được, nếu là sử dụng mà nói, chỉ ít một canh giờ bên trong ngươi lực lượng đều không cách nào khôi phục. Không sao, ít nhất có thể nhường những cái kia nhân loại cảm nhận được những năm gần đây chúng ta phẫn nộ. Hắc y nhân bay về phía thiên khung, đột nhiên mở ra cánh tay. Thần sắc run lên, một cỗ vô cùng cường đại ba động quanh quẩn giữa thiên địa, trong nháy mắt, thiên khung gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, hư giới bia, Đường ra người ở nơi nào. Cái kia cho người run rẩy lực lượng tràn ngập giữa thiên địa, hắc y nhân lời nói càng là tràn ngập ở đoàn người trong óc. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta là sẽ không phản bội đồng bạn, cổ thành đoàn người hò hét nói. Có đúng không? Vậy quá đáng tiếc, đã các ngươi không chịu nói, vậy ta liền tự mình bức bọn họ xuất hiện. Thần uy, diệt thế, ở thoại âm rơi xuống nháy mắt, một cỗ vô hình khí lãng từ hắn thân thể phóng thích ra ngoài, nương theo lấy vòng sáng rơi vào mặt đất, đoàn người trước mắt xuất hiện không so kinh khủng một màn. Vòng sáng những nơi đi qua, giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng cho đẩy ra một dạng, nhưng là cỗ này lực lượng lại là hủy diệt tính, vô luận là người, vẫn là kiến trúc, mọi thứ ở vòng sáng đẩy đưa phía dưới tất cả sự vật, đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Nương theo lấy vòng sáng cuối cùng bạo phá, cơ hồ ở trong nháy mắt, từ Đông Hải bờ bắt đầu, cỗ này lực lượng lan tràn đến thành thị trung tâm. Vô số người còn dừng lại ở Phượng Hoàng thành phồn hoa hôm qua, nhưng là trong nháy mắt, nguy nga rộng lớn cổ thành, ở cái kia kinh khủng lực lượng phía dưới không còn sót lại chút gì, bụi mù nổi lên bốn phía, toàn bộ cổ thành một mảnh phế tích. Chương 1943, trong biển bóng hình xinh đẹp. Thần Thiên rời đi Phượng Hoàng cổ thành một tuần sau, Hắc Thủy Hà diện tích so với hắn tưởng tượng còn muốn rộng lớn nhiều. Dựa theo ký ức thủy tinh công năng lộ trình, hắn còn có 3 ngày thời gian mới có thể đến phía đông nhất Thanh Long cổ thành. Không quá 3 ngày thời gian, trong chớp mắt, ở đại hải phiêu bạt khoảng thời gian này, Thần Thiên chỉ làm một kiện sự tình, kia chính là tu luyện, liên tục tu luyện, đem tất cả thuộc tính cùng lực lượng bắt đầu không ngừng tăng lên. Dù sao cho dù tìm tới A Nô đột phá thần cảnh, cũng nhất định phải toàn bộ thuộc tính xông phá áo nghĩa mới được. Năm đó phá thánh thời điểm, cũng phí hết cửu ngưu nhị hổ lực lượng, đem lực lượng tu luyện đến đại viên mãn, bỏ ra khó có thể tưởng tượng gian khổ. Căn cứ kiếm lão đã từng nói qua chi ngôn, Thần Thiên ở về sau nếu muốn phá thần, lực lượng nhất định phải tu luyện tới áo nghĩa cảnh giới, bất kỳ một cái nào lực lượng đều là như thế. Bao quát hắn võ hồn lực lượng, nhưng mà, thôn phệ võ hồn lại cũng có Thần Thiên không thể không đối mặt vấn đề. Hắn nhất định phải thôn phệ đầy đủ năng lượng mới được. Vì tiếp xuống có thể thuận lợi đột phá, Thần Thiên hiện tại cũng ở kiếm lão dưới sự chỉ điểm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, kiếm đạo chi lực cũng đã đi đến vô thượng cảnh giới, đã đến có thể đột phá tư cách. Cho nên đoạn thời gian trước Thần Thiên vừa muốn lấy kiếm nhập thần, chỉ là dẫn động thiên nộ cuối cùng thất bại. Mà hiện tại Thần Thiên tử vong thuộc tính lực lượng, cũng đã đến áo nghĩa cảnh giới, đồng dạng có thể đột phá. Bất quá mới nhất thu hoạch được thủy thổ thuộc tính lực lượng chỉ là đến đại viên mãn giai đoạn, cho nên Thần Thiên nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, võ hồn bên trong, ngoại trừ thôn phệ bên ngoài, cũng trên cơ bản bảo trì ở thánh cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, chỉ kém một bước liền có thể tiến vào áo nghĩa giai đoạn. Nghĩ như thế mà nói, cự ly đột phá thời gian cũng càng ngày càng gần. Nếu A Nô bên kia thuận lợi mà nói, Thần Thiên chỉ cần đem thần hồn cùng tinh thần chi lực tu luyện tới áo nghĩa cảnh giới, liền có thể tiến hành thử nghiệm đột phá thần cảnh. Nghĩ tới đây, Thần Thiên trong lòng có chút kích động, nhưng cũng bình tĩnh trở lại, phá thần ở trong tầm tay, bất quá cần liền là thời gian thôi. Lần này trở lại Thanh Long cổ thành sau đó, cứu ra A Nô, tiến vào hư giới, đoạt được hư giới thần điện bên trong thiên thư truyền thừa. Liền có thể trở lại Cửu Châu, tìm kiếm Cửu Đỉnh đồng thời tham gia Cửu Châu đại tái, 10 năm ước hẹn gần trong gang tấc, Thần Thiên nhất định phải góp nhặt đầy đủ lực lượng. Thông thiên các năng lượng không cách nào tưởng tượng, Thần Thiên nhất định phải làm tốt đầy đủ tâm lý chuẩn bị mới được. Mặc dù hắn cũng biết rõ mộng gia không đơn giản, nhưng Thần Thiên cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Nghĩ tới đây, tu luyện tốc độ cũng tăng tốc không ít. Ứng Long cùng Tiểu Mặc mấy ngày nay cũng theo lấy Thần Thiên cùng một chỗ tu luyện. Mà nhất phương thế giới cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, bốn mùa thay đổi, xuân tới thu, năm đó đồng nam đồng nữ cũng đã bắt đầu trưởng thành tu luyện, Linh Huyễn Sơn mang trở về linh hồn cấp dược vật, cũng vừa bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Những cái kia cũng đã tu luyện thành tinh đám gia hỏa thì ở Thần Thiên nhất phương thế giới trở thành quản lý dược tài dược viên quản gia. Mà cái này nửa năm bên trong, nhất phương thế giới cương thổ cũng bắt đầu không ngừng mở rộng, càng thêm thần kỳ là, Thần Thiên chỉ cần ở bên trong nhất phương thế giới, hắn có thể cảm giác được bản thân lực lượng, ít nhất là đại thiên vị định nghĩa. Cái này cùng bên ngoài là khác biệt, lão đại, có hay không hứng thú luận bàn một cái? Tiểu Mặc những ngày này đến nặng tâm tu luyện, lần này hứng thú, đúng là muốn khiêu chiến Thần Thiên. Oa, Mặc ca, người muốn cùng lão đại chiến đấu, có cái gì nghĩ quẩn sao? Ứng Long một mặt khoa trương nói ra, cút sang một bên, ta thế nhưng là nghiêm túc, Tiểu Mặc thần sắc ngưng trọng nói ra, lão đại, thế nào? Tiểu Mặc thần sắc bức thiết nhìn về phía Thần Thiên, từ khi đi tới vạn giới chiến trường sau đó, bọn họ đều cảm nhận được đến từ dị tộc, cổ tộc, thậm chí là nhân tộc tự thân uy hiếp. Tiểu Mặc cũng muốn mạnh lên, phụ trợ Thần Thiên, có thể, ta cũng muốn thử xem ngươi thực lực, tốt, cái kia lão đại ngươi muốn cẩn thận, ta muốn làm thật. Nói xong, Tiểu Mặc dĩ nhiên biến thành hình thái chiến đấu, đã cách nhiều năm, Thần Thiên cũng là lần thứ hai nhìn thấy Tiểu Mặc tư thế chiến đấu. Cái kia đen kịt hoàn mỹ thân thể, bốn vó hỏa diễm dĩ nhiên biến thành màu sắc khác nhau, phân biệt là thanh lam hồng tím. Chân đạp bốn hỏa, thân thể vây quanh lôi đình, đen như mực lân giáp, độc giác cũng thiêu đốt lên hỏa diễm, hai con ngươi càng là biến thành ngân sắc. Một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng chạm mặt tới, đây chính là Mặc ca chân thân, Ứng Long thân làm thượng cổ thần thú, thiên hạ linh loại thú loại sinh vật từ không e ngại mà nói, có thể ở Tiểu Mặc trước mắt, hắn dĩ nhiên dọa đến run lẩy bẩy. Cái kia không phải thực lực duyên cớ, mà là đến từ tâm linh chỗ sâu e ngại. Lôi viêm, Tiểu Mặc xuất thủ chính là lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính dung hợp công kích, uy năng cường hãn vô cùng. Thần Thiên cố ý tìm nhất phương thế giới hoang địa, nhưng là dưới một kích này, vẫn làm cho chung quanh tất cỏ không sinh. Thật đáng sợ lực lượng, lôi thần nộ, ngũ thần quyết chính là linh giả võ giả dùng chung võ kỹ, chỉ cần thể nội nắm giữ thuộc tính lực lượng, liền có thể phát huy ra ngũ thần quyết cường đại lực lượng. Lôi thần cái kia to lớn thân ảnh xuất hiện, mang theo một tiếng pháo nổ, kinh khủng lôi đình nháy mắt nở rộ. Lão đại, thuộc tính lực lượng đối ta vô dụng, Tiểu Mặc thế mà miễn dịch tất cả thuộc tính chi lực. Lợi hại, Thần Thiên rút kiếm mà lên, kiếm đạo vô thượng cảnh giới bộc phát, một kiếm vắt ngang thương khung. Một chiêu này không có mảy may lưu tình, chí mạng công kích. Tiểu Mặc cũng ở lúc này đột nhiên mở ra miệng lớn, trong miệng ngưng tụ phong lôi thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính lực lượng, một thoáng ngày đó địa biến sắc, gió nổi mây phun. Dung, kiếm thập tam thức, đệ cửu kiếm, phá, oanh, ở Ứng Long chú mục phía dưới, hai cỗ lực lượng ầm vang đi ngược chiều, trong lúc nhất thời khí lãng lao nhanh, bao phủ tất cả. Làm khói lửa tiêu tán thời điểm, trước mắt hoang địa lưu lại hố to, một bên Ứng Long nhìn thấy mà giật mình. Người tiểu tử lúc nào đột phá, Thần Thiên cũng đã xác định Tiểu Mặc lực lượng, hắn tu vi chỉ ít cũng đã đạt đến trung thiên vị. Hắc hắc, Tiểu Mặc cười cười, trước đó hắn đi theo vấn Bạch Tuyết rời đi thời điểm, tu luyện cũng đã tăng vọt. Tăng thêm vấn Bạch Tuyết nói cho hắn tất cả sự tình, Tiểu Mặc tự thân thức tỉnh, tu vi sớm cũng đã siêu việt Thần Thiên. Nếu không phải gần đây phát sinh quá nhiều sự tình, Tiểu Mặc còn không nghĩ bày ra thực lực. Mẹ nó, còn không bằng bên cạnh mình tiểu đồng bọn. Thần Thiên tức khắc khóc không ra nước mắt. Lão đại, người thánh cảnh đều có thể so với đại thiên vị lực lượng, chờ người phá thần, những người khác còn thế nào sống a? Tiểu Mặc xấu hổ nói ra, ai, các ngươi cũng đừng thổi phồng nhau, lão đại, ta chính là Long Đế chi hồn. Hơn nữa còn là thần hồn hoàn chỉnh đế hồn, ngươi cho ta tìm một cái nhân loại thần vương thân thể, ta căn bản không phát huy được ta thực lực a, nếu có một bộ thượng đẳng long thân mà nói, ta khẳng định so với các ngươi đều mạnh hơn, thậm chí so lão gia tử còn mạnh hơn. So với ta còn mạnh hơn, ngươi lại tu luyện 10 vạn năm a. Kiếm lão thân ảnh xuất hiện, tức giận nói ra, Ứng Long xấu hổ cười cười, lão gia tử, ta nói đùa. Bất quá cho ngươi tìm một cái chân long nhục thân, thật là không sai đề nghị. Liền kiếm lão đều gật gật đầu, Thần Thiên nghe ở trong lòng, có cơ hội, ta sẽ cho ngươi tìm kiếm chân long nhục thân. Nếu là Ứng Long có thể đi đến đế cấp thực lực, đây quả thực liền là siêu cấp đòn sát thủ, 10 năm ước hẹn, Thần Thiên lại nhiều mấy phần nắm chắc. Nghĩ tới đây, Thần Thiên tin tức 10 phần, bất quá chân long nhục thân cũng không phải tốt như vậy lấy được, tinh ngân tháp bên trong 100 tầng phía trên cũng có long tộc, bất quá lại là dị long tộc, không cách nào phát huy ra Ứng Long chân chính lực lượng. Nhìn đến, còn cần thời gian. Lão đại, nếu là có thể tìm tới long thân, ta liền có thể chúc ngài một chút sức lực, là chân chính một chút sức lực. Thần vương đỉnh phong nhục thân tuy mạnh, có thể ứng long lực lượng nhưng ngay cả một phần vạn đều không cách nào phát huy ra. Thật đánh với những cái kia có thực lực đỉnh phong thần vương, hắn còn không nhất định là kẻ khác đối thủ, cho nên ứng long mỗi lần thoạt nhìn đều cẩn thận từng ly từng tí. Được, ta biết, đến, Tiểu Mặc, chúng ta tiếp tục luyện một chút. Tốt, lão đại, vậy ta đi xem thuyền. Ứng long rời đi nhất phương thế giới, Tiểu Mặc cùng thần thiên tiếp tục tỉ thí với nhau tu luyện. Đại hải phiêu lưu, lại qua một ngày, nhưng là một ngày này, thời tiết âm tình bất định, đại hải càng là không gió dậy sóng, điều này khiến cho ứng long chú ý. Hắn ánh mắt nhìn hướng phương xa, đã thấy nơi xa một đạo lôi tích vân một mảnh đen kịt, phiến kia không gian càng là sấm sét vang dội. Ứng long đột nhiên long hồn ly thể, thân ảnh nhảy lên ngoài trăm dặm, long hồn bay lên trời, đúng là không nhìn Hắc Thủy Hà cấm chỉ. Không qua bao lâu, ứng long rất mau trở lại đến bản thân thể nội, dù sao hắn long hồn không thể rời đi quá lâu, nếu là đưa tới những cường giả khác chú ý, hắn khả năng liền thảm rồi. Bất quá trở về ứng long lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lão đại, ân, thần thiên ở trong khoang thuyền thân thể chậm rãi mở ra hai mắt, nghi hoặc nhìn về phía ứng long. Thế nào, 13 giờ phương hướng, có người đang chiến đấu, tựa như là nhân tộc, bất quá cũng đã hiện ra bại cục. Ân, chiến đấu, Hắc Thủy Hà thế mà phát sinh chiến đấu. Thần thiên một mặt kinh ngạc, đi tới bong thuyền chỗ, ngân đồng nhìn về phía phương xa. Quả nhiên nơi xa lôi đình lập lòe, chiến hỏa liên tục, còn có không ít chiến hạm giặt rũ giúp phù ở trong đại hải, có thể thấy được tình hình chiến đấu sự khốc liệt. Mấy trăm hải lý bên ngoài, lôi vân lấp lóe, chung quanh bị dị độ không gian phong tỏa. Nhưng đang ở lúc này, một cỗ vô thượng thần uy nở rộ mà ra. Mang tiểu thư rời đi nơi này, cái kia dị độ không gian bị xé rách ra một đạo to lớn lỗ hổng, một đạo cỡ nhỏ hư không chiến hạm phi tốc xuyên việt hư không, không để ý hậu quả liều mạng chạy trốn đi ra. Hư không chiến hạm phía trên, có một vị trẻ đẹp nữ tử, nàng bên người hộ vệ lại có hai tên bán đế cường giả, còn có mấy tên thần vương đỉnh phong cảnh giới. Thế nhưng là vừa mới chạy ra hư không, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở bọn họ trước người. Đáng giận, các ngươi đến cùng tại sao có thể ở Hắc Thủy Hà trên hư không tự do phi hành? Bởi vì cấm chỉ, cho dù là bán đế cường giả muốn ở hư không phi hành đều vô cùng gian nan, thế nhưng là đám kia địch nhân cũng không coi Hắc Thủy Hà cấm chỉ lực lượng, tới lui tự nhiên. Bán đế cường giả dù là một thân thực lực, nhưng cũng không cách nào toàn lực phát huy. Các ngươi đi, ta lưu lại. Một tên bán đế cường giả tăng lên thần niệm, sử dụng phi hành võ kỹ, miễn cưỡng có thể ở hư không dừng lại, nhưng thời gian sẽ không quá lâu, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đánh bại trước mắt cùng cấp bậc bán đế cường giả. Lão đại, loại này cấp bậc, chúng ta không biện pháp tham dự, hay là rời đi nơi này tương đối tốt. Cảm nhận được bàng bạc khí tức, ứng long cẩn thận nói ra. Có thể thần thiên thần sắc hoàn toàn ngốc trệ ở nguyên địa. Nhanh, nhanh đi cứu người. Đạo kia thân ảnh khắc sâu vào thần thiên đồng tử thời điểm, tâm hắn phập phồng khó có thể lắng lại gợn sóng. Thần thiên cũng không nghĩ đến, đã cách nhiều năm, hắn vậy mà sẽ ở trong này nhìn thấy nàng. Chương 1944, nghìn cân treo sợi tóc. Đại hải thường thường là vô tình, mà lòng người càng là so đại hải còn kinh khủng hơn tồn tại. Hắc Thủy Hà trên không chiến đấu, cơ hồ có thể dùng tráng tuyệt để hình dung. 6 chiếc to lớn chiến hạm trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà giao thủ người càng là kinh khủng, thực lực đều đạt đến hủy thiên diệt địa cấp độ, vung tay lên, hải dương bốc lên, khẽ múa kiếm, thiên địa thất sắc. Nhưng rất rõ ràng, nhân tộc một phương ở vào yếu thế, bởi vì bọn hắn không cách nào ở Hắc Thủy Hà không trung phi hành, cho nên trận này chiến đấu đối bọn họ 10 phần bất lợi. Mà đám người kia liều chết cũng phải đem một chiếc cỡ nhỏ hư không chiến hạm cho hộ tống đi ra, nhưng là bọn họ lại căn bản ngăn cản không nổi tất cả mọi người. Một tên bán đế cường giả chạy như bay đến, trực tiếp ở Hắc Thủy Hà không trung phi hành, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt càng là mang theo vẻ trêu tức. Phảng phất ở trong mắt của hắn, trên chiến hạm người cũng đã không đường có thể trốn. Không được, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi theo. Trên chiến hạm có 4 người, 3 người đều là thần vương đỉnh phong, còn có một vị là bán đế cấp bậc. Dạng này đội hình ở bất kỳ một cái nào địa phương đều là vô cùng cường đại, nếu là ở mặt đất có lẽ bọn họ sẽ không chật vật như thế, có thể hết lần này tới lần khác là ở trên Hắc Thủy Hà mặt. Ngoại trừ chạy trốn, bọn họ căn bản không có những biện pháp khác. Thế nhưng là không nhận cấm chỉ ảnh hưởng đám người kia, có thể tùy tâm sử dụng ở trên đại hải phi hành, đây đối với bọn họ tới nói cũng là chí mạng công kích. Các ngươi mang theo tiểu thư rời đi nơi này, coi như là chết, các ngươi cũng phải bảo hộ tiểu thư chu toàn, hiểu chưa? Tên này bán đế cường giả ánh mắt run lên, Dịch lão, liền ngài cũng phải. Tên kia nữ tử khuynh quốc dáng vẻ, bế nguyệt chi sắc, mỹ mạo đủ để cho bất luận cái gì nữ tử ảm đạm phai mờ, thân hình càng là xinh đẹp thướt tha, giống như nhân gian tiên tử một dạng. Có thể giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy bi thương, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ u sầu. Tiểu thư, không cần bi thương, nếu ngươi rơi vào bọn họ trong tay, nhân loại liền xong rồi. Lão giả ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, đứng ở đầu thuyền phía trên, nghĩa vô phản cố xông về thiên không. Dù sao là bán đế cường giả, mượn nhờ hư không lực lượng vẫn là có thể ở thiên không thời gian ngắn dừng lại, căn cứ lão giả tính toán, chỉ cần ngăn trở chốc lát, hư không chiến hạm ít nhất có thể rời đi nơi đây trăm dặm. Nếu toàn lực ứng phó mà nói, liền có thể ngăn cản địch nhân cuối cùng một tên bán đế cường giả. Bán đế Dịch Hủy Hàn, ha ha, ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Người đến là một cái trung niên nam tử, thân hình khôi ngô, đối mặt ngăn cản bản thân cường giả, hắn chỉ là thong dong cười một tiếng, thậm chí mảy may không lo lắng cái kia trên chiến hạm người có thể đào tẩu. Cổ tộc Trúc Thiên Thị, Dịch Hủy Hàn nhìn về phía nam tử trung niên, ánh mắt ngưng trọng. Không sai, nam tử đáp lại nói, nhìn đến vì hư giới bia, các người đã đến không từ thủ đoạn cấp độ, có thể thông qua cái này Hắc Thủy Hà, đây chính là các ngươi thu hoạch được lực lượng sao? Ha ha, Dịch Thủy Hàn tiền bối, mà nói cũng không thể nói như vậy, ta cổ tộc xưa nay huyết mạch kỳ lạ, có thể không nhìn Hắc Thủy Hà cấm chế từ xưa đến nay liền có thể làm được, chỉ là ta cổ tộc đã từng không muốn cùng nhân tộc khai chiến, cho nên nhường các ngươi sinh ra không người có thể vượt qua Hắc Thủy Hà ảo giác thôi. Cái kia cổ tộc nam tử nói ra, lão phu hiếu kỳ, đến tột cùng cái dạng gì điều kiện mới có thể để cho ngươi như thế cường đại cổ tộc vậy mà sẽ lựa chọn phản bội, chẳng lẽ nhiều năm qua đi, cổ tộc cũng đã không có nhiệt huyết sao? Chúng ta cổ tộc bất quá là làm một cái chính xác lựa chọn thôi. Dịch Thủy Hàn tiền bối, người thức thời làm tuấn kiệt, vãn bối không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi giờ phút này tránh ra, đồng thời trở thành ta cổ tộc một phần tử, ta có thể lưu tính mệnh của ngươi, ngươi cũng nhìn thấy cái khác bán đế hạ tràng, lấy đơn thuần nhân tộc tới nói, các ngươi có thể có bây giờ tu vi. Đúng là không dễ. Cổ tộc cùng nhân tộc, vốn là đồng căn sinh, cùng nhau sống chung. Dịch Thủy Hàn thở dài nói, bị hiểu lầm, cổ tộc cùng các ngươi nhân loại là không giống, chúng ta huyết mạch cao quý, tinh khiết, là nguyên thủy nhất nhân loại cổ tộc, mà các ngươi bất quá là hỗn tạp đủ loại thấp kém huyết mạch liệt chủng thôi, từ bản chất tới nói, chúng ta thế nhưng là có căn bản khác biệt. Cổ tộc nam tử một mặt kiêu ngạo nói ra, từ trong xương cốt mặt, cổ tộc xem thường nhân loại. Nhiều lời vô ích. Lão phu sẽ không để cho ngươi thông qua nơi này. Nhìn đến, ngươi cũng không minh bạch, cổ tộc thực lực. Phong Vân Trưởng, Nghịch Thủy Hàn, Dịch Thủy Hàn chính là thủy thuộc tính bán đế cường giả, Hắc Thủy Hà chi thủy mặc dù đặc thù, thế nhưng là cũng có thể dựa vào cái kia cường đại thủy thuộc tính chi lực cùng cổ tộc nam tử ngạnh kháng. Nhưng cổ tộc nam tử thực lực cường hoành vô cùng, đúng là phát động phong vân lực lượng, dẫn động thiên tượng. Nhân tộc muốn dẫn động thiên tượng, mượn nhờ thiên địa chi lực, đây là cần bỏ ra vô cùng gian khổ quá trình mới có thể làm được, hơn nữa có ít người suốt đời đều không cách nào thành công. Có thể đối với cổ tộc tới nói, câu thông thiên địa, dẫn động thiên tượng, mượn nhờ thiên chi lực đơn giản dễ như trở bàn tay, bọn họ bẩm sinh liền bị thương thiên chiếu cố, đây là bọn họ ưu thế, cũng là cổ tộc cường đại căn bản. Bất quá cho dù đối thủ cường đại, Dịch Thủy Hàn lại cũng không thể lùi bước, hắn nhất định phải vì nhà mình tiểu thư rời đi chính xác đến đầy đủ thời gian. Sát ý nở rộ, Nghịch Thủy Hàn uy năng phóng xuất ra, trên bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một đầu tóc đen ám thủy long. Một tiếng pháo nổ, dẫn động thiên địa chi lực, chung quanh hư không càng là biến thành hắc ám bình chướng. Tiền bối, ta cũng đã cùng ngươi đã nói, ngươi không hiểu rõ cổ tộc cường đại. Cổ tộc nam tử ánh mắt run lên, vẫy tay một cái, bán đế cường giả không gian trói buộc đúng là nháy mắt sụp đổ. Không có khả năng, đồng cấp bậc phía dưới, làm sao sẽ có như thế to lớn chênh lệch, ngươi hẳn là cũng chỉ có bán đế cấp bậc mới đúng. Dịch Thủy Hàn tâm thần rung động, ha ha, tiền bối, ta chỉ có thần vương đỉnh phong mà thôi, cổ tộc mặc dù nắm giữ thiên địa tạo hóa, nhưng là cần tu luyện, vãn bối tu luyện đến nay cũng bất quá 300 năm thời gian mà thôi, cùng tiền bối thời gian tu luyện so ra chênh lệch rất xa. Tu luyện 300 năm, thần vương đỉnh phong, lại có thể tùy tiện đánh tan ta lực lượng. Dịch Thủy Hàn nghe vậy, hiển nhiên không thể bình tĩnh, nếu đối phương là chân chính bán đế còn có thể tiếp nhận, có thể đối phương chỉ là một cái tu luyện 300 năm thần vương. Cổ tộc, thật có như thế đáng sợ sao? Mặc dù ở trong thượng cổ kỳ văn đã từng giới thiệu qua, thế nhưng là nhân tộc ở vạn giới đối cổ tộc hiểu rõ ít càng thêm ít, trình độ nào đó tới nói, lần này chiến tranh bộc phát sau, cổ tộc thân ảnh mới biến liên tiếp phát sinh lên. Có thể vẻn vẹn chỉ là tùy tiện mấy cái cổ tộc người, nắm giữ thực lực lại có thể nghiền ép nhân loại. Không dối gạt tiền bối, như chúng ta loại này bị phái ra tới làm việc người, đều chỉ là trong cổ tộc yếu nhất tồn tại. Trận này chiến đấu các ngươi người đến không có bất kỳ phần thắng nào, ta có thể không thương tổn các ngươi tiểu thư, nhưng là có một cái điều kiện, nhất định phải giao ra hư giới bia. chỉ có việc này không thể đáp ứng. Dịch Thủy Hàn thái độ nháy mắt biến kiên quyết nhiều. Ai, đáng tiếc, cổ tộc xưa nay không muốn cùng nhân tộc khai chiến, chính là bởi vì hai tộc ở giữa có rất sâu nguyên nhân, mà các ngươi càng cùng chúng ta cổ tộc có vô cùng quan hệ, vốn không muốn ra hạ sách này, nhưng đành phải đắc tội. Nam tử nói xong, thân ảnh biến mất vô tung. Dịch Thủy Hàn thầm nói không tốt, nhưng tốc độ lại không bằng đối phương tới lui tự nhiên, chỉ thấy cái kia cổ tộc nam tử dĩ nhiên xuất hiện ở chiến hạm trước người, trường tâm lực lượng lôi kéo, toàn bộ chiến hạm trực tiếp làm mặt nước. Nắm chặt nắm đấm lúc, cái kia chiến hạm nháy mắt vỡ nát. Tiểu thư, Dịch Thủy Hàn kinh hãi. Tiền bối yên tâm, đại tiểu thư mệnh thế nhưng là mấu chốt, ta sẽ không tổn thương nàng. Chiến hạm vỡ nát, ba tên thần vương rơi vào trong nước, căn bản không cách nào chống cự Hắc Thủy Hà lực lượng, thậm chí không kịp phản kháng, liền bị chìm vào trong biển. Mà cái kia nữ tử thì phải may mắn nhiều, bị đối phương lực lượng dẫn dắt, một cỗ kỳ dị bình chướng đem nữ tử trói buộc lên, rơi vào đại hải bên trong, dĩ nhiên kỳ diệu lơ lửng. Dịch Thủy Hàn điên cuồng lao đến, thế nhưng là còn không có đợi đến hắn xuất thủ, sau lưng một kiếm lẫm nhiên, hoành không mà đứt. Thát Bạt, người tại lề mề cái gì, nhân tộc bán đế mà thôi, cũng làm cho ngươi tiêu phí nhiều như vậy thời gian sao? Nơi xa đến mấy đạo thân ảnh, đều cùng cái kia cổ tộc nam tử niên kỳ tương tự, nhưng là bọn họ thực lực lại không thể bỏ qua. Dịch Thủy Hàn chịu một kiếm, trong lòng hoảng hốt, mấy người này xuất hiện ở nơi này, mang ý nghĩa bọn họ người chỉ sợ cũng đã toàn bộ táng thân Hắc Thủy Hà bên trong. Đây là cỡ nào cường đại lực lượng, bọn họ bên này thế nhưng là có ba vị bán đế cấp bậc cường giả, thần vương cảnh giới cũng có không ít. Nói cách khác, ở ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian bên trong, một cái có thể quét ngang quốc độ cường đại đội ngũ, toàn bộ chết ở cổ tộc trong tay. Mà hiện tại càng thêm cho người trái tim băng giá là, liền hắn cũng thâm thụ trọng thương. Nhìn thấy bị tóm lên đến nữ tử, Dịch Thủy Hàn tâm thần hung hăng chấn động một cái. Các ngươi chẳng lẽ thật muốn làm như vậy sao, coi như là cổ tộc, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ tiếp nhận ta thông thiên các phẫn nộ. Dịch Thủy Hàn gầm thét lên, thông thiên các xác thực rất mạnh, bất quá có một chút các ngươi hiểu sai. Như các ngươi loại này cấp bậc ở thông thiên các cũng bất quá là chó giữ nhà thôi, chỉ cần chúng ta giữ lại cái này nữ nhân tính mệnh, thông thiên các cũng không có dũng khí cùng chúng ta cổ tộc khai chiến đi. Một tên âm lãnh nam tử cười lạnh nói, các ngươi, Dịch Thủy Hàn tức giận toàn thân phát run, cổ tộc mục đích chỉ là muốn lấy được hư giới bia, căn bản không muốn thương tổn tính mạng người. Thế nhưng là nếu cổ tộc lấy được hư giới bia, nhưng bọn họ chiếm được trong truyền thuyết vật phẩm, cổ tộc sợ rằng sẽ bao phủ đại lục. Trọng yếu nhất là hiện tại cổ tộc cũng đã không còn cùng nhân tộc đứng ở thống nhất chiến tuyến, bọn họ ở trên đại đạo, lựa chọn phản bội. Nói chuyện đến đây là kết thúc, ta biết rõ các ngươi cũng đã thông chi tộc nhân, chúng ta cũng sẽ không ngốc đến chờ các ngươi cường giả trợ giúp. Thát Bạt, mang theo thông thiên các tiểu thư, chúng ta đi. Thát Bạt gật gật đầu, Mộng tiểu thư, đắc tội. Nói xong, vòng sáng liền bị hút đi, dừng tay, Dịch Thủy Hàn đột nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng, làm liều chết đánh cược một lần. Hừ. Bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi, động thủ, giết hắn. Cổ tộc thanh niên đồng thời xuất thủ, một kích đủ để chí mạng. Đồng cấp bậc chiến đấu phía dưới, Dịch Thủy Hàn vốn liền thụ thương trước, bây giờ lực lượng càng là giảm bớt đi nhiều, căn bản không phải đối phương đối thủ. Dịch Thủy Hàn thống hận bản thân bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn công kích rơi xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn mang đi đại tiểu thư mà bất lực. Ngay ở hắn coi là hẳn phải chết nháy mắt, bỗng nhiên, mặt biển tạo nên bọt nước. Bốn người đồng thời công kích thất bại, Dịch Thủy Hàn thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Mà nguyên bản nhốt nữ tử bình chướng không gian, cũng đột nhiên Thát Bạt trước mắt biến mất. Đợi đến mọi người thấy rõ thời điểm, đã thấy cái kia Hắc Thủy Hà mặt biển phía trên, một cái vô cùng lạ lẫm bóng người dĩ nhiên đứng ở Hắc Thủy Hà mặt biển. Chương 1945, gặp lại Thanh Mộng Giai. Liên quan tới Hắc Thủy Hà tin đồn, xưa nay tràn ngập vô số loại truyền thuyết. Có người nói, đây là đến từ Hắc Ám thế giới Hà. Không người có thể vượt qua. Có người nói, nơi này là cửu U Hoàng Tuyền nhập khẩu, vào sông người, chết không có chỗ chôn. Cũng có người nói, nơi này chính là vì cách trở dị tộc cấm địa, là bảo hộ nhân loại trọng địa. Nhưng vô luận loại nào, đều có một cái chỗ tương tự. Kia chính là không có người có thể tự do ở Hắc Thủy Hà thiên không bay lượt, càng đừng nói có người có thể hư không mà đứng ở cái kia Hắc Thủy Hà phía trên. Nhưng mà, hôm nay, Dịch Thủy Hàn trước sau gặp được có thể ở không trung bôn trì cổ tộc. Hiện tại, hắn càng là tận mắt nhìn thấy một cái lăng không mà đứng ở thủy mặt mũi bóng người. Thân này ảnh thẳng tắp mà đứng, thẳng tắp vĩ ngạn. Người tới toàn thân áo đen, che khuất khuôn mặt, lộ ra 10 phần thần bí. Hắn liền dạng này bình tĩnh đứng ở mặt nước, không có mượn nhờ bất luận cái gì lực lượng. Hắc Thủy Hà đối với hắn mà nói, giống như là đất bằng một dạng. cho dù là cổ tộc người, cũng mặt mũi tràn đầy chấn động. Bọn họ có thể đứng ở trên hư không, đó là tiếp nhận cổ tộc thần kỳ dị độ không gian năng lượng, cỗ này lực lượng là có thời gian hạn chế, cho nên bọn họ mới có thể bức thiết muốn đem thông thiên các đại tiểu thư mang trở về. Thiên địa cấm chế vẫn là tồn tại, chỉ là bọn họ thông qua được cái này đặc thù thủ đoạn có thể ở không trung bay lượn. Thế nhưng là hiện tại, có một cái như vậy người dĩ nhiên lăng không đứng ở hắc thủy hà nước sông phía trên. Toàn thân trên dưới phát ra một cỗ vô hình khí thế. Càng khủng bố hơn là, bọn họ dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu đối phương khí tức. Người nào, một tên táo bạo cổ tộc nam tử, nháy mắt xuất thủ, kinh khủng khí lãng bốc lên, thiên địa đều vì đó run lên. Nhưng mà công kích rơi xuống thời điểm, người tới trên người một cỗ thánh khiết bạch mang thoáng hiện, nhẹ nhõm né tránh đối phương công kích. Vẻn vẹn một cử động kia, liền để cho năm người thần sắc run lên, mặt mũi trắng bệch vô cùng. Thế mà có thể tránh thoát bạch trác công kích, mặt khác cổ tộc thanh niên thần sắc đại biến. Đây là Vô Ngã. Thát Bạt Tâm hung hăng chấn động một cái, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy qua Vô Ngã cảnh giới thực lực, đó là một loại hoàn toàn dung nhập thiên địa, tất cả mọi thứ đều nắm trong tay năng lượng. Hiện tại hắn ở nơi này hắc y nhân trên người cảm thụ khí tức cùng Vô Ngã cảnh giới giống nhau như đúc. Cái gì, Vô Ngã, ngươi xác định? Còn lại mấy người đồng tử rung động, đơn giản không dám tin tưởng nhìn về phía Thát Bạt. Ta sẽ không nhìn lầm, các ngươi hẳn là biết rõ, ta đã từng đi tế đàn tu luyện, ta tận mắt nhìn thấy qua cỗ này lực lượng, chỉ bất quá đối phương Vô Ngã cảnh giới có một chút khác biệt, nhưng đây là hàng thật giá thật Vô Ngã cảnh. Mặc kệ đối phương Vô Ngã cảnh giới vì cái gì sẽ cùng bản thân cảm thụ khác biệt. Có thể lĩnh ngộ Vô Ngã cảnh giới người, không ai không phải là đứng ở đỉnh tu vi. Người này thần bí khó lường, càng là nhìn không thấu hắn tu vi, càng là toát ra Vô Ngã cảnh giới, có thể thấy được hắn thực lực mạnh, hơn nữa có thể lợi cho hắc thủy hà phía trên, cái này hoàn toàn là siêu việt bọn họ nghiêm túc tồn tại. Đế, nhân tộc đế cảnh cường giả cũng nhúng tay, không có khả năng, đế cảnh cường giả không có khả năng tiến vào vạn giới chiến trường. Mấy tên cổ tộc thanh niên trên mặt viết đầy chấn động, bọn họ làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng sẽ có đế cảnh nhân loại cường giả xuất hiện. Ba hơi bên trong, rời đi nơi đây, nếu không, chết. Nam tử chỉ nói một câu, câu nói này lại cứng cáp hữu lực, quanh quẩn ở não hải bên trong, thật lâu không thôi. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn cứu người, cũng phải nhìn xem ngươi có hay không cái này bản sự. Táo bạo nam tử đột nhiên xuất thủ, cuồng phong bao phủ sóng biển, càng là tạo thành tuyệt địa lớn gió bão, toàn bộ bờ biển đều đưa ra một đầu cự long, dẫn động thiên địa chi lực, uy năng cường hãn vô cùng. Đối mặt cuồng bạo năng lượng đột kích, nam tử lại là đột nhiên ngẩng đầu, ngân đồng run lên, trong chốc lát một đạo kinh khủng kiếm ý trùng thiên mà lên. Vô thượng cảnh giới kiếm mang bộc phát, thần thiên trong tay càng là vận dụng đế linh, cái kia cuồn cuộn kiếm uy quanh quẩn giữa thiên địa. Kiếm thập tam thức, chương cuối, kiếm kinh hoàn vũ, âm vang một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy thiên địa một đạo kiếm mang rơi xuống, một kiếm này trực tiếp vạch phá hư không, chặt đứt thương khung, toàn bộ hắc thủy hà thế mà một chia làm hai. Kinh khủng kiếm mang phía dưới, khói lửa nổi lên bốn phía, chôn vùi tất cả, liền hắc thủy hà đều không không ngoại lệ. Làm sao có thể, thực sự là đế uy. Cổ tộc thanh niên tiếng hò hét quanh quẩn giữa thiên địa, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi rung động. Lan, gầm lên giận dữ, quanh quẩn cùng thiên địa bên trong. Vừa mới một kiếm kia, đơn giản đem bọn họ sợ vỡ mật, nếu đối phương thực sự là đế cảnh cường giả, bọn họ coi như là năm người hợp nhất liều chết đều không thể một trận chiến. Đáng giận, hẳn là thông thiên các cường giả đến, chúng ta đi. Táo bạo thanh niên bị kiếm gây thương tích, cô kia lực lượng là ở cuồng bạo vô cùng, còn lại mấy người nhìn thấy không dám tiếp tục ham chiến. Quay người lại, cực nhanh mà đi, rất nhanh thân ảnh liền biến mất không còn tăm tích. Hắc y nhân ở mặt biển đứng sừng sững hồi lâu, thẳng đến đám người kia khí tức hoàn toàn biến mất sau đó, hắn mới thở dài một hơi. Vị tiền bối này, đa tạ cứu giúp, ta thông thiên các nhất định vô cùng cảm kích. Đi mau, nguy cơ giải trừ sau đó, hắc y nhân khí tức đột nhiên như có như không, hư không chiến hạm lần thứ hai bị triệu hồi ra đến, không nói hai lời, mở ra hư không hình thức, trong nháy mắt liền biến mất ở đại hải phía trên. Bạch Trác, người thế nào? Thát Bạt quan tâm nói ra, ta không sao, vừa mới một kích kia xác thực đáng sợ, nhưng còn không đến chết. Bạch Trác không cam lòng, vì hành động lần này bọn họ thế nhưng là hao tốn giá thật lớn, xúc động cổ tộc kiệt xuất nhất năm vị thanh niên thiên tài, chính là vì có thể khiến cho cổ tộc Trúc Long thì có thể khiến cho tất cả cổ tộc lau mắt mà nhìn. Lại không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên thất bại trong gang tấc. Có chút không thích hợp, lúc này, trước đó cái kia âm lãnh nam tử lại mở miệng nói ra, sự tình hắn càng nghĩ càng kỳ quặc, luôn có loại không thích hợp địa phương. Thế nào, Thát Bạt đám người hỏi, vạn giới không có khả năng có đế, mặc dù có, cũng tuyệt đối không phải nhân tộc, nếu có đế cảnh cường giả biết được việc này, bọn họ làm sao có thể bỏ mặc hư giới mặc kệ, phải biết hư giới bia xuất hiện, thương thiên chi thủ đã đem vạn giới che đậy, vì liền là không cho thượng thế giới người tiến vào vạn giới. Ngươi là nói, chúng ta bị lừa, đối phương nếu thực sự là đế cảnh mà nói, hắn cử động rõ ràng rất dư thừa, hỏng bét, chúng ta bị lừa. Cái kia thanh niên lập tức nghĩ đến cái gì, lập tức quay trở lại, thế nhưng là trở lại nguyên lai bờ biển, nơi nào còn người, thần niệm phóng thích, chu vi 500 hải lý sớm cũng đã cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Đáng chết, đối phương không phải đế cảnh, há lại sẽ vô ngã cảnh giới. Thát Bạt trước không minh bạch, nói không chừng đối phương cùng chúng ta một dạng cũng là bán đế, cho nên hắn mới có thể cố ý thể hiện ra cỗ kia lực lượng, để cho chúng ta biết khó mà lui. Có thể vừa mới một kích kia, thật là đế uy. Bạch Trác nói ra, cái kia không phải đế uy, là kiếm, thanh kiếm kia là nắm giữ đế uy linh khí. Âm lãnh thanh niên đột nhiên hồi ức vừa mới sự tình, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Đáng giận, chẳng lẽ chúng ta thật bị lừa? Thát Bạt đám người giận không thể át nói ra. Đi thôi, trở về thì nói cho bọn hắn, có thần bí đế cảnh cường giả xuất hiện. Âm lãnh thanh niên nghĩ nghĩ, bọn họ không thể thừa nhận bản thân thất bại, chỉ có thể đem đối phương xem như là chân chính đế cảnh cường giả. Dù sao hiện tại bọn hắn nếu là truy kích ra ngoài, cũng không có khả năng tìm được người, nói không chừng ngược lại sẽ bị gặp được thông thiên các đỉnh cấp cường giả, bọn họ ở không trung phi hành thời gian cũng sắp đến rồi. Nhất định phải rời đi Hắc Thủy Hà mới được. Hắc Thủy Hà phía trên, một chiếc thuyền đơn độc chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước. Lão nhân cùng nữ tử tâm thần vẫn ở vào vừa mới rung động bên trong, nhưng là trước mắt Hắc Y Nhân từ lên thuyền sau đó liền một mực ở điều tức. Hai người không dám quấy nhiễu. Ngay cả Dịch Thủy Hàn trên mặt đều tràn đầy chấn động, vốn coi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ đến bị người trước mắt cứu, từ hắn khí tức nhìn lại, đây là một cái nhân tộc không thể nghi ngờ. Nhưng nhân tộc bên trong dĩ nhiên còn có như thế cường giả đỉnh cao, chẳng lẽ thực sự là trong truyền thuyết đế cảnh? Nhưng loại này sự tình làm sao có thể? Đế cảnh cường giả nếu là có thể vào vạn giới mà nói, cổ tộc cũng sẽ không như thế hung hăng ngang ngược. Có thể nếu không phải đế cảnh, lại có thể ở trong nháy mắt bộc phát ra như thế cường đại lực lượng, bước lui năm cái có thể so với bán đế cổ tộc cường giả. Dịch Thủy Hàn trong lòng nghi hoặc vạn phần, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể kiềm chế ở trong lòng, tất cả chỉ có chờ đợi cái này Hắc Y Nhân tỉnh lại, mới có thể giải hoặc. Bất quá lúc này, Tiểu Mặc cùng Ứng Long từ bên trong chiến hạm đi ra. Dịch Thủy Hàn lập tức thần sắc đề phòng, Tiểu Mặc chỉ là nhìn thoáng qua bọn họ, không nói gì, Ứng Long thì thẳng thắn nhìn chằm chằm cái kia mỹ mạo nữ tử, ai ra. Lần này đến một lần, lão đại lại mang về một cái mỹ nhân nhi, đây là có số đào hoa hay sao? Ứng Long, không muốn nói năng bậy bạ. Lúc này, Thần Thiên mở miệng nói ra, lão đại, người thanh âm. Ứng Long thốt ra, nhưng rất nhanh nhưng lại im miệng, Thần Thiên liền thanh âm đều cải biến, khẳng định có bản thân ý nghĩ. Tiền bối, đa tạ cứu giúp, ân này ta thông thiên các suốt đời khó quên. Dịch Thủy Hàn chủ động tiến lên, người tạm thời không nên khinh cử vọng động, thần hồn thụ thương, tương đối phiền phức. Dược này ngươi uống thuốc 3 lần, thoa ngoài da vết thương, 3 canh giờ sau đó liền có thể khôi phục. Thần Thiên đưa cho đối phương một cái bình thuốc, cũng không phải là hắn không muốn tự mình cứu chữa, là Thần Thiên là ở không có dư thừa khí lực. Vừa mới vận dụng kiếm lão đế hồn, vì dọa lùi 5 người kia, Thần Thiên thế nhưng là đem khí tức trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, tạo thành đế cảnh ảo giác. Trên thực tế nếu thật muốn liều mạng, Thần Thiên có thể đánh bại trong đó một cái đã là cực hạn. Năm cái đồng thời xuất kích mà nói, Thần Thiên cũng phải hài cốt không còn. Cổ tộc cường đại, xa xa vượt ra khỏi Thần Thiên tưởng tượng. Tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này không những đã cứu ta cái này lão già khỏm cùng chúng ta đại tiểu thư, càng là cứu vớt thiên hạ thương sinh a. Dịch Thủy Hàn kích động có chút rung động, tiểu nữ tử Thanh Mộng Tuyết, đa tạ tiền bối trượng nghĩa cứu giúp, nếu tiền bối không chê mà nói, có thể theo ta đến thông thiên các làm khách, tiểu nữ tử nhất định phải tự mình cảm tạ tiền bối. Thần Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mắt nữ tử, sở dĩ hắn biết liều mạng tương trợ, chính là bởi vì trước mắt nữ tử là thông thiên các đại tiểu thư, Thanh Mộng Tuyết. Cũng là hắn mong nhớ ngày đêm gia nhân thân sinh tỷ tỷ. Hai tỷ muội, xác thực rất giống, Thần Thiên trong lúc nhất thời nhìn có chút phảng phất nhớ tới Thanh Mộng Giai, trong nháy mắt hắn càng là có một loại muốn hỏi thăm Thanh Mộng Giai hạ lạc xúc động. Nhưng Thần Thiên nhịn xuống, hắn hiện tại không thể lại Thanh Mộng Giai trước mặt bại lộ bản thân thân phận. Chương 1946, Thanh Mộng Tuyết mời. Tiền bối, ngài thế nào? Thanh Mộng Tuyết biết rõ bản thân mỹ mạo, nhưng bị một cái nam tử như thế trắng trợn nhìn xem, trong lúc nhất thời lại có mấy phần ngượng ngùng. Nữ tử ái mộ cường giả, cái này cũng không phải là cái gì xấu hổ mở miệng sự tình. Thần Thiên có thể ở ngũ đại cổ tộc bán đế cường giả cứu vớt Thanh Mộng Tuyết, đây đối với một cái nữ tử tới nói, tự nhiên rất dễ dàng sinh lòng ái mộ. Bất quá đối phương như thế cường đại, không dám lấy chân diện mục gặp người, nghĩ đến hẳn là một cái tuổi thất tuần lão giả. Cho nên Thanh Mộng Tuyết ít nhiều có chút không được tự nhiên. Dù sao, nàng vẫn chỉ là một cái vẫn còn không trải qua nhân sự cô nương. Không, không có gì, người nghĩ tới ta một cái bằng hữu. Thần Thiên thuận miệng nói một câu, nguyên lai như thế, một bên Dịch Thủy Hàn cũng có chút khẩn trương, sợ người này tham luyến sắc đẹp, sẽ đối nhà mình đại tiểu thư đưa ra quá phận yêu cầu. Nhưng nghe được đối phương mà nói, cái kia lời nói mặc dù nhạt hiểu, nhưng Dịch Thủy Hàn vẫn có thể nghe ra được đối phương chân thành, đó là một loại không cách nào che giấu tình cảm sắc thái ở bên trong. Dịch Thủy Hàn sống lớn như vậy nửa đời người, điểm này còn có thể phân biệt. Có lẽ nhà bọn hắn tiểu thư, thật có chút giống vị tiền bối này cố nhân. Tiền bối, mặc kệ như thế nào, lần này đa tạ ngài trượng nghĩa cứu giúp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Dịch Thủy Hàn biểu đạt bản thân lòng cảm kích, nhưng giờ phút này cũng muốn biết rõ người này đến tột cùng là ai, thực lực đúng là như thế cường đại, lại có thể lăng không đứng ở Hắc Thủy Hà, đây là nhân tộc nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Tiền bối, ngài nghiêm trọng, vãn bối cũng không phải cái gì đế cảnh cường giả, vừa mới là sử dụng bí pháp tiến lên tăng lên bản thân tu vi, nếu là vừa mới một kiếm kia không có đem cổ tộc người dọa lùi, chết vẫn là chúng ta. Thần Thiên tựa hồ là biết đối phương ý nghĩ, hắn lập tức nói ra. Cái gì? Dịch Thủy Hàn cùng Thanh Mộng Tuyết đều một mặt kinh ngạc, ánh mắt càng là tràn đầy chấn kinh. Tiền bối, ngươi nói thật, xin đừng gọi ta tiền bối, vãn bối nhận lấy thì ngại. Thần Thiên nói ra, cái này, không biết tiểu hữu là vị nào thế gia công tử, thực lực đúng là như thế được. Dịch Thủy Hàn rung động hỏi, tiền bối khả năng hiểu lầm, vãn bối chỉ là một cái hàn môn xuất sinh thế gia đệ tử thôi, lần này ở vạn giới mạo hiểm, vừa mới tình thế cấp bách phía dưới mới có thể xuất thủ tương trợ. Nếu là biết rõ đối phương là năm tên bán đế, chỉ sợ ta cũng sẽ không xuất thủ. Thần Thiên trực tiếp nói ra, tiểu hữu cũng quá khiêm tốn, cái này hư không chiến hạm cũng không phải bình thường nhân gia có thể đem ra được. Dịch Thủy Hàn liếc mắt nhìn xuyên nói ra, tiền bối có chỗ không biết, đây là bằng hữu đưa tặng đồ vật. Cái này hư không chiến hạm thật là đường tĩnh cho Thần Thiên. Dịch Thủy Hàn trên mặt có chút xấu hổ, có lẽ Thần Thiên không nguyện ý tiết lộ bản thân thân phận, nhưng vẫn là không nhịn được tán thưởng nói, tiểu hữu như thế thực lực. Còn như thế khiêm tốn, đáng quý, mặc kệ tiểu huynh đệ là người nào, thân phận như thế nào, này cũng không trọng yếu. Lần này ngươi không những đối lão phu có ân, càng là đại tiểu thư cứu người ân nhân, không khoa trương mà nói, ngài vừa mới cử động, không thể nghi ngờ là cứu vớt cả nhân tộc. Tiền bối nói quá lời, ngươi thật không phải đế cảnh cường giả, không phải những cái kia trắng râu ria lão đầu. Thanh Mộng Tuyết nhìn về phía Thần Thiên sững sờ, thật xin lỗi, ta ý là, người niên cấp cùng ta không sai biệt lắm. Thanh Mộng Tuyết vô cùng hiếu kỳ nói ra, bởi vì Thần Thiên che khuất khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cằm dưới, thấy không rõ dung mạo. Không biết đại tiểu thư năm nay xuân xanh, Thần Thiên hỏi một câu, chỗ nào có vừa lên liền hỏi nữ hài tử tuổi tác, đây là nữ hài tử bí mật không phải sao? Thanh Mộng Tuyết vốn liền là tính cách hào phóng người, gặp Thần Thiên cũng không phải là những cái kia lão tiền bối, trong lúc nhất thời phảng phất kéo gần lại hai bên cự ly. Là ta mạo muội, Thần Thiên đáp lại nói, ta năm nay 29. Người đây, người lớn bao nhiêu, gọi tên là gì, người ở nơi đó a? Thanh Mộng Tuyết đúng là liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Dịch Thủy Hàn nhẹ ho khan vài tiếng, nhưng nàng cũng biết rõ nhà mình tiểu thư tính cách, sau đó chính là xấu hổ cười một tiếng. Ngạch, nếu là không hiểu rõ Thanh Mộng Tuyết, sợ là sẽ phải bị cô nàng này cho lừa gạt xoay quanh, nhưng Thần Thiên đã sớm lĩnh giáo qua cô nàng này lợi hại. Dù sao đây chính là thông thiên các đại tiểu thư, dù sao là Thanh Mộng giai tỷ tỷ, Mộng Tuyết tiểu thư. Dịch tiền bối, không biết các người muốn về chỗ nào. Thần Thiên không nhìn thẳng cùng Thanh Mộng Tuyết đối thoại, mặc dù hắn trong lòng mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa hỏi thăm Thanh Mộng giai hạ lạc. Nhưng hắn còn không thể bại lộ bản thân thân phận. Đây là kiếm lão tự mình dặn dò qua Thần Thiên, muốn hỏi hạ lạc cũng chỉ có thể thông qua khía cạnh lại lý giải. Chúng ta vốn là trực tiếp đi Kỳ Lân cổ thành, có thể cái này cỡ nhỏ chiến hạm mà nói không đi được, chúng ta chỉ có thể về trước một chuyến Thanh Long cổ thành thông thiên các lại làm dự định. Lần này ta thông thiên các tổn thất thảm trọng, Dịch Thủy Hàn nói ra nơi này, thần sắc mở đi. Diệp lão bọn họ đã chết rồi sao? Thanh Mộng Tuyết ngẩng đầu lên, thần sắc có chút thất lạc. Dịch Thủy Hàn không có nói, cũng đã chấp nhận cái này sự thật, vừa mới còn sáng sủa nữ hài, giờ phút này cũng đã khóc không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa. Diệp huynh sẽ không chết vô ích, mời tiểu thư yên tâm, ta Dịch Thủy Hàn thề nhất định muốn nhường Trúc Long thị nợ máu trả bằng máu. Dịch Thủy Hàn trong mắt tràn đầy giận dữ sát ý. Tiểu hữu, để ngươi chê cười, lần này cổ tộc khí thế hung hăng, không nghĩ đến cho dù là chúng ta thông thiên các cũng không thể miễn ở tai nạn, lần này vạn giới hạo kiếp, chỉ sợ cũng đang khó tránh khỏi. Tiểu huynh đệ thực lực đến, theo chúng ta cùng nhau về Thanh Long cổ thành cùng chống chọi với cổ tộc như thế nào? Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Thần Thiên, tiền bối không nói, ta cũng sẽ làm như vậy, chỉ là ta thấp cổ bé họng, chỉ sợ rất khó làm cái gì. Thần Thiên nói ra, lấy tiểu hữu thực lực, lão phu nhìn chung thế hệ tuổi trẻ bên trong, tiểu hữu có thể đứng vào top 50 hàng ngũ, vừa mới một kiếm kia, coi như là lão phu cũng không chắc có thể trốn được. Dịch Thủy Hàn nói tới thế nhưng là hắn biết rõ những cái kia thanh niên đệ tử, mà Thần Thiên có thể xếp vào top 50, cái này đã là một cái đáng sợ xếp hạng. Mà Thần Thiên đối với đánh giá này, nhưng lại không vừa lòng. Hắn muốn làm là thế hệ thanh niên bên trong đệ nhất nhân. Tiểu hữu tất nhiên không môn không phái, theo ta thông thiên các cùng một chỗ như thế nào, đoạn đường này nguy cơ trùng điệp, ta thông thiên các tổn thất thảm trọng, dù là trở lại Thanh Long cổ thành, đáng sợ cũng không cách nào triệu tập trước đó đội hình cường giả, tiểu hữu thực lực cường hãn, lão phu khẩn cầu tiểu hữu theo ta cùng nhau bảo hộ đại tiểu thư an nguy. Tiền bối ý là, cổ tộc còn sẽ đối Thanh Mộng Tuyết cô nương xuất thủ. Thần Thiên hỏi, là, bởi vì tiểu thư chiếm được hư giới bia. Hư giới bia, Thần Thiên tâm niệm khẽ động, hắn nội tâm tới nói không muốn cùng bọn họ một đạo, nhưng nếu Thanh Mộng Tuyết thân mang hư giới bia, Thần Thiên thì có cơ hội thông qua thông thiên các quan hệ tiến vào hư giới chiến trường. Nghĩ tới đây, hắn động lòng, vãn bối thực lực không đủ, sợ là không cách nào bảo hộ Mộng Tuyết cô nương chung quanh. Thần Thiên vẫn còn có chút khó xử nói ra, nếu tiểu hữu thực lực còn không đủ mà nói, cái kia bao nhiêu người đều muốn xấu hổ cúi đầu, đúng rồi, còn không biết tiểu hữu tên ngươi. Dịch Thủy Hàn chủ động dò hỏi, vãn bối tên là Vong Tâm, Thần Thiên chưa hề nói tên hắn, nếu là nói ra, Thanh Mộng Tuyết tự nhiên nhận ra hắn. Vong Tâm, người danh tự ngược lại có chút kỳ lạ, làm sao, người không nguyện ý bảo hộ bản cô nương sao? Thanh Mộng Tuyết có chút chua lưu lưu nói ra, nếu là nàng mở miệng, không biết bao nhiêu nam nhân sợ là nguyện ý liều mạng đều muốn bảo hộ nàng, nhưng đến Thần Thiên nơi này, hắn lại có mấy phần do dự. Cái này khiến Thanh Mộng Tuyết có chút mất hứng. Đây là người hiểu rõ thông thiên các cơ hội, nhưng là không thể bại lộ bản thân, nếu không chiêu đến họa sát thân. Kiếm lão thanh âm lần thứ hai quanh quẩn ở trong Thần Thiên não hải. Thần Thiên cũng rất rõ ràng, thông thiên các dạng này quái vật khổng lồ, kinh khủng Thanh Mộng gia tộc càng sẽ không dễ dàng tha thứ, Thần Thiên dạng này thân phân người cùng thông thiên các nhị tiểu thư Thanh Mộng giai có tình yêu nam nữ. Ta chỉ là lo lắng, hai vị sẽ hoài nghi ta một cái lai lịch không biết người, vãn bối cũng không muốn huyên náo không thoải mái. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, bản tiểu thư hiện tại chính thức mời ngươi, ngươi nguyện ý làm ta thiếp thân hộ vệ sao? Thanh Mộng Tuyết giờ phút này đối Thần Thiên ngược lại hứng thú. Ta có thể cự tuyệt sao? Bản tiểu thư lần thứ nhất mời một cái nam tử trở thành ta thiếp thân hộ vệ, ngươi nếu là cự tuyệt mà nói, bản tiểu thư chẳng phải là mất hết mặt mũi, không cho phép ngươi cự tuyệt. Thanh Mộng Tuyết bá khí lẫm nhiên nói ra, Thần Thiên xấu hổ cười cười, vậy được rồi, chỉ cần Mộng Tuyết tiểu thư không chê ta thực lực thấp kém. Bất quá ta chỉ là đáp ứng làm Mộng Tuyết tiểu thư hộ vệ, cũng không phải là muốn gia nhập thông thiên các. Thần Thiên nói ra, tiểu hữu yên tâm, chúng ta sẽ không ép buộc ngươi, chỉ là hiện tại phi thường thời kỳ, liền làm phiền ngươi mặc dù lão phu cùng nhau bảo hộ tiểu thư an nguy. Dịch Thủy Hàn đáp lại một câu, nhìn ra được Thần Thiên đối bọn họ hai người cẩn thận, thậm chí có mấy phần đề phòng ý. Yên tâm, chúng ta cũng sẽ không nhường tiểu hữu làm không, thành công hộ tống đến Kỳ Lân cổ thành sau đó, tiểu hữu có thể đưa ra ba cái yêu cầu. Chỉ cần ta thông thiên các làm được, quyết không nuốt lời. Dịch Thủy Hàn bá khí đáp lại nói, nếu là như thế mà nói, vãn bối có một thỉnh cầu, nếu tiền bối có thể làm chủ, vãn bối ở vạn giới trước đó, tất nhiên thể sống chết bảo toàn đại tiểu thư Chu Toàn. Thần Thiên tâm niệm khẽ động nói ra, cứ nói đừng ngại, nếu là có thể mà nói, ta muốn đi hư giới thần điện. Cái này, Dịch Thủy Hàn có chút do dự, không sao, nếu cuối cùng hư giới bia còn có thể ở trong tay chúng ta nhân tộc, ta thông thiên các danh ngạch cho ngươi một cái. Lúc này, Thanh Mộng Tuyết đáp lại nói, đa tạ đại tiểu thư, Thần Thiên đáp lễ nói, cũng xem như người báo đáp người đối bản tiểu thư ân cứu mạng, khi đó chúng ta cũng coi như không thiếu nợ nhau. Cái này hứa hẹn, Thanh Tiêu trên thực tế cũng là vì cảm tạ Thần Thiên hôm nay ân cứu mạng. Dịch Thủy Hàn không có phản đối, dù sao Thần Thiên yêu cầu cũng không quá phận. Hơn nữa giờ phút này bọn họ vẫn ở Hắc Thủy Hà, cổ tộc cũng có tùy thời quay trở lại khả năng. Hiện tại hắn một người mà nói căn bản không biện pháp bảo hộ đại tiểu thư an toàn, cho nên Dịch Thủy Hàn mới có thể đưa ra nhường Thần Thiên hỗ trợ. Mà vừa lúc, Thanh Mộng Tuyết cũng đối Thần Thiên rất có hứng thú, cho nên để cho nàng trở thành bản thân thiếp thân hộ vệ. Về phần Thần Thiên, đối với hắn tới nói đây là chút hiểu biết thông thiên các cơ hội. Liền kiếm lão đều kiêng kỵ thông thiên các đến tột cùng khủng bố cỡ nào, Thần Thiên cũng muốn tận mắt chứng kiến một cái, dù sao tiếp qua hơn 3 năm thời gian, hắn khả năng liền muốn tự mình đi đối mặt cái này thần bí lại kinh khủng tồn tại. Mà thần thiên, có không thể thất bại lý do. Một khi thất bại, hắn cùng với Thanh Mộng Giai ở giữa chỉ sợ lại không thể nữa. Bán đế làm thủ vệ, cái này có lẽ vẻn vẹn chỉ là thông thiên các một góc của băng sơn mà thôi, dù sao liền những cái kia không ai bì nổi cổ tộc đều không dám đối Thanh Mộng Giai ra tay, chỉ có thể bắt lấy nàng đổi lấy hư giới bia mà thôi. Có thể nghĩ, thông thiên các đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng vô luận thần thiên đối mặt thông thiên các đến tột cùng khủng bố cỡ nào, 10 năm ước hẹn, hắn nhất định không phụ giai nhân nhờ vả. Chương 1947, Thanh Mộng Giai tin tức. Xác định cùng Thanh Mộng Tuyết, Dịch Thủy Hàn hành động chung sau đó. Thần thiên biên cương Tiểu Mặc cùng Ứng Long giới thiệu cho bọn họ. Tiểu Mặc tên là Mực Tiểu Hắc, Ứng Long thì trực tiếp gọi vì Ứng Long, đương nhiên, danh tự mặc dù đặc thù, nhưng cũng sẽ không cho người hoài nghi hắn sẽ là thượng cổ thần thú Ứng Long. Cho dù là Dịch Thủy Hàn cũng không cách nào đem trước mắt Ứng Long cùng thượng cổ thần thú liên hệ cùng một chỗ. Nguyên bản thần thiên bọn họ đến Thanh Long cổ thành chỉ cần ngày cuối cùng, nhưng vì tránh né cổ tộc cường giả, thần thiên bọn họ quấn đi đường xa. Kể từ đó, có cần 3 ngày thời gian, bất quá 3 ngày này thời gian có Thanh Mộng Tuyết dạng này mỹ nhân làm bạn, ngược lại cũng không đến mức nhàm chán như vậy. 3 ngày thời gian bên trong, Dịch Thủy Hàn thương thế cũng đã triệt để khôi phục, bán đế cường giả cảm giác áp bách gần cự ly phía dưới, không giận tự uy, coi như không có cái kia bán đế chi uy, cả người cũng có một loại vô hình khí lãng. Nhưng cho dù là bán đế cường giả Dịch Thủy Hàn, lại như cũng nhìn không thấu thần thiên, Tiểu Mặc tu vi, nhưng là hắn lại có thể nhìn thấy Ứng Long nhục thân thực lực. Đây là một cái thần vương cảnh giới cường giả tối đỉnh. Thần thiên tự xưng xuất sinh hàn môn, bên người lại có một cái thần vương cường giả tối đỉnh đối với hắn cung cung kính kính, hơn nữa còn nắm giữ hư không chiến hạm, chỉ sợ tuyệt không phải hàn môn đệ tử như thế đơn giản. Bất quá Dịch Thủy Hàn cũng không có truy đến cùng, mỗi người đều có bản thân bí mật, thần thiên không nguyện ý nói, hắn cũng sẽ không truy vấn. Huống hồ lúc ấy tình huống, thần thiên là bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu bọn hắn. Có thể thấy được thần thiên bản thân là không có cái gì vấn đề, loại kia tình huống dưới cũng sẽ không có thể tiếp cận thông thiên các, dù sao thần thiên ban tặng cho linh hồn cấp liệu thương thánh dược, cái kia cũng đã giá trị liên thành. Bất quá 3 ngày này Dịch Thủy Hàn quả thật có chút lo lắng một chút, kia chính là nhà mình đại tiểu thư cùng thần thiên đi có chút quá gần. Cái này tên là vong tâm thanh niên cái gì cũng tốt, vô luận là thực lực hay là thiên phú, thậm chí là tâm tính đều là thế hệ thanh niên bên trong nhân tài kiệt xuất. Nếu là đổi lại gia tộc khác, Dịch Thủy Hàn rất tình nguyện nhìn thấy đại tiểu thư có thể cùng dạng này một cái thanh niên phát sinh chút gì, có thể hết lần này tới lần khác là Thanh Mộng gia tộc. Thanh Mộng gia tộc nữ tử, từ lúc vừa ra đời lên liền đã không cách nào quyết định bọn họ vận mệnh, Thanh Mộng Tuyết như thế, Thanh Mộng Giai càng là như thế. Nghĩ đến đây, Dịch Thủy Hàn chính là thở dài một tiếng. Bất quá Dịch Thủy Hàn cũng không thể nhường tiểu thư cùng thần thiên quá độ thân mật, phải biết thông thiên các bây giờ nhị tiểu thư chính là bởi vì từ đại hoang vạn quốc chi địa trở về sau đó, cũng đã mấy lần cự tuyệt đế gia thông gia. Không những Thanh Mộng gia tộc phẫn nộ, liền đế gia đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Nếu hiện tại đại tiểu thư ở ưa thích một cái lai lịch không biết lạ lẫm nam tử, chỉ sợ Thanh Mộng gia tộc tộc trưởng sợ là muốn nổi điên. Đêm hôm ấy, Dịch Thủy Hàn liền tìm được thời cơ. Tiểu thư, ngài không nên cùng vong tâm công tử đi quá gần. Dịch Thủy Hàn nhắc nhở, nhưng Thanh Mộng Tuyết tâm tình lập tức biến không vui. Dịch lão, chẳng lẽ liền bình thường nói chuyện với nhau, nói chuyện đều không được sao? Ai, tiểu thư, vô tâm chi tội, nhưng cũng khả năng biến thành người khác tai họa, cùng vong tâm công tử bảo trì cự ly, đối với ngươi, đối với hắn mà nói đều tốt, ngươi quên nhị tiểu thư sự tình cũng đã nhắm trúng lão ra rất không vui. Dịch Thủy Hàn lời nói thấm thía nói ra, có đôi khi, ta ngược lại hâm mộ muội muội, có thể lớn mật đi thích. Thanh Mộng Tuyết một mặt thần thương, tiểu thư, ngài có thể ngàn vạn không thể có dạng này ý nghĩ a. Dịch Thủy Hàn nghe được lời này, dọa đến kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tốt, Dịch lão, ngài muốn nói, ta minh bạch, vong tâm công tử ta chỉ là thuần túy thưởng thức thôi, dù sao như hắn dạng này thanh niên, xác thực cho người hiếu kỳ. Vong tâm công tử xác thực không đơn giản, bất quá hy vọng tiểu thư xem như đồng dạng bằng hữu đối đãi là được, đi Kỳ Lân cổ thành, tiểu thư phải chú ý hơn ngôn hành cử chỉ, vong tâm công tử là ngài thiếp thân hộ vệ, chỉ vậy mà thôi. Dịch Thủy Hàn tăng thêm ngữ khí, Thanh Mộng Tuyết gật gật đầu, thần sắc ảm đạm, ban đêm gió biển, lẳng lặng thổi, Dịch Thủy Hàn không dám vào ngủ, cả đêm đều ở trên mũi thuyền. Thần thiên những ngày này cũng vô tâm giấc ngủ, hắn muốn mở miệng hỏi thăm Thanh Mộng Giai hạ lạc, nhưng là sợ làm cho Thanh Mộng Tuyết hoài nghi. Tiểu hữu, còn chưa ngủ, Dịch Thủy Hàn đi tới thần thiên bên người, tiền bối không nghỉ ngơi sao, thần thiên nói ra, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không thể buông lỏng, ngược lại là tiểu hữu, muốn nghỉ ngơi thật nhiều mới được. Dịch Thủy Hàn nói ra, phiêu bạt bên ngoài, ngủ không yên thời gian, đã thành thói quen. Thần Thiên cười khổ nói xuất ra một bình rượu đưa cho Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn cũng là rượu ngon người, mở ra bình rượu, hương thơm bốn phía. Rượu ngon, nếm một cái, Dịch Thủy Hàn khen không dứt miệng, đây là quê nhà ta rượu, là ta một vị cố nhân đưa. Thần Thiên lại nhớ tới Mộng Thanh Tử, không thể cứu trở về nàng, cái này phảng phất trở thành Thần Thiên trong lòng tiếc nuối. Đưa ngươi người uống rượu nhất định là một vị cô nương a. Dịch Thủy Hàn cười nói, Thần Thiên không có phủ nhận, vị kia cô nương, nhất định là công tử thích người a, có thể khiến cho công tử như thế lo lắng, thực sự là hạnh phúc. Dịch Thủy Hàn nói ra, nàng có lẽ cũng đã không ở cuộc sống. Thần Thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, gió biển thổi vào. Dịch Thủy Hàn trầm mặc, tiểu hữu, xin lỗi, lão phu. Không sao, ngay cả ta đều không biết nàng sống hay chết. Thần Thiên cười khổ nói, cùng Mộng Thanh Tử ở giữa cái kia cũng không xem như thích, thế nhưng sạch sẽ đơn thuần khuôn mặt, nhưng cũng ở trong Thần Thiên não hải vung không đi. Cuộc đời này hắn thua thiệt quá nhiều, đặc biệt là những cái kia thực tình đối với nàng cô gái tốt. Phù Dung sư tỷ cũng là như thế, Thần Thiên thậm chí không thể nhìn thấy nàng một lần cuối. Tiền bối, cái này vạn giới chiến trường cũng có Thông Thiên Các ở sao? Thần Thiên đột nhiên hiếu kỳ hỏi, Thông Thiên Các không chỗ không ở, thân ở vạn giới cũng không kỳ quái. Tiền bối kia cùng đại tiểu thư cũng một mực ở nơi này vạn giới chiến trường. Thần Thiên hỏi, không, ta cùng với đại tiểu thư là 2 năm trước mới đến vạn giới chi địa, vạn giới chiến trường tài nguyên chân quý, còn có vô số kỳ chân dị bảo, nơi này đồ vật mang ra ngoài, liền có thể bán đi cao hơn giá cả, Thông Thiên Các thì thông qua phương thức như vậy, không ngừng thu hoạch tài nguyên. Dịch Thủy Hàn nói ra, nguyên lai như thế, chỉ là không nghĩ đến vận mệnh trêu người, thế mà lại phát sinh dạng này sự tình, may mắn nhị tiểu thư không có theo chúng ta cùng đi, nếu không ta Dịch Mỗ liền muốn trở thành tội nhân. Dịch Thủy Hàn cảm thán nói, nhị tiểu thư, Thần Thiên nghe được Thanh Mộng Giai tin tức, tức khắc tinh thần run lên. Ha ha, tiểu thư thực sự là hàn môn xuất sinh hay sao, cái này ở thượng thế giới, thậm chí đại lục trung tâm thánh thành cùng đế thành đều không phải bí mật. Thông Thiên Các chính là Thanh Mộng gia tộc to lớn nhất sản nghiệp, mà Thanh Mộng gia tộc lại là nữ thay mặt tương truyền gia tộc, thế hệ này đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư phong hoa tuyệt đại, vì vô số nam tử trong mộng nữ thần. Dịch Thủy Hàn cười nói, a, cái này nhị tiểu thư cũng như đại tiểu thư như vậy mỹ lệ, có cơ hội ngược lại là muốn gặp được gặp một lần. Thần Thiên ra vẻ không biết nói ra, tiểu huynh đệ, không cần thiết đối hai vị tiểu thư có bất luận cái gì ý nghĩ, nhị tiểu thư cũng đã gả người khác làm thê. Thần Thiên tâm thần hung hăng chấn động một cái, một cỗ cảm xúc ở trên người hắn xuất hiện ba động, nhưng Thần Thiên lập tức đem hắn áp chế xuống, a, có thể lấy được cùng đại tiểu thư một dạng mỹ mạo giai nhân, người nào như thế hảo vận. Cô gia địa vị có thể không nhỏ, chính là đế gia mạnh nhất thiên tài, ở tuổi trẻ một đời bên trong, có thể xưng tuyệt thế vô song đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Đế gia, rất mạnh a, tuyệt thế vô song đệ nhất nhân, người nào dám xưng là tuyệt thế vô song, còn là đệ nhất. Ha ha. Đế gia có thể không bình thường, nhưng cái này cô gia càng không được, nghe nói chính là thần linh hàng thế. Thần linh hàng thế, Thần Thiên tâm thần đột nhiên rung động, tiểu hữu nếu có cơ hội, leo lên đại đạo, đi cái kia thượng thế giới, tự nhiên sẽ biết rõ cô gia uy danh. Có cơ hội, ta sẽ đi, Thần Thiên nói lời này thời điểm, nắm chặt bản thân nắm đấm, tâm đều đang nhỏ máu. Nhưng là hắn rốt cục biết rõ bản thân đối thủ là người nào, đó là một cái vô cùng cường đại đối thủ, đế gia người, thần linh hàng thế. Địch nhân ở thượng thế giới, hơn nữa còn là thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt thế vô song. Có thể xưng, thế hệ thanh niên thiên hạ đệ nhất. Nhưng cái này đệ nhất, lại là chỉ thượng thế giới, mà nằm ngang ở Thần Thiên trước mắt đều còn có một cái đế thành đệ nhất thiên tài Quân Thiên Túy. Vậy cái này nhị tiểu thư khi nào đại hôn, cũng không biết ta có cơ hội có thể hay không đi nhìn xem cái này tài tử giai nhân. Thần Thiên nói chuyện thời điểm, không có chút nào gợn sóng. Dịch Thủy Hàn cũng không có hoài nghi cái gì. Chẳng qua là làm Thần Thiên có chút hiếu kỳ. Ai, lúc đầu hôn sự này hẳn là trước giờ, nhưng nhị tiểu thư tính tình cưỡng cực kỳ, nhất định phải 10 năm sau đó, bây giờ nhị tiểu thư cùng gia tộc 10 năm ước hẹn cũng đã đi qua 6 năm nhiều, còn có hơn 3 năm thời gian, nếu không có ngoài ý muốn, nhị tiểu thư hẳn là liền sẽ gả cho đế gia. Thần Thiên nghe được như thế, nắm chặt bản thân nắm đấm, trong lòng càng là gợn sóng chập trùng, Mộng Giai cho mình tranh thủ 10 năm, nguyên lai là chuyện như vậy. Phong Tâm, Dịch Lão, các ngươi đang nói chuyện cái gì, như thế hưng phấn. Đại tiểu thư, lão phu cùng Vong Tâm công tử trò chuyện một chút thượng thế giới tin đồn thú vị, Vong Tâm công tử đối những cái này rất có hứng thú, còn nhắc tới nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư đều là đương đại phong hoa tuyệt đại giai nhân, bị vô số người ái mộ ái mộ. Bị người ái mộ lại như thế nào, thân ở đế đình, oán trời không do người. thân ở đế đình, oán trời không do người. Tốt một câu oán trời không do người, Thanh Mộng Giai nội tâm ở nói câu nói này thời điểm tràn đầy một loại bất đắc dĩ, một loại muốn tránh thoát nhưng lại không thể làm gì thống khổ. Tiểu thư, ngài lại không cần như thế bi thương. Hồng Nhan đa họa thủy, nhưng cũng không biết, bạc mệnh là Hồng Nhan. Nhìn qua cuồn cuộn hắc thủy, Thanh Mộng Tuyết một cái bi thương. Ai, Dịch lão cũng một trận thở dài. Tất nhiên tiểu thư trong lòng có như thế trả thù, trời không toại lòng người, vậy muốn hôm nay để làm gì, trời muốn đẻ ta, diệt chính là, trời muốn lấn ta, phản là được. Thần thiên chỉ thương thiên, mệnh không do trời. Phong Tâm công tử, không cần thiết hồ ngôn loạn ngữ. Dịch Thủy Hàn làm người mặc dù trung nặng nề tình trọng nghĩa, nhưng bản nhân cũng rất bảo thủ, thần thiên những lời này sợ rằng sẽ cho tiểu thư trong lòng mang đến một chút kỳ quái tưởng niệm, Dịch Thủy Hàn vội vàng ngăn lại. Vãn bối nhiều lời, xin lỗi. Thần thiên nói xong câu nói này, chính là quay trở về khoang thuyền bên trong. Tiểu thư, ngài cũng nghỉ sớm một chút a. Dịch Thủy Hàn nói ra, Thanh Mộng Tuyết gật gật đầu, nhưng thần thiên lời nhưng ở nàng trong lòng thật lâu không thể lắng lại. Trời muốn đẻ ta, vậy liền diệt, trời muốn lấn ta, vậy liền phản. Chương 1948, Đường Tĩnh tặng cho đồ vật. Phong Tâm, ngươi nghỉ ngơi sao? Thuyền hạm bên trong, Thanh Mộng Tuyết lại là thật lâu không thể vào ngủ, lật qua lật lại, trong đầu lại là quanh quẩn thần thiên nói tới lời nói, thế là liền đứng dậy đi tới thần thiên nghỉ ngơi gian phòng. Wow, lão đại, người thói xấu a, lúc này mới trong nháy mắt lại giải quyết thông thiên các đại tiểu thư. Ứng Long một mặt hâm mộ nhìn xem thần thiên, cái kia ánh mắt có chút oán hận, vì sao bản thân không có vận tốt như vậy? Đại tiểu thư, đã trễ thế này, có cái gì sự tình sao? Thần thiên mở ra cửa phòng nói ra, không có gì, ngủ không được, người có thể hay không bồi ta trò chuyện nói chuyện phiếm. Thanh Mộng Tuyết nói ra, cái này, không tốt lắm đâu. Thần thiên cũng đã nhìn ra, Dịch Thủy Hàn không hy vọng hắn và Thanh Mộng Tuyết từng có tiếp xúc nhiều. Không có gì, người đừng lo lắng, Dịch lão chỉ là có chút cố chấp, nhưng người vẫn là rất tốt. Cái này, thần thiên ngược lại không tốt cự tuyệt, người mới vừa cùng Dịch lão uống là cái gì, có thể cho ta nếm thử một chút không? Thanh Mộng Tuyết một mặt hiếu kỳ nhìn xem thần thiên trong tay bình rượu, cái kia mùi rượu làm cho người say mê. Nữ nhân còn là đừng uống rượu tốt. Thần thiên cự tuyệt nói, ngươi liền cho ta một chút được rồi, nghe rất thơm đây. Thanh Mộng Tuyết lại là nhiều hứng thú nói ra, được rồi, thần thiên đưa cho Thanh Mộng Tuyết một bình rượu, bất quá lại là bình nhỏ mưa móc quỳnh tương. Thanh Mộng Tuyết thử nghiệm uống một ngụm, tức khắc cảm thấy thơm tràn quấn quanh ở đầu lưỡi, bao khỏa ở trong bờ môi thơm ngọt, để cho nàng cảm nhận được đến từ rượu ngon kích thích. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều biến đỏ bừng, đại tiểu thư, ta vừa rồi nghe được Dịch lão nói nhị tiểu thư như ngươi đồng dạng mỹ mạo. Không biết đại tiểu thư cho rằng, người và nhị tiểu thư so sánh, người nào càng đẹp đây? Thần thiên lại ý nghĩ tìm cách bộ lấy Thanh Mộng Giai tin tức. Ha ha, đương nhiên là bản tiểu thư, ta cái kia muội muội ai, không đề cập tới cũng được. Thanh Mộng Tuyết nâng lên Thanh Mộng Giai thời điểm, trên mặt có một vòng không dễ dàng phát giác bi thương. Nhìn đến đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư ở giữa không thoải mái a. Nói bậy, hai chúng ta tỉ muội tình cảm không biết thật tốt đây, chỉ là ai cũng không nhường người nào. Thế nhưng là gần nhất nhị muội xúc động phụ thân lửa giận, bị giam ở gia tộc bên trong, lúc đầu vạn giới chính là ta cái kia muội muội phụ trách. Nguyên lai là dạng này. Hừ, các ngươi những cái này thối nam nhân, đều là dạng này, ta cái kia muội muội cũng là có thể si tình người, vì một cái đã chết đi người, lại lấy tính mệnh áp chế, không phải là hắn không gả. A, người nào, thế mà nhường thông thiên các nhị tiểu thư như thế khăng khăng một mực. Hừ, nói ngươi cũng không quen biết, cái kia hỗn đản gọi thần thiên. Là một cái đại hoang vạn quốc có chút danh tiếng thiên tài, thế nhưng là ta nghe nói hắn chết, chết thảm. Ta cái kia muội muội vì không cho bất luận kẻ nào tra được có quan hệ với nàng ở vạn quốc dấu vết để lại, tự tay rút lui đại hoang vạn quốc tất cả thông thiên các tất cả thế lực, biết rõ có quan hệ ngươi tin tức người, đều biến mất hết, ta biết rõ đó đều là muội muội nhường ảnh lão làm. Vì bảo hộ cái kia hỗn đản, nàng không tiếc làm đến như thế cấp độ, 10 năm ước hẹn, bây giờ đã qua 6 năm, hắn nếu là sống sót mà nói, nên đã tới. Thanh Mộng Tuyết càng nói càng sinh khí, nhưng nàng không biết là, người kia bây giờ đang ở nàng trước mắt. Có lẽ hắn đã tới đây, thần thiên nói ra, đến, nếu là đến lại có thể như thế nào, đế gia a, đây chính là đế gia, ngũ đại hoàng tộc phía dưới đệ nhất gia tộc, cái kia đế gia thiên tài càng là thần linh hàng thế, chỉ có ta cái kia muội muội ngốc mới hồn nhiên tin tưởng, thần thiên sẽ đến tiếp nàng, thậm chí biết được thần thiên bị linh võ thánh điện hại chết tin tức, muội muội càng là tự tay hủy diệt thánh điện mấy phân bộ. Có thể cái kia lại có thể như thế nào, người cũng đã không còn nữa, 3 năm sau là tối hậu thư, coi như hắn còn sống sót, lại có thể làm đến cái tình trạng gì đây, muội muội là như thế, ta cũng là như thế, cuối cùng đều tránh không khỏi vận mệnh an bài. Thanh Mộng Tuyết nói ra nơi này, biến kích động lên. Tiểu thư, ngài uống nhiều quá. Dịch Thủy Hàn đã sớm nghe được nơi này động tĩnh, không đành lòng, chính là xuất hiện. Dịch lão, ta không uống nhiều, ta chỉ là cảm thấy ủy khuất, vì cái gì thân ở nữ tử truyền thừa gia tộc, liền muốn lựa chọn mình bị an bài tốt vận mệnh, ta cũng tưởng tượng một cái bình thường nữ hài tử một dạng, cảm thụ bị thích cùng thích kẻ khác tư vị. Người biết sao, chúng ta liền đi thích kẻ khác dũng khí đều không có, cho dù yêu, cũng sẽ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhà đầu, người đây là tội gì a? Dịch Thủy Hàn đau lòng nói ra. Dịch lão, ta có thể thay đổi vận mệnh đúng không? Chỉ cần ta tìm được hư giới thần điện bên trong cái kia trong truyền thuyết đồ vật, ta Thanh Mộng nhất tộc, ta thông thiên các đều có thể thay đổi vận mệnh không phải sao? Nói xong, Thanh Mộng Tuyết kích động lấy ra một khối óng ánh trong suốt nguyên thạch. Cái này thạch đầu từ lòng bàn tay nở rộ trong nháy mắt, phóng xuất ra kinh người quang trạch. Đây là thần thiên, Tiểu Mặc, Ứng Long ánh mắt biến đổi, cái này nguyên thạch phát ra kinh người lực lượng. Nhanh cất kỹ, Dịch Thủy Hàn tâm thần run lên, thần sắc đột nhiên run lên. Bị Dịch Thủy Hàn ngay đầu vừa quát, Thanh Mộng Tuyết cũng nháy mắt tỉnh táo lại. Nhưng nguyên thạch còn chưa thu hồi trong tay, thần thiên chữ vật giới lại truyền tới một trận chấn động. Liền tựa như là đã dẫn phát cộng minh một dạng, thần thiên giới chỉ cũng phát ra sáng ngời. Ân, đây là có chuyện gì? Dịch Thủy Hàn kinh hãi, liền Thanh Mộng Tuyết đều một mặt vẻ nghi hoặc. Tin đồn, hư giới bia chỉ cần ở cùng một cái địa phương xuất hiện, liền sẽ sinh ra cộng minh, tiểu hữu trên người lại có hư giới bia. Dịch Thủy Hàn mặt mũi tràn đầy không thể tin, hư giới bia, làm sao có thể, ta chưa bao giờ gặp qua vật này, càng không biết hư giới bia ở trên người ta. Thần thiên cũng cảm thấy vô cùng rung động, nhanh, tiểu thư, đem hư giới bia thu hồi đến, cái này rất có thể gây nên cổ tộc chú ý. Dịch Thủy Hàn ánh mắt trầm xuống nói ra, Thanh Mộng Tuyết chính choáng hoàn toàn không có, nhìn về phía thần thiên thần sắc lại là mặt mũi tràn đầy rung động. Đám người trở lại khoang thuyền bên trong, hư không chiến hạm tốc độ cao nhất tiến lên. Rời đi trước đó vị trí hải vực. Mà thuyền hạm bên trong, đoàn người trầm mặc. Phong Tâm tiểu hữu, ngươi thật sự không biết ngươi thân mang hư giới bia? Dịch Thủy Hàn thậm chí có điểm hoài nghi thần thiên tiếp cận đại tiểu thư mục đích. Có thể thần thiên giờ phút này cũng một mặt nghi hoặc, ta cũng đã tìm khắp ta nhẫn chữ vật, xác thực không nhìn thấy cùng tiểu thư có tương đồng đồ vật. Thần thiên mặt mũi tràn đầy chân thành, không có mảy may làm bộ. Tiểu hữu, việc quan hệ trọng đại, ngươi lại tìm, thật mỗi cái địa phương đều tìm qua sao? Dịch Thủy Hàn trông mòn con mắt, hận không thể tiến vào thần thiên chữ vật giới tìm tòi đến tột cùng. Thần thiên cẩn thận hồi tưởng, xác thực cũng đã điều tra. Nhưng đang ở lúc này, thần thiên tâm thần đột nhiên chấn động một cái, còn có một cái đồ vật, ta không có nhìn. Thần thiên lập tức đem một cái chữ vật giới cẩm nang cầm đi ra. Trong này vụn vặt lẻ tẻ có rất nhiều dược tài linh dược, còn có 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà ở trong linh thạch, thần thiên phát hiện một cái cơ hồ cùng Thanh Mộng Tuyết trong tay giống nhau như đúc nguyên thạch. Đây là, thần thiên não hải bên trong đột nhiên vang lên Đường Nhượng đem cái này cẩm nang giao cho mình thời điểm nói qua, trong này đồ vật đều là tiểu thư tự mình chọn lựa ra đến, xem như đền đáp. Là nàng, thần thiên lấy lại tinh thần, thần sắc rung động, hư giới bia như thế trọng yếu đồ vật, Đường Tĩnh dĩ nhiên giao cho bản thân. Khó trách người muốn như thế tuyệt tình đuổi ta đi. Thần thiên đứng dậy, đột nhiên có loại dự cảm bất tường, không thích hợp, không thích hợp. Tiểu hữu, ngươi làm sao? Dịch Thủy Hàn hỏi. Thần thiên chấn định lại, sẽ không, Phượng Hoàng Cổ Thành hẳn là sẽ không có việc. Phượng Hoàng Cổ Thành, cái này cùng Phượng Hoàng Cổ Thành có quan hệ gì? Tiền bối, không nói dối ngài, ta thật có hư giới bia, nhưng lại là một vị bằng hữu giao cho ta, ngay cả ta bản thân đều không biết. Tiểu hữu, việc này việc quan hệ trọng đại, đã ngươi có hư giới bia, cần phải theo chúng ta về thông thiên các, cái này liên quan đến nhân loại vận mệnh cùng tương lai. Dịch Thủy Hàn thần sắc biến ngưng trọng lên, thần thiên gật gật đầu. Dù sao hư giới thần điện vốn liền là hắn mục đích. Chỉ là hắn không minh bạch, Đường Tĩnh vì sao biết đem như thế trọng yếu đổ vật giao cho mình. Hy vọng chỉ là ta suy nghĩ lung tung, thần thiên thầm nghĩ đến, Phượng Hoàng Cổ Thành còn có bán đế cường giả tỏa chấn, hẳn không có cái gì trở ngại. Lão đại, chúng ta lập tức liền đến Thanh Long Cổ Thành. Lúc này Ứng Long nói ra, tiểu hữu, chờ đến Thanh Long Cổ Thành, ta lập tức nhường tất cả cường giả tập hợp, lập tức xuất phát Kỳ Lân Cổ Thành. Bây giờ ngươi cùng tiểu thư đều cùng có hư giới bia, nếu là không cẩn thận rơi vào cổ tộc trong tay, ta vạn giới nhân tộc nhất định hủy diệt, cổ tộc xuất thế, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Dịch Thủy Hàn thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc. Tiền bối yên tâm, thần thiên thần sắc ngưng trọng nói ra, kể từ đó, ta nhân tộc liền có 4 khối hư giới bia, chỉ cần đem mặt khác 2 khối tìm tới, có thể bảo vệ ta nhân tộc bình yên vô sự. Dịch Thủy Hàn phảng phất thấy được hy vọng nói ra, không nghĩ đến lần này đánh bậy đánh bạ, dĩ nhiên mang về một cái khác nắm giữ hư giới bia Hạ Lạc người. Tiền bối, trở lại Thanh Long cổ thành chúng ta nhất định phải tìm tới một người khác, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, trên người hắn hẳn là cũng có một cái hư giới bia. Thần Thiên nhớ tới đệ tam phân bộ đoàn người liều chết thủ hộ đồ vật. Mà cái này đồ vật nếu không có ngoài ý muốn mà nói, hẳn là ngay ở trên người hắn. Người nào, đến cổ thành sau đó, ta tự sẽ cáo chi. Thần Thiên hiện tại cũng là suy đoán, chỉ có tìm tới hắn vốn người sau đó, mới có thể xác định. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, nhìn đến trời không tuyệt đường người, ta nhân tộc vẫn có hy vọng. Dịch Thủy Hàn tâm tình tốt đẹp, ta có chút mệt nhọc, đi nghỉ trước. Thanh Mộng Tuyết giờ phút này mở miệng nói, nghĩ đến bản thân trước đó thất thố, cái này nữ tử dù sao mặt mỏng, Thanh Mộng Tuyết chính là một mình trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Hữu, vừa mới sự tình ngươi không muốn để ý, tiểu thư nói chuyện, coi như không có đã nghe qua a. Dịch Thủy Hàn xấu hổ nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, tiền bối yên tâm, vãn bối thể sẽ không tiết lộ nửa chữ. Ai, đều là số khổ hai cái nha đầu, Dịch Thủy Hàn thở dài nói, Mộng Giai, lại chờ chút, lại kiên trì một cái, ta rất nhanh sẽ tới, vô luận phía trước chờ đợi ta là cỡ nào gian nan hiểm trở, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, đế gia cũng tốt, Thanh Mộng gia tộc cũng tốt, coi như là hoàng tộc, coi như là hôm nay, cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta. Vô luận là người nào, ai cản ta thì phải chết. Thần Thiên trong lòng nhấc lên vô hạn giết đằng ý. Vì hoàn thành cùng gia nhân 10 năm ước hẹn, Thần Thiên chắc chắn dốc hết một đời lực lượng cũng phải thay đổi càn khôn. Chương 1949, hỏa hải không ngớt. Thanh Mộng Tuyết một mình thần thương. Dịch Thủy Hàn chân mày nhíu chặt. Thần Thiên trong lòng gợn sóng chập trùng. Ứng Long cùng Tiểu Mặc nhìn chăm chú phương xa. Đêm tối hắc thủy hà phía dưới, trên chiến hạm mấy người riêng phần mình tự hỏi tương lai, giao thoa thân ảnh. Ở đồng dạng dưới đêm, chiếu rọi ra hai bên không cùng đường. Mà chiến hạm cũng không ngừng hướng về Thanh Long cổ thành phương hướng mau chóng chạy đi. Lấy Thần Thiên bọn họ hiện tại tốc độ, chỉ cần không đến 3 canh giờ liền có thể đến Thanh Long cổ thành. Dài đến nửa tháng trên biển đường hàng hải, cũng rốt cuộc phải tuyên bố kết thúc. Cái này đối Thần Thiên tới nói, thời gian nửa tháng lại có vẻ dài dằng dặc, đặc biệt là ở cùng Thanh Mộng Tuyết tiếp xúc sau đó, hắn càng thêm cảm thấy bản thân thời gian biến gấp gáp lên. Đế gia Thông Thiên Các, 10 năm ước hẹn, hắn sẽ đứng trước hai cái quái vật khổng lồ. Hơn nữa hắn còn cần phải đi đồng dạng cường đại vô cùng Hạ Hầu gia cứu vớt sư phó Hậu Khanh. Thần Thiên ánh mắt biến ngưng trọng lên, bất quá chỉ cần hắn có đầy đủ thẻ đánh bạc cùng thực lực, tất cả những thứ này cũng không phải là không có thay đổi càn khôn khả năng. 4 năm có lẽ lóe lên liền biến mất, nhưng đối với Thần Thiên tới nói còn có thể làm được rất nhiều sự tình. Hư giới bia sự tình kết thúc sau đó, nếu có thể thành công trở lại Tứ Hải Học Viện, Thần Thiên liền quyết định bế tử quan, nghênh đón Cửu Châu đại tái, trở thành Cửu Châu đệ nhất thiên tài. Bất quá khi trước là muốn đi đến Thanh Long cổ thành mới được. Ngay ở Thần Thiên bọn họ chiến hạm cũng đã tiến vào Thanh Long cổ thành rất cận hải vực thời điểm, mặt biển lại đột nhiên nghênh đón sóng lớn, ầm ầm nổ vang, đánh thức tất cả mọi người. Phát sinh sự tình gì? Đám người đi tới bong thuyền phía trên, đã thấy Dịch Thủy Hàn lông mày nhíu chặt nhìn về phía phương xa, ánh mắt càng thêm âm trầm. Thần Thiên cũng nghe tiếng mà trông, lại là thấy được khiến tất cả mọi người khó có thể quên một màn. Đây là có chuyện gì? Thiên không bị thiêu đốt sao? Ứng Long cũng hít sâu một hơi, Tiểu Mặc ánh mắt cũng đi theo biến ảo lên. Đây không phải thiên không đang thiêu đốt, là mặt đất thiêu đốt, hải thủy chiếu rọi đi ra, hỏa hải liên tiếp trời. Thần Thiên hít sâu một hơi nói ra, trên mặt viết đầy chấn động. Thần Thiên bản thân thân mang thiên hỏa thuộc tính, đối hỏa diễm cũng là cực kỳ thấu hiểu, hiện ra khủng bố như vậy hỏa quang, tất nhiên là thiêu hủy một mảnh cương thổ. Mà chiến hạm ký ức lộ tuyến còn tại hướng phía trước mà đi, cái này nói rõ cái gì, nói rõ hỏa hải không ngớt chi địa liền là bọn họ muốn ngăn cản Thanh Long cổ thành. Làm sao sẽ, phía trước hẳn là Thanh Long cổ thành mới đúng, đã trễ thế này, chẳng lẽ ở mở lửa trại tiệc tối hay sao? Dịch Thủy Hàn khôi hài nói ra, nhưng nói lời này thời điểm ánh mắt có vẻ hơi trầm trọng. Lửa trại tiệc tối, cái kia hiển nhiên là không có khả năng. Lão đại, chúng ta muốn tiếp cận điểm sao? Tiểu Mặc cẩn thận nói ra. Dù sao đang hắc thủy hà chiến đấu đối bọn họ đều bất lợi. Không cần, các ngươi ở đây chờ ta, ta đi nhìn xem tình huống như thế nào. Thần Thiên Ngân đồng ánh mắt muốn so bọn họ nhìn càng xa, nhưng phía trước đã là một mảnh hỏa hải, căn bản cái gì đều nhìn không rõ ràng, nếu là giờ phút này mang theo chiến hạm mù quáng đi qua, rất có thể gặp được không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Hắc thủy hà đối kẻ khác tới nói là cấm khu, có thể Thần Thiên lại có thể tới lui tự nhiên. Thần Thiên rơi vào mặt nước, Dịch Thủy Hàn, Thanh Mộng Tuyết bọn họ còn có chút lo lắng, có thể nhìn đến Thần Thiên ở mặt biển lao nhanh trạng thái, đơn giản rung động không nói ra được lời. ở Hắc Thủy Hà như dẫm trên đất bằng, chỉ dựa vào điểm này, Vong Tâm công tử liền muốn nhường vô số thiên tài ảm đạm phai mờ a. Dịch Thủy Hàn cảm thán nói ra, có thể ở trên Hắc Thủy Hà tới lui tự nhiên người, cho dù là cổ tộc tựa hồ cũng làm không được, có thể thấy được thần thiên có phi phàm hơn người bản lĩnh. Thần thiên bôn chỉ ở đại hải phía trên, cái kia bị vô số người kiêng kỵ Hắc Thủy, đối với hắn tới nói lại là không có chút nào ảnh hưởng. Thần thiên tốc độ phát huy đến cực hạn, giống như kinh lôi một dạng ở mặt biển tiến lên, nhưng rất nhanh chạm mặt tới sóng lớn lại sợ đánh mà đến, bất qua thần thiên bay lên trời vào dưới mặt đất biển không chỗ nào không thể, nhẹ nhõm tránh né cuồn cuộn mà đến thủy triều. Nhưng đứng ở sóng lớn bên trên một khắc kia, thần thiên lại cũng không còn tiến lên một bước. Trong ánh mắt chiếu dọi đi ra phương hướng, liền giống như là cái kia chân chính hoàng tuyền địa ngục. Chỉ thấy phía trước trong biển lửa, lờ mờ nhìn thấy thành trấn thân ảnh, mà to lớn hỏa thế lại là từ trung gian vị trí thiêu đốt mà lên, không, cái này phải nói là bạo tạc qua đi dấu vết. Vô cùng kinh khủng hỏa diễm, giống như phế tích thành trấn, thiêu đốt hỏa diễm liên tiếp trời, liền chung quanh phụ cận Hắc Thủy Hà đều bị nhuộm đỏ một mảnh, có hỏa diễm, nhưng nhiều hơn chỉ sợ là huyết dịch. Nếu như thần thiên không có đoán sai mà nói, phía trước hẳn là Thanh Long Cổ Thành. Làm sao có thể, Thanh Long Cổ Thành phải cùng Phượng Hoàng Cổ Thành quy mô giống nhau, cũng có bán đế cường giả tọa trấn, chỉ cần không phải ở trên Hắc Thủy Hà mặt chính diện giao phong, cổ tộc bán đế cường giả cũng không thể nào làm được loại này cấp độ. Thần thiên trong lòng nghi hoặc, lập tức liên hệ Tiểu Mặc, nhưng bọn họ không muốn tới gần, mà thần thiên thì phát động phi thiên toa cùng không gian võ hồn năng lực, thân hình di chuyển tức thời đến bên ngoài 300 dặm, càng thêm gần cự ly đi tới hỏa thiêu đảo xung quanh. Hắc Thủy xứng đáng danh xưng thôn phệ tất cả, chung quanh có không ít hài cốt chiến hạm, ngoại trừ cái kia đặc thù chất liệu làm thành long cốt để trần bên ngoài, cái khác hài cốt toàn bộ nuốt hết ở Hắc Thủy Hà bên trong, không thấy tăm hơi. Thần thiên không dám phóng thích thần niệm xem xét tình huống, bởi vì sợ đánh rắn động cỏ, dù sao cổ tộc cường đại không thể bỏ qua. Hắn chỉ có thể cẩn thận tới gần hỏa hải, lấy thần thiên thuộc tính lực lượng, hỏa diễm lực lượng đối với hắn căn bản vô dụng, thần thiên trực tiếp xuyên việt hỏa hải, thấy được càng thêm cực kỳ bi thảm một màn. Thanh Long Cổ Thành dĩ nhiên biến thành phế tích, vào mắt hoang vu, hỏa diễm không ngớt, chỉ sợ cũng đã đốt đi mấy ngày mấy đêm, cỗ này hỏa diễm lực lượng càng là không kém gì thiên hỏa, thần thiên ở bên trong cảm nhận được thần hồn khí tức. Thần chi hỏa, thần thiên ánh mắt run lên, cỗ này hỏa diễm lực lượng đến từ thần hồn, cùng Vũ Vô Tâm sen lẫn thần hỏa thuộc về cùng một chủng loại hình. Nhìn chung quanh bị hủy diệt dấu vết, đã có vài ngày. Nói cách khác ở thần thiên bọn họ đi tới Thanh Long Cổ Thành trên đường, nơi này cũng đã bị hủy diệt. Thực sự là, loại này sự tình sao lại muốn lưu lại chúng ta tới làm, cổ tộc như thế cường đại, liền nhân tộc bán đế đều trực tiếp phá hủy, loại tình huống này dưới làm sao có thể còn có người sống. Đúng lúc này, thần thiên bên tai truyền đến thanh âm. Thần thiên trực tiếp tiềm nhập Hắc Thủy Hà bên trong, mặt biển có mấy cái xích hồng da thịt khôi ngô thân hình đi tới. Xích Viêm dị tộc, Kiếm Lão thanh âm ở trong thần thiên não hải vang lên. Thanh Long Cổ Thành cũng bị hủy diệt sao? Từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau đại khái có thể nghe ra, Thanh Long Cổ Thành đã bị cổ tộc cường giả hủy diệt, Thanh Long Cổ Thành bán đế cường giả cũng đã chết thảm. Có thể thần thiên quan tâm nhất hay là Tứ Hải Học Viện tình huống. Lúc trước cùng tiên cửu bọn họ tách ra sau đó, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, tiên cửu bọn họ hẳn là đi cổ thành mới đúng, bây giờ Thanh Long Cổ Thành bị hủy, như vậy bọn họ tình huống đến tột cùng thế nào? Thần thiên trong lòng lo lắng, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía trên bờ biển ba tên Xích Viêm dị tộc. Những người này tu vi không yếu, thần cảnh sơ kỳ, tiểu thiên vị cấp bậc. Thần thiên không chút do dự xuất thủ, trực tiếp đem bọn họ kéo vào trong biển, ba cái Xích Viêm dị tộc nhân còn không kịp phản ứng, liền đá chìm đại hải một dạng. Mà thần thiên thì lại lấy kinh khủng tốc độ biến mất ở Thanh Long Cổ Thành phụ cận. Một canh giờ sau đó, thần thiên thân ảnh từ hải thủy bên trong xuất hiện, về tới chiến hạm phía trên. Nhìn thấy thần thiên thần sắc phức tạp, Dịch Thủy Hàn vội vàng dò hỏi, tiểu hữu, phía trước phát sinh sự tình gì? Thanh Long Cổ Thành, đã thành phế tích, thần thiên một câu, nhưng Dịch Thủy Hàn, Thanh Mộng Tuyết tâm thần rung động. Cái này sao có thể? Dịch Thủy Hàn không dám tin tưởng, ta ở bờ biển phát hiện ba tên dị tộc, đã đem bọn họ mang trở về, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, hỏi bọn họ liền có thể biết rõ. Thần thiên đem cũng đã cầm đến Xích Viêm dị tộc bỏ vào bong thuyền, nhưng ở trước tiên đem bọn họ giam cầm. Ba người bị thần thiên một cước đạp tỉnh, lại phát hiện bản thân dĩ nhiên cũng đã sâu nằm ở Hắc Thủy Hà đại hải bên trong. Các ngươi là người nào? Ba người lấy lại tinh thần, lại phát hiện bọn họ bị một cỗ cái khác lực lượng trói buộc, không có biện pháp phát huy bản thân lực lượng. Nhân tộc, làm sao có thể còn có nhân tộc, nơi này là địa phương nào, các ngươi muốn làm cái gì? Nhìn ra được, ba tên dị tộc rất là hoang mang. Thần Thiên không có kiên nhẫn cùng bọn họ lề mề, hắc kiếm tụ tập ở bàn tay trong lòng, ta hỏi một câu các ngươi nói một câu, nếu không ta lập tức đem các ngươi ném hắc thủy hà. Các ngươi nhân tộc từ trước đến nay không tuân thủ hứa hẹn, dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Chỉ cần các ngươi trở lại ta vấn đề, ta có thể tha các ngươi bất tử. Thần Thiên nói ra, không tin, ta thề với trời, Thần Thiên phát thệ nói, ngươi muốn biết rõ cái gì, ba người kia cũng muốn mạng sống, nháy mắt chịu thua. Thanh Long Cổ Thành thế nào? Thanh Long Cổ Thành ba ngày trước đã bị cổ tộc cường giả phá hủy. T, trên chiến hạm đoàn người nghe vậy, thần hồn rung động, đây chính là nhân tộc Cổ Thành một trong, dĩ nhiên nói không liền không có. Cổ Thành người đâu? Thần Thiên đương nhiên biết rõ Thanh Long Cổ Thành đã bị phá hủy, hắn lo lắng nhất là Cổ Thành người ở nơi đó. Chúng ta lại đến nơi này trước đó, Thanh Long Cổ Thành cũng đã có người rời đi, còn có một chút bị cổ tộc người bắt đi. Bắt đi, bọn họ muốn làm cái gì? Chúng ta không biết a. Nói, nếu không chết, Thần Thiên kiếm khí bộc phát, tử vong ý chí ảnh hưởng tâm thần. Nói là muốn dùng cái này đến uy hiếp nhân tộc đi vào khuôn khổ. Cổ tộc còn có một chút đặc biệt huyết mạch cường giả đơn độc đi tứ đại cổ thành tìm kiếm vạn giới thủ lĩnh gia tộc, dùng bọn họ người người uy hiếp đến giao ra hư giới bia. Ngươi là nói, cổ tộc đi tứ đại cổ thành, bao quát Phượng Hoàng cổ thành đúng không? Thần Thiên hỏi, là, Phượng Hoàng cổ thành cự ly càng xa, cho nên đã sớm có cổ tộc trước giờ xuất phát, hồi trước truyền đến tin tức, Phượng Hoàng cổ thành cũng đã bị phá hủy. Ba tên kia xích viêm dị tộc nhân nói ra, Phượng Hoàng cổ thành bị hủy, Đường gia đại tiểu thư đây. Thần Thiên thốt ra, hắn trong lòng trước đó dự cảm bất tường, bây giờ nghiệm chứng, chẳng lẽ Đường Tĩnh đã sớm biết loại khả năng này, mới đưa hư giới bia giao cho bản thân. Thần Thiên tâm đột nhiên bị nện gõ một cái, đau khó nói lên lời. Đường gia đại tiểu thư, chúng ta không biết a. Ba người kia một mặt e ngại nói ra, Dịch Thủy Hàn cùng Thanh Mộng Tuyết nhìn về phía Thần Thiên, người này dĩ nhiên cùng Phượng Hoàng cổ thành Đường gia đại tiểu thư có quan hệ, bất quá bây giờ không phải kinh ngạc thời điểm, Thanh Long, Phượng Hoàng đều hủy diệt, như vậy Huyền Vũ Cổ Thành cùng chú Hổ Cổ Thành phải chăng cũng đã hủy diệt. Kể từ đó, nhân tộc ngũ đại Cổ Thành chẳng phải là đồng đẳng với gãy mất tay chân. Cổ tộc đây là cho nhân loại trực tiếp tới một cái rút củi dưới đáy nồi. Chương 1950, tiến về Kỳ Lân Cổ Thành. Cái kia chú Hổ cùng Huyền Vũ hai tòa Cổ Thành đây. Dịch Thủy Hàn dò hỏi, chú Hổ cùng Huyền Vũ không phải chúng ta bên này phụ trách, chúng ta cũng không biết a. Người muốn hỏi cổ tộc nhân tài biết rõ. Ba tên xích viêm dị tộc mặt mũi tràn đầy kinh dị, những nhân loại này biểu lộ phảng phất muốn ăn thịt người một dạng. Giờ phút này bọn họ rơi vào nhân tộc tay, càng là sợ mất mật. Cổ tộc nhìn đến thật triệt để hư hỏng, dĩ nhiên không thích làm đến như thế cấp độ cũng phải cùng người đến toàn diện khai chiến. Dịch Thủy Hàn tâm thần ngưng trọng lên, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tràn ngập ở trong lòng. Vô dụng ra hỏa, liền chút này đều không biết. Ứng Long, là lão đại, Ứng Long ngầm hiểu. Trực tiếp cầm lên ba người hướng về bong thuyền bên ngoài đi đến. Nhân loại, người thề sẽ không giết chúng ta. Ba tên xích viêm dị tộc kêu to lên, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Ta là nói qua, nhưng giết người người không phải ta. Thần Thiên ánh mắt lạnh lẽo, Ứng Long không nói hai lời trực tiếp đem hắn ném tới hắc thủy hà bên trong, liền giãy giụa đều làm không được, mấy cái bong bóng qua đi, khôi phục bình tĩnh. Dịch Thủy Hàn cùng Thanh Mộng Tuyết ánh mắt hơi đổi. Không nghĩ đến trước mắt cái kia ôn nhu thanh niên ở giờ phút này đúng là như thế quả quyết tuyệt đối, có một loại nam tử uy nghiêm, càng có loại hơn vương giả bá khí. Tiền bối, chỉ sợ ta muốn trước về một chuyến Phượng Hoàng Cổ Thành. Biết được Phượng Hoàng Cổ Thành nguy cơ, từ cổ tộc làm việc phong cách đến xem, bọn họ liên thông thiên các đại tiểu thư cũng dám xuất thủ, Đường Tĩnh bối cảnh tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được cổ tộc, Thần Thiên nhất định phải trở về. Tiểu hữu, ta mặc dù không biết ngươi và Đường Tĩnh đại tiểu thư quan hệ thế nào. Nhưng giờ phút này ngươi trở về cũng cái gì đều không cải biến được, vừa mới bọn họ đã nói qua, Phượng Hoàng Cổ Thành tập kích so Thanh Long Thành còn phải sớm hơn, bây giờ ngươi trở về cũng là chuyện vô bổ. Dịch Thủy Hàn lập tức thuyết phục nói, Đường tiểu thư không tệ với ta há có thể gặp chết không cứu. Thần Thiên cùng Đường Tĩnh ở giữa mặc dù không có tình cảm, có thể hai người ở cái kia sơn động sau đó sớm đã có nói không rõ cũng nói không biết quan hệ. Ở Thần Thiên trong lòng, hắn chưa bao giờ sẽ để cho bản thân nữ nhân thụ thương. Bây giờ Đường Tĩnh gặp nạn, Thần Thiên há có thể ngồi yên không lý đến. Phong Tâm công tử, mặc kệ Phượng Hoàng Cổ Thành giờ phút này tình huống như thế nào, Đường Tĩnh tiểu thư hẳn là an toàn, cổ tộc nếu là giết Đường gia cũng sẽ phiền phức, cho nên bọn họ mục đích là muốn đổi lấy Đường gia cũng đã lấy được hư giới bia, chỉ cần Đường gia giao ra, Đường tiểu thư liền bình yên vô sự. Nhưng vấn đề là, hư giới bia cũng đã không ở Đường gia. Thần Thiên đáp lại nói, Dịch Thủy Hàn thần sắc biến đổi, chẳng lẽ công tử trên người chính là Đường gia hư giới bia? Thần Thiên không thể phủ nhận gật gật đầu. Thanh Mộng Tuyết hơi sững sờ, hư giới bia như thế trọng yếu đồ vật, Đường Tĩnh dĩ nhiên giao cho Thần Thiên, bọn họ giữa hai người quan hệ chỉ sợ không phải là so bình thường. Ngươi cũng không cần lo lắng, cổ tộc cũng không biết chuyện này, bọn họ mục đích là hư giới bia, Đường tiểu thư trước đó đều sẽ bình yên vô sự. Thế nhưng là ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nếu là không biết coi như xong, có thể hiện tại Thần Thiên không thể mặc kệ. Hư giới bia ở trên người ngươi, Đường tiểu thư mới có to lớn nhất mạng sống khả năng, chúng ta việc cấp bách muốn đi Kỳ Lân cổ thành, đem chuyện này cáo tri Kỳ Lân cổ thành cường giả, hơn nữa lấy cổ tộc động tĩnh, một khi bốn thành đều bị hủy diệt mà nói, kế tiếp rất có thể liền là Kỳ Lân cổ thành. Chúng ta không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Dịch Thủy Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói ra, hơn nữa tiểu hữu, Kỳ Lân cổ thành có ta nhân tộc cường giả đỉnh cao tỏa trấn, thực lực không thể coi thường, đi cổ thành nắm chắc càng lớn, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, cổ tộc bắt đi bọn họ nhất định sẽ đi Kỳ Lân cổ thành đàm phán, huống hồ Đường gia thực lực không thể coi thường, còn có Hạ gia thực lực mạnh mẽ gia tộc, cổ tộc muốn bắt sống bọn họ cũng không phải chuyện dễ, có lẽ bọn họ cũng đã đi Kỳ Lân cổ thành cũng nói không chừng. Dịch Thủy Hàn lần thứ hai phân tích nói, tiểu hữu, việc cấp bách muốn đi Kỳ Lân cổ thành đem chuyện này thông chi mọi người, tốt làm tốt toàn diện chuẩn bị, nếu là Kỳ Lân cổ thành đều luân hãm, nhân tộc liền xong rồi, cái này vạn giới sẽ lại cũng không có chúng ta dừng lại chỗ, ngược lại là dị tộc cùng cổ tộc liền sẽ đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Đáng giận, Thần Thiên lo lắng Đường Tĩnh, nhưng Dịch Thủy Hàn nói cũng không phải không có lý, đối phương mục đích là muốn hư giới bia, nếu là như thế Đường Tĩnh coi như bị bắt, cũng là an toàn. Chẳng lẽ hiện tại chỉ có thể đi trước Kỳ Lân cổ thành lại làm dự định? Lão đại, chúng ta tinh thạch, linh thạch hoàn toàn cũng đã không đủ dùng. Chiến hạm dự tính tinh thạch bản năng liền chỉ có thể trèo chống đến Thanh Long cổ thành, giờ phút này Ứng Long mới phát hiện chiến hạm năng lượng không đủ. Nơi này có 50 vạn thượng phẩm linh thạch, hết tốc độ tiến về phía trước. Nếu là dưới tình huống bình thường, chiến hạm đều phi thường tiêu hao linh thạch, trên cơ bản sẽ lấy trung đẳng tốc độ tiến lên, dù sao ở trên đại hải linh thạch tiêu hao hoàn tất, cái này cũng không phải tin tức tốt gì. Mà hiện tại, Thanh Mộng Tuyết trực tiếp xuất ra 50 vạn thượng phẩm linh thạch đi ra, đủ để mở ra hư không chiến hạm to lớn nhất con ngựa lực, nguyên bản chỉ cần 7 ngày đến Kỳ Lân cổ thành, hiện tại chỉ cần 3 ngày. Bất quá người bình thường nhưng không có dạng này quyết đoán. Hiện tại phi thường thời kỳ, tăng thêm đối phương lại là Thanh Mộng Tuyết, Thông Thiên Các cho tới bây giờ không thiếu linh thạch tiền tài. Chỉ là đáng tiếc cái kia 50 vạn thượng phẩm linh thạch, coi như là Thần Thiên cũng không nỡ dùng ở trên hư không chiến hạm mặt, những cái này linh thạch cầm lại vạn quốc, tối thiểu có thể tích tụ ra tốt một nhóm thần cảnh cường giả đi ra. Ứng Long hết tốc độ tiến về phía trước, ta cũng rất muốn biết rõ hiện tại vạn giới đến tột cùng là tình huống như thế nào. Thần Thiên một mặt nghiêm túc nói ra, từ tiến vào vạn giới chiến trường sau đó, Thần Thiên liền có loại bị người hoàn toàn chi phối cảm giác. Bây giờ hắn nghĩ chủ động biết vạn giới thế cục, dù sao Thần Thiên cũng không muốn cả một đời nhốt ở chỗ này. Thủy Hàn tiền bối, hiện tại ngoại giới không cách nào đối với chúng ta trợ giúp đúng không? Thần Thiên đột nhiên nghĩ đến một kiện sự tình. Không sai, cái này vạn giới bị cái gì cường đại năng lượng cho cản trở, hiện tại người bên ngoài vào không được, chúng ta cũng đi không ra, cùng vạn giới mất đi liên hệ, chỉ sợ người bên ngoài cũng mười phần lo lắng. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết trước mắt vấn đề. Tiền bối, cổ tộc chẳng lẽ có đại đế cường giả sao? Thần Thiên hỏi trong lòng nghi hoặc, đoạn đường này đi tới, cổ tộc cường đại viễn siêu tưởng tượng. Không bài trừ loại khả năng này, có thể nếu là cổ tộc đại đế xuất thủ mà nói, những người kia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, cho nên trận này chiến đấu chủ lực vẫn là ở bán đế cấp bậc. Cái này thiên hạ quả nhiên vẫn có tồn tại đại đế. Thần Thiên mặc dù biết rõ, nhưng không nghĩ đến một chuyến vạn giới sau đó tiếp xúc nhiều như thế. Đương nhiên, bọn họ một mực tồn tại, chỉ bất quá đến bọn họ loại kia cảnh giới, tâm tính cũng đã siêu nhiên, thậm chí có một số người phản pháp quy chân, đi thể nghiệm thế gian muôn màu, có lẽ ngươi nhìn một cái bên đường ăn xin, bờ sông thả câu một chút không đáng chú ý người, liền có khả năng là cái kia chí cao vô thượng đại đế cường giả. Đại đế cường giả, một mực tồn tại, Thần Thiên tâm thần run lên, nhìn đến hắn là coi thường cái này linh võ đại lục. Tiền bối nói, lần này vạn giới tranh đấu, cho dù cổ tộc có đế cảnh cường giả, bọn họ cũng sẽ không nhúng tay đúng không? Đương nhiên, Thần Thiên quan tâm nhất lại là vấn đề này. Là, bọn họ xuất thủ mà nói, liền sẽ triệt để nhường thế cục phát sinh biến hóa, hơn nữa thật đến tình trạng kia, cũng không phải chúng ta có khả năng tả hữu, đến trước mắt thế cục đến tột cùng như thế nào, chúng ta cũng muốn đi Kỳ Lân cổ thành sau đó mới biết được đáp án. Phong Tâm công tử ngươi cùng đại tiểu thư thân mang hư giới bia, càng là cực kỳ trọng yếu nhân vật, ngài hiện tại quyết định đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ vạn giới chiến trường nhân tộc, cho nên còn mời công tử không muốn hành động theo cảm tính. tất cả chờ chúng ta đến Kỳ Lân Cổ Thành làm tiếp quyết định như thế nào. Dịch Thủy Hàn nói ra, tốt, đi trước Kỳ Lân Cổ Thành, chỉ là ta không biết vị trí. Không quan hệ, lão phu đối hư không chiến hạm thiết lập hiểu rất rõ, ta tới thao tác. Dịch Thủy Hàn đi vào phòng điều khiển, rất nhanh thiết lập mới đường hàng hải. Hư không chiến hạm thẳng tắp tiến lên, bôn chỉ ở trên Hắc Thủy Hà. Bất quá dọc theo con đường này đoàn người đều tâm sự trùng điệp, ánh mắt ngưng trọng, người nào cũng không có nói chuyện. Qua hồi lâu, hay là Thanh Mộng Tuyết ngẩng đầu lên nhìn về phía thần thiên, Phong Tâm, ngươi là làm sao làm được ở Hắc Thủy Hà tới lui tự nhiên, có thể dạy ta sao? Thanh Mộng Tuyết hiếu kỳ nói ra, đại tiểu thư, cái này chỉ sợ không biện pháp dạy ngài. Hừ, hẹp hòi, gặp thần thiên cự tuyệt cùng bản thân tiếp xúc thân mật cơ hội, Thanh Mộng Tuyết có chút mất hứng. Đại tiểu thư, cũng không phải là ta không muốn, mà là không biện pháp truyền thụ, có thể ở trên Hắc Thủy Hà tự do được, cái này cùng ta năng lực có quan hệ, đổi lại người khác không được. Tiểu thư, không được hồ nháo, công tử trước đó cái kia màu đen năng lượng quỷ dị khó lường, hẳn là đó là có thể ở trên Hắc Thủy Hà hành động mấu chốt a. Dịch Thủy Hàn dù sao là bán đế cường giả, thần thiên mặc dù cực lực che giấu, nhưng hắn vẫn là nhìn ra mánh khóe. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời cũng không có đoán được thuộc tính phía trên đi. Dù sao có thể lĩnh ngộ tân sinh thuộc tính người, đó đều là vạn người không được một thiên tài, huống hồ cho dù có người lĩnh ngộ, không cách nào tu luyện tới đại thành, như vậy cũng cuối cùng chỉ là vướng víu mà thôi. Hắn chẳng qua là làm thần thiên cỗ kia lực lượng có chút đặc biệt thôi. Thần thiên sử dụng cỗ này lực lượng thời điểm, tăng thêm tử vong ý chí, cho nên liền bán đế cường giả đều không thể phân biệt đi ra. Tiểu thư, ta cũng đã liên lạc ở Kỳ Lân Cổ Thành lão hiếu, bọn họ nếu là thu đến ta tin tức, liền sẽ biết rõ chúng ta đến tin tức. Đừng quá lạc quan, tứ đại cổ thành hiện tại đều có hủy diệt khả năng, các ngươi chẳng lẽ liền có thể bảo hộ, Kỳ Lân Cổ Thành hiện tại bình yên vô sự sao? Ứng Long ở một bên thình lình nói ra, vị đạo huynh này nói không kém, bất quá Kỳ Lân Cổ Thành ở bốn trong thành, còn có Kỳ Lân huyết mạch nhất tộc hậu nhân thủ hộ, thực lực cường hãn vô cùng, cổ tộc trước kia sở dĩ ẩn nhẫn, liền là bởi vì Kỳ Lân nhất tộc thực lực quá mức kinh khủng, nắm giữ áp chế hoàn toàn bọn họ huyết mạch thực lực. Kỳ Lân huyết mạch hậu nhân, Ứng Long tâm hơi hơi chấn động một cái, Kỳ Lân tiên tổ cũng là hắn Ứng Long hảo hiếu, bây giờ không nghĩ tới ngay cả Kỳ Lân huyết mạch hậu nhân đều xuất hiện, như vậy hắn đã từng những cái kia lão hiếu hiện bây giờ phải chăng còn sống sót. Hừ, hy vọng như thế đi, Ứng Long hừ lạnh một tiếng, đừng quá bi quan, về phần tình huống như thế nào, đến Kỳ Lân Cổ Thành liền biết. Thần Thiên cũng làm xong Kỳ Lân Cổ Thành bị tập kích dự định, bất quá không có tận mắt nhìn thấy mà nói, hết thảy đều chỉ là suy đoán thôi. Sau 4 ngày, Thần Thiên bọn họ chiến hạm ở trên Hắc Thủy Hà bôn trì vận chuyển, mà thiết lập đường biển bên trong biểu hiện, bọn họ cũng đã đi đến Kỳ Lân Cổ Thành thủy vực phạm vi. Chương 1951, vạn giới phía sau phong vân tuôn ra. Vạn giới chiến trường, phù sinh vực, nơi đây chính là độc lập mở ra nội thế giới không gian, nhưng địa vực lại không bằng nhân tộc một cái cổ thành. Mà ở trong đó, chính là tất cả cổ tộc nơi sống. Vạn giới bên trong có vô số tài nguyên, thế nhưng là bọn họ lại chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này. Đối với cường đại cổ tộc tới nói, đây là bọn họ một đời không muốn đề cập sỉ nhục. Cổ tộc thị có vô số, trong đó lấy Phục Thiên thị, Trúc Long thị xuất chúng nhất, bồi dưỡng được vô số thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, nhưng cho dù bọn họ nắm giữ phi phàm tài năng, nắm giữ cường đại huyết mạch, càng là nhận thượng thiên chiếu cố. Nhưng vẫn như cũng nhờ cậy không được cái kia vận mệnh. Vì thoát đi vận mệnh, bọn họ ở đây vạn giới chiến trường vĩnh thế không ra, thế nhưng là hảo kiếp như thế lại đến. Một nhóm đến từ ngoại giới mọi người tìm được cổ tộc, đồng thời cho bọn hắn chỉ rõ tương lai đường ra cùng phương hướng. Phù sinh đại điện, Thanh Long cổ thành mặc dù diệt, nhưng ở chúng ta đi trước đó đã có số lớn nhân viên chuyển cách, nghĩ đến bọn họ hẳn là không biết Thanh Long cổ thành hủy diệt tin tức. Một tên thị tộc người mở miệng nói ra, Phượng Hoàng cổ thành bên kia tình huống như thế nào? Doanh Thiên thị đã đem Phượng Hoàng cổ thành cầm xuống, tuy có hy sinh, bất quá quá nhiều đều là dị tộc người, Doanh Thiên thị tam thái tử đã đem đường ra chủ yếu người phụ trách mang trở về. Làm rất tốt, cầm xuống đường ra cùng thông thiên các hư giới bia, ta cổ tộc trong tay liền có 4 khối nguyên thạch, một cái khác nghe nói cũng đã rơi xuống Kỳ Lân cổ thành Kỳ Lân nhất tộc trong tay, hiện tại vẫn có một khối hạ lạc không biết. Đại điện bên trong một cái lão giả kích động nói ra. Bất quá nghe nói Phượng Hoàng cổ thành đường ra không phải phối hợp, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ha ha, chờ trở lại phù sinh vực, chưa bao giờ từ không phải do bọn hắn. Lão giả một mặt tự tin nói ra, là, lấy đại tế ti ngươi năng lực, tất nhiên có thể khiến cho bọn họ mở miệng. Trúc Long thị đã vượt qua đi thật lâu, hiện bây giờ còn chưa trở về, nếu không phái người đi nhìn xem. Ta Trúc Long ngũ hổ tướng tự mình xuất mã, hơn nữa kế hoạch vạn vô nhất thất, tuyệt sẽ không có vấn đề. Trúc Long thị một tên cường giả mở miệng nói ra, hy vọng như thế đi, cái khác thị tộc người mở miệng nói. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài cấp bách đến mấy người. Trúc Long thị ngũ hổ tướng trở về, a, có đúng không? Đại điện bên trong mấy người tức khắc một trận kích động. Quả nhiên không qua bao lâu, năm người thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhưng nhìn đến năm người ra, năm người về, đám người trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, Bạch Trác, người thường chuyện gì xảy ra? Đoàn người nhìn thấy Bạch Trác bị thương mà về, còn lại mấy người cũng hơi có vẻ chật vật, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Ngũ hổ tướng thực lực cường hãn như vậy, làm sao lại như vậy cấp độ? Phát sinh chuyện gì? Thát Bạt thở dài một tiếng, đem sự tình đi qua từ đầu chí cuối cáo chi tất cả mọi người, không có nửa điểm khoa trương thành phần, đều thị tộc người nghe trợn mắt há hốc mồm, một mặt chấn kinh. Một kiếm tổn thương Bạch Trác, thực lực còn ở trên các ngươi, cái này sao có thể, vạn giới bên trong không có khả năng nhân tộc đế cảnh cường giả. Đại tế ti lập tức nói ra, các ngươi có phải hay không bị đối thủ cho che đậy? Đại tế ti có chút tức giận nói ra, đây chính là bắt được thông thiên các đại tiểu thư thời cơ tốt, có thể đổi lấy hư giới bia thẻ đánh bạc. Bây giờ thất bại, đại tế ti khó tránh khỏi phập phồng không yên. Đại tế ti đại nhân, Bạch Trác Thất Bạt bọn họ thực lực ở các đại thị tộc bên trong cũng là có bài danh người, bọn họ không thể làm bản thân thất bại kiếm cớ, người này chẳng lẽ là thông thiên các cường giả trợ giúp, chẳng lẽ thật có đế cảnh tồn tại. Đại nhân, chúng ta sẽ không vì thất bại kiếm cớ, lúc ấy tình huống xác thực như thế, đối phương một kiếm phóng thích, giống như đế uy, uy năng mạnh, ta toàn lực phía dưới không thể ngăn cản. Phục Thiên thị đại thái tử ở nơi nào? Đại tế ti đột nhiên nhớ tới cái gì, đại thái tử chưa về, nói là muốn tìm một cái nhân tộc người. Phục Thiên thị đại thái tử hồi trước ở vạn giới biên giới nhận trọng thương, còn kinh động đến Phục Thiên thị thế hệ trước thần hồn chiến thể, chẳng lẽ cái này vạn giới thật có đế cảnh cường giả hay sao? Đại tế ti đột nhiên vang lên hồi trước Phục Thiên thị đại thái tử bị người trọng thương tin tức, bây giờ Trúc Long thị ngũ hổ tướng cũng có này tao ngộ, liền đại tế ti ánh mắt đều biến trầm trọng. Lần này kế hoạch thất bại. Muốn bắt lấy thông thiên các đại tiểu thư chính là không thể nào, chú hổ thành bên kia cũng bị nhân tộc cường giả cho cản lại, mà huyền vũ thành càng là có cường đại phòng ngự trận pháp, một lát cũng không cách nào công phá. Mặt khác một tên thị tộc tế tự mở miệng nói ra. Không sai, hai cái này cổ thành không có chúng ta muốn tìm người, không có tất yếu lãng phí binh lực, bất quá thanh long, phượng hoàng hủy diệt tin tức, khẳng định sẽ rất nhanh truyền đến bọn họ trong tai, kể từ đó bọn họ sẽ có đề phòng, đây đối với chúng ta tìm kiếm hư giới bia 10 phần bất lợi. Đại tế ti bên người một vị khác lão giả mở miệng nói ra. Đại tế ti, lấy chúng ta cổ tộc lực lượng, vì sao muốn e ngại chỉ là nhân tộc, chúng ta trực tiếp giết vào kỳ lân cổ thành, nhường bọn họ giao ra hư giới bia không được sao? Một chút xúc động thì tộc người nói ra, đặc biệt là gần nhất bọn họ cùng nhân tộc giao thủ, càng là đại hoạch toàn thắng, một chút nhân tộc liền dị tộc đều không phải đối thủ, cái này càng thêm nhường bọn họ lòng tin tăng nhiều. Làm càn, không nên khinh địch, nếu nhân tộc thật như thế đơn giản liền có thể đánh bại mà nói. Vô số vạn năm qua, bọn họ lại làm sao có thể trở thành đại lục chúa tể, nhân tộc có thể thành công tất nhiên có bọn họ đạo lý, ta cổ tộc vô luận huyết mạch, chiến thể, thực lực mặc dù mạnh như nhân loại, nhưng gặp được nhân loại tuyệt không thể chủ quan, Phục Thiên thị thái tử cùng Trúc Long ngũ hổ tướng liền là tốt nhất thuyết minh, nếu các ngươi về sau gặp được nhân loại, tốt nhất đừng phớt lờ. Đại tế ti lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Các đại thị tộc lại lòng có không phục, đừng không phục, thế gian này ngàn vạn chủng tộc. So nhân tộc mạnh hơn rất đúng, nhưng cuối cùng đều bị nhân tộc nghiền ép, cùng những cái kia nhân tộc so ra, chúng ta thiếu một vật, chính là vật này, cho nhân loại lực lượng biến vô tận to lớn. Đại tế ti, nhân loại thứ gì như thế đáng sợ? Tiềm lực, đại tế ti đáp lại hai chữ, nhưng ở tất cả thị tộc trong lòng nhấc lên không bình tĩnh gợn sóng. Tiềm lực, nhân tộc tiềm lực chẳng lẽ còn so với chúng ta mạnh hơn sao? Nhân tộc tiềm năng, thường thường nhận được uy hiếp lúc, bộc phát ra năng lượng viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Tóm lại, không thể xem thường bất cứ người nào tộc. Ha ha, đại tế ti nói rất đúng, nhân tộc bình thường, chỉ có tiềm năng nhưng ở vô số chủng tộc phía trên, cho dù là bị xưng là cường đại cổ tộc, cũng đã từng bị nhân tộc cùng cường hoành lực lượng xua đuổi ra ngoài, cuối cùng vô số cổ tộc người, không phải trốn đi, liền là như các vị một dạng bị phong ấn ở trong vạn giới, không thể không nói, đây là một kiện đáng buồn sự tình. Liền ở lúc này, đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện một đám người đưa tới bọn họ chú ý. Nhìn đến người, đại tế ti nhướng mày, những người còn lại cũng lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Hiển nhiên, bọn họ cũng không phải lần thứ nhất đi tới nơi này. Các ngươi tới nơi này có sự tình sao? Ha ha, đại tế ti cũng không cần nhạy cảm như vậy, thân làm tổng kế hoạch người phụ trách, có quyền biết rõ tiến độ mới đúng chứ? Hừ, các ngươi có thời gian rảnh rỗi này, không nếu muốn biện pháp như thế đem kỳ lân nhất tộc cho diệt trừ đối với chúng ta càng có lợi hơn. Đại tế ti, ngài cái này cũng quá khó xử chúng ta, lần này chúng ta liền là đến nói cho các ngươi một việc, kỳ lân nhất tộc cường đại viễn siêu chúng ta tưởng tượng, ngay cả ta đều kém chút thua ở kỳ lân nhất tộc thiếu tộc trưởng trong tay. Kỳ lân nhất tộc, quả nhiên kinh khủng, liền ngươi cũng bại. Ha ha, đại tế thì đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là so tài một cái, đương nhiên là lấy ta nhân tộc thân phận, chỉ là kém chút bại mà thôi. Ngươi tới nơi này, chỉ là muốn nói cho chúng ta kỳ lân nhất tộc bao nhiêu cường đại mà nói, chúng ta đã sớm biết. Đại tế thì nhìn về phía cái kia áo đen người trẻ tuổi. Ân, thông thiên các đại tiểu thư không ở nơi đây, nhìn đến cổ tộc thất bại a. Thanh niên nhìn về phía bốn phía, hừ, có bản sự các ngươi đi a. Ngũ hổ tướng không phục nói ra, quả nhiên thất bại a, vì cái gì? Hắc y nhân ánh mắt biến đổi, thiên địa phong vân thất sắc, trong chốc lát toàn bộ không gian phảng phất đều đang rung động. Tiểu huynh đệ, chớ tức giận, ở bắt thông thiên các đại tiểu thư thời điểm, gặp có thể so với bán đế phía trên cường giả, cho nên kế hoạch thất bại, ngũ hổ tướng bạch chắc cũng chịu trọng thương. Bán đế phía trên cường giả, cái này sao có thể? Không tin mà nói, các ngươi hiện tại bản thân trở về nhìn, người kia nếu như còn chưa đi, khẳng định cùng thông thiên các đại tiểu thư cùng một chỗ, không, lấy thông thiên các cá tính, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải nhường hắn bảo hộ bọn họ tiểu thư. Tốt, việc này ta tạm thời nhớ kỹ, bất quá đáng tiếc, ta thế nhưng là thật vất vả mới lấy được tin tức này. Cái kia hắc y nhân có chút tiếc hận nói ra, ngươi tới nơi này, không phải chỉ là muốn nói những cái này à. Hay là đại tế ti hiểu ta, kỳ lân nhất tộc kỳ lân lão tổ đại nạn buông xuống, trên thực tế, sớm ở 500 năm trước liền đã sắp chết. Chỉ là kỳ lân nhất tộc vẫn không có công bố mà thôi. Ân, kỳ lân lão tổ đại nạn buông xuống, toàn bộ cổ tộc tức khắc kích động lên. Ngươi như thế nào biết được việc này? Ha ha ha, lần này ta đội ngũ bên trong có một vị hoàng cấp luyện đan sư, kỳ lân nhất tộc biết được tin tức này sau, đem ta vị này bằng hữu mang đến tận mắt thấy được lão tổ hiện trạng. Việc này thật sự, thiên chân vạn xác, bất quá trị liệu khá phức tạp, muốn ở kỳ lân nhất tộc trước mặt làm tay chân, cũng rất không có khả năng, cho nên chúng ta phải dùng chân dược đến y. Hỗn trướng, đây không phải nhường kỳ lân lão tổ có thể sống lại sao? Hoàng cấp luyện đan sư, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, nếu là chữa khỏi kỳ lân lão tổ, trận chiến tranh này căn bản không tất yếu tiếp tục. Các vị an tâm chớ vội, chân dược cũng là thật độc, chỉ có dạng này mới có thể man thiên quá hải, mà những cái này dược đây, ta tin tưởng cổ tộc bên trong hẳn là đều có a. Đây mới là hắc y nhân tới đây chân chính mục đích. Nguyên lai như thế, bất quá thế mà ở kỳ lân nhất tộc trước mặt độc chết kỳ lân lão tổ. Tiểu hữu thật đúng là cảm tưởng. Đại tế ti bội phục nói ra, người thành đại sự, không được vào hổ huyệt làm sao bắt được cọp con, huống hồ, chúng ta cũng sẽ không nhường kỳ lân nhất tộc hoài nghi đến trên đầu chúng ta, lão tổ sẽ bị chữa trị, nhưng một khi vận dụng lực lượng, độc liền sẽ trực tiếp rót vào hắn thể nội, đến lúc đó, hết cách xoay chuyển, mà lão tổ bị chữa trị thời điểm, chính là các ngươi cổ tộc tiến công kỳ lân cổ thành ngày. Ha ha ha, tốt, cổ tộc người hưng phấn vô cùng nói ra, bất quá trước đó, các ngươi phải tận lực suy yếu các đại cổ thành lực lượng. Làm thế nào? Ha ha, các ngươi trong tay không phải có không ít người tộc a, đem bọn họ phong tỏa đến hư giới, tiếp tục trước đó kế hoạch không được sao? Hắc y nhân nói xong, cổ tộc tất cả mọi người đều lộ ra âm trầm tiếu dung. Vạn giới sau đó, mạch nước ngầm phun trào. Chương 1952, hư giới kiếm thần. Phù sinh vực, đám kia hắc y nhân đi rồi. Cái này cổ tộc đều lâm vào một trận yên tĩnh. Qua hồi lâu, một tên phục thiên thị lão giả mở miệng nói ra, đại tế ti, bọn họ chung quy là nhân loại, cùng bọn họ hợp tác thật tin được sao? Chỉ cần có thể để cho chúng ta ly khai cái này phá địa phương, bọn họ coi như là ma quỷ cũng không sao, các ngươi chẳng lẽ còn muốn co đầu rút cổ ở cái này địa phương, vĩnh thế không thể ra ngoài sao? Đại tế ti hỏi lại, nhưng tất cả cổ tộc người đều trầm mặc. Bất quá các ngươi nói không sai, muốn cẩn thận một chút bọn họ mới được, dù sao đám người này từ xưa đến nay liền không có cái gì tốt phong bình. Hừ, nếu không phải tình huống nguy cấp, ta cổ tộc như thế nào lại luân lạc tới cùng hợp tác, cùng sói làm bạn, quả thực là ta cổ tộc sỉ nhục. Một chút tâm cao khí ngạo cổ tộc người có chút phẫn hận bất bình nói ra. Tốt, lúc này đến đây là kết thúc, tiếp xuống nên chuẩn bị tiêu diệt nhân tộc cường giả kế hoạch, có đường ra, hạ ra đám gia tộc, tin tưởng nhân tộc những cường giả kia cũng đứng ngồi không được. Đại tế ti nói ra, hiện tại cổ tộc có đầy đủ thẻ đánh bạc, đại tế ti. Bất quá hư giới bên kia tình huống cũng không phải chúng ta tưởng tượng tiến triển thuận lợi, cho dù không có trợ giúp tình huống dưới, đại quân dị tộc hay là thất bại. Lúc này, phụ trách hư giới chiến trường hình thiên thị nói ra. Cái gì, chỉ là một nhóm không tổ chức nhân tộc, cũng có thể chống lại đến hiện tại. Đại tế thì có chút rung động nói ra. Tiền bối, cái kia chiến trường có mấy người cực kỳ lợi hại, trong đó một người kiếm đạo ý chí đã đến vô thượng cảnh giới, uy năng cường hãn vô cùng, kiếm ý càng là vô tình bá đạo. Hồi trước, ta cổ tộc thần cảnh đều bị hắn cho đánh bại, hiện tại bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ lấy hư giới trọng yếu nhất thiên hải quan. Hỗn trướng, các ngươi Hình Thiên thị danh xưng không chỗ nào không thể chiến tướng, làm sao sẽ bị chỉ là nhân loại ngăn cản? Đại Tế Ti, ngài cũng đã nói không thể khinh thường nhân loại a, bọn họ liên hợp cùng một chỗ, tiềm năng vô hạn, hơn nữa am hiểu dụng binh, vô khổng bất nhập, ngay cả ta Hình Thiên thị đều có chút chống đỡ không được. Cái kia Hình Thiên thị cường giả nói ra, Đại Tế Ti lúc này mới xấu hổ gật gật đầu, không có ý trách cứ, ngược lại dặn dò, thấy được chưa, đây chính là nhân loại tiềm lực, tuyệt không thể xem thường bọn họ. Cái kia bị vây ở hư giới quyển đám người kia đây. Cái này, ở hư giới quyển nhân tộc, cũng thúc thủ vô sách, mặc dù chúng ta đã dùng hết tất cả biện pháp, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ tử thủ ở nhất tuyến thiên tri địa, bất quá bọn họ năng lượng sớm muộn tiêu hao hầu như không còn, tử vong cũng là vấn đề thời gian. Hư, nhất định phải tăng tốc tiến độ, tại chiến tranh bắt đầu trước đó, chúng ta muốn đem toàn bộ hư giới một mực nắm chặt ở trong tay chính mình người, hiểu chưa? Đại Tế Ti nói ra, vâng. Các đại thị tộc mở miệng nói ra, phù sinh vực hải ngoại, còn chưa tiến vào hắc thủy hà phạm vi. Một chiếc chiến hạm ở trong hư không tiến lên, phía trên khắc họa đúng là Đông Phương Thần Viện cờ xí. Thiếu chủ, ngài trở về. Hải vực thượng đình dùng thuyền hạm, người bề trên cung kính nói ra. Ân, lên đường, trở về Kỳ Lân cổ thành. Hắc y nhân đạm nhiên nói ra, thiếu chủ, dược cũng đã chuẩn bị xong chưa? Cái kia thanh niên hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên, Thanh Phong, trở lại Kỳ Lân cổ thành sau đó. Người hẳn là biết phải làm sao a? Hắc y nhân nói ra, thiếu chủ yên tâm, có những cái này dược tài, Kỳ Lân nhất tộc tuyệt đối sẽ không hoài nghi chúng ta, tăng thêm thiếu chủ ban cho độc vật, vạn vô nhất thất. Ân, cũng không uổng phí bản thiếu chủ tự mình đưa ngươi đan dược năng lực tăng lên tới hoàng cấp. Cái kia Hắc y nhân hài lòng gật gật đầu, Thanh Phong đa tạ thiếu chủ vun trồng, nguyện vì thiếu chủ đi theo làm tùy tùng, lên đao sơn, xuống biển lửa, sẽ không tiếc. Cái kia thanh niên kích động nửa quỳ trên mặt đất, đứng lên đi. Ngươi là ta chọn chúng thần viện người phát ngôn, nếu không có điểm thực lực sao có thể được, ngươi có thể tới vạn giới chiến trường cùng ta gặp gỡ, đây cũng là duyên phận, cũng là ngươi cơ duyên. Thiếu chủ anh minh, nói rất đúng, có thể bị thiếu chủ chọn chúng, là Thanh Phong vinh hạnh. Người kia nịnh nọt nói ra, tốt, ta người này càng ưa thích nhìn thấy tính thực chất hiệu quả biết sao, Phong Thánh Tử hiện tại nơi nào. Hồi thiếu chủ, Phong Thánh Tử vẫn ở chỗ cũ bế quan. Thanh niên cung kính nói ra, à, có đúng không? Vậy tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Hắc y nhân ánh mắt ngưng trọng, Phong Thánh Tử bế quan đã có thời gian nửa năm, đồng thời so với hắn còn muốn tới trước chiến trường, có thể bế quan lâu như thế, chỉ sợ lại có kỳ ngộ. Thiếu chủ, Phong Thánh Tử ở trong thập đại thánh tử thực lực tăng nhanh như gió, chỉ sợ cũng đã vượt qua đệ nhất thánh tử. Hừ, không sao, hắn có bao nhiêu mạnh, mũi kiếm thì có bao nhiêu bén, cuối cùng trốn không thoát lòng bàn tay ta. Cái kia Hắc y nhân tự tin nói ra, là... Thiếu chủ thiên phú từ cổ chí kim, không ai bằng. Đi thôi, về cổ thành, bây giờ tất cả kế hoạch đều ta lúc trước suy nghĩ tiến hành, thiên thư ta nhất định phải được. Hắc y nhân trong mắt lóe qua một tia kiên quyết. Thiếu chủ, còn có một chuyện, đây là gần nhất từ hư giới chiến trường truyền trở về hình ảnh, ngài xem qua một cái. Hư giới chiến trường, Hắc y nhân hơi kinh ngạc nói ra. Ân, tin tưởng ngài nhất định sẽ có hứng thú. Nói xong, một đạo hình ảnh xuất hiện ở Hắc y nhân trước mắt. Bên trong là một cái khí vũ hiên ngang nam tử, kiếm ý đến, đem cổ tộc thần cảnh thiên tài chạm ở dưới kiếm hình ảnh. A, nguyên lai là hắn, vạn quốc năm đó ta liền coi trọng hắn phát triển tiềm lực, mới có thể nhường các ngươi ở trong đó tìm kiếm nhân tài, người này thiên phú không tồi, kiếm đạo ý chí càng là không ở kiếm thánh phía dưới, đáng tiếc, không thể làm việc cho ta. Nếu thiếu chủ biết rõ người này phụ thân là người nào, sợ là còn có hứng thú. Ân, hắn phụ thân người thế nào? Kiếm vô tình. Nếu không phải mấy năm trước Thần Châu ra sự tình, chúng ta thánh điện chỉ sợ đều không biết việc này, vạn quốc kiếm vô tình cùng Cửu Châu năm đó vô tình kiếm là cùng một người. Ha ha, có ý tứ, bất quá gia hỏa này cũng tới vạn giới, nếu người kia còn sống sót mà nói, chỉ sợ cũng đã đi ra vạn quốc. Hắc y nhân trong đầu nhớ tới cái kia duy nhất nhường hắn tán thành đối thủ, khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Trước mắt còn không có hắn hạ lạc, nhưng hắn nhất định còn sống sót. Nói chuyện Hắc y nhân, vô cùng vững tin nói ra. Hắn sẽ là số mạng ta, ta cũng muốn xem hắn đến tột cùng có thể đi đến cái tình trạng gì. Hắc y nhân đầu mũ bị gió thổi lên, lộ ra xuất khí tuấn lãng khuôn mặt. Nếu thần thiên ở trong này mà nói, tất nhiên có thể nhận được, người này chính là Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, Hạ Thiên. Vạn giới, hư giới chiến trường, hư giới, cũng không phải là hoang vu chi địa, mà là có vô số tài nguyên tồn tại giàu có đại địa. Mà hư giới trung tâm, liền có hư giới thần điện nhập khẩu. Ở hư giới trọng yếu nhất chiến tranh chi địa thì là thiên hải quan, lưng tựa đại hải, bốn phía đều là hắc thủy hà, chỉ cần trưởng khống nơi đây, liền có thể quản khống hư giới mệnh mạch. Chính là cực kỳ trọng yếu trọng địa quân sự, cổ tộc cùng dị tộc một mực muốn đem nơi đây đoạt xuống tới, nhưng nhân tộc sớm liền ở nơi này mọc rễ, thành lập một cái khổng lồ thành trấn, đây là ngoại trừ nhân loại ngũ đại cổ thành bên ngoài, danh xưng quân sự lực lượng cường đại nhất địa phương. Bởi vì ở trên chiến trường nhân tộc, cơ hồ đều là từ Cửu Châu thông qua chiến trường trực tiếp tới, ở đây ngư long hỗn tạp, có lẽ bọn họ thân phận bối cảnh không bằng những cái kia thế gia đệ tử, nhưng là ở tàn nhẫn cứng cỏi phương diện, lại là những cái kia thế gia đệ tử không thể so sánh. Những người này chỉ là vì sống sót, vì có thể ở trong hư giới thành sinh tồn, bọn họ liền nhất định phải lên chiến trường, cướp đoạt tài nguyên cùng dị tộc chống lại. Mà cái này dạng sinh tử chi địa, thường thường có thể xuất hiện một chút người nổi bật. Ước chừng một năm trước, liền có một vị thanh niên xuất hiện ở chiến trường, trở thành vô số đám người bên trong càng chú mục thiên tài, bây giờ hư giới chiến trường quyền chỉ huy, có một nửa liền ở trong tay hắn. Hắn ở trong đám người cũng có cực cao địa vị, bị xưng là thiên tài một đời hư giới kiếm thần, nhưng cho dù một năm qua đi, cũng không có người biết rõ hắn đến từ đâu, càng không có biết rõ hắn là ai, thậm chí một số người liền tên hắn đều không biết. Nhưng hư giới kiếm thần bốn chữ, lại đủ để cho bất luận kẻ nào khâm phục. Hư giới thành, đỉnh, thẳng tới vân tiêu 5.000 mét phía trên, một cái thanh niên ngồi xuống, quanh thân kiếm ý quanh quẩn, thiên địa nhật nguyệt tinh hoa không ngừng tràn vào hắn thể nội. Hư giới thần kiếm lại muốn đột phá sao? Một năm trước, hắn đi tới vạn giới chiến trường thời điểm, bất qua thánh cảnh mà thôi, ngắn ngủi nhất niệm, dĩ nhiên đã đến tiểu thiên vị đỉnh phong, nếu là tiếp tục đột phá mà nói, liền là trung thiên vị. Thật là khủng khiếp tu vi, đoàn người rung động nói ra, cũng may mắn mà có hắn, nếu không chúng ta nơi này đã sớm sinh linh đổ thán. Uy, các ngươi nhìn thiên không, đại đạo giáng lâm, đây là đột phá dấu hiệu a. Đoàn người ngẩng đầu lên, rung động không thôi. Lúc này, thiên sinh dị tượng, gió nổi mây phun, một đạo lẫm nhiên vô tình kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, năng lượng tập trung vào quanh thân, một tiếng ầm vang, thanh niên tu vi trực tiếp đột phá đến trung thiên vị cấp bậc. Thanh niên mở ra hai con ngươi, kiếm mỹ ưng mục, trong chốc lát xuất thủ, một kiếm dĩ nhiên vắt ngang toàn bộ thương khung, mọi người ở thiên khung nhìn lên đến chính là cái kia thiên không bị xé rách rung động tràng cảnh. Thế mà đột phá, một năm phá tam cấp, quá kinh khủng. Cái này tu luyện tốc độ cũng quá mãnh liệt a. Lúc này, một cái toàn thân chiến giáp nam tử cũng trùng thiên mà lên. Đậu Phộng, Kiếm Ca, người cũng quá mãnh liệt a, ta đây mới vừa vặn đột phá tiểu thiên vị, người đều trung thiên vị. A Long, người cũng đã rất mạnh mẽ, một năm qua này, người thực lực không thể so với ta kém bao nhiêu a. Cái kia mày kiếm thanh niên nói ra, cùng lão ca ngươi so với kém xa. A Long nói ra, ha ha, có người chỉ sợ so với chúng ta càng kinh khủng a. Mày kiếm nam tử mỉm cười, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, tông chủ hắn thực lực nhất định cũng đã kinh khủng vô cùng, một năm, thời gian thật nhanh, cũng không biết lúc nào mới có thể ở gặp gỡ. A Long, chính là Võ Long, mà bên cạnh hắn cái kia kiếm ý lăng thiên nam tử, rõ ràng là vạn quốc cương vực, kiếm lưu thương. Chiến trường có thể thay đổi một người, càng có thể tôi luyện người, hai người đi tới chiến trường sau đó, liền đi thẳng tới hư giới thành, chỉ dùng một năm thời gian, bọn họ liều mạng đến bây giờ. Kiếm lưu thương ánh mắt nhìn hướng phương xa, kiếm mục bên trong lộ ra một tia quang mang, có chờ mong, có tưởng niệm. Thần thiên, không biết ngươi hiện tại cái gì thực lực, cái này chiến trường sự tình kết thúc, Cửu Châu đại tái bên trên, ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Kiếm lưu thương trong lòng, nhấc lên khó có thể lắng lại gợn sóng, trong lòng hoành đồ vĩ nguyện càng là vô hạn phóng đại. Chương 1953, ương ngạnh tín niệm. Hư giới chiến trường, thiên hải quan lưng tựa ngũ đại cổ thành, sau lưng càng là có hắc thủy hà. Dị tộc cổ tộc muốn đánh lén cơ hồ đều không có khả năng. Có thể nói, hư giới thành chiếm cứ nhân tộc chủ yếu chiến trường. Mặc dù hư giới chiến trường vẫn ở nhân tộc trong khống chế, nhưng là hư giới quyển cũng đã bị dị tộc cho chiếm lĩnh. Cùng hư giới chiến trường cách không tương vọng, song phương ở giữa vẻn vẹn chỉ có một cái sơn mạch mà thôi. Hư giới quyển chính là cái này vạn giới chiến trường bên trên tài nguyên phong phú chi địa, nơi này có tinh thạch khoáng mạch, cũng có thiên tài địa bảo linh dược tiên thảo. Vận khí tốt mà nói, càng có thể gặp được một chút tăng lên tu vi linh quả. Bất quá hư giới quyển vốn là đã từng thần điện một cái bộ phận, thượng cổ thần điện lưu lại rất nhiều cơ quan, tiến vào hư giới quyển nếu là không có bản sự mà nói, rất dễ dàng chết ở thần điện khảo nghiệm dưới. Nhưng nếu có năng lực mà nói, liền có thể lấy được thần điện đã từng lưu lại truyền thừa. Bất quá ở hư giới quyển một mực lưu truyền hư giới bia truyền thuyết, tin đồn nắm giữ hư giới bia người mới có thể mở ra chân chính hư giới thần điện, thu hoạch được hư giới thần điện tất cả truyền thừa. truyền thuyết vẫn luôn tồn tại, nhưng người nào cũng không có thực sự từng gặp. Hư giới quyển, cái nào đó mật địa nhập khẩu, trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn dị tộc ở trong này thay nhau chấn giữ, nhưng là đối mặt nhân khẩu, bọn họ lại có vẻ do dự. Tựa hồ phía trước chờ đợi bọn họ là Long Đàm Hổ Huyệt. Thiên Dực Đại Ma tộc đến, đúng lúc này, đám người bên trong truyền đến vang động thanh âm. Đám người quay đầu xem xét, kinh khủng ma quỷ thân thể, đáng sợ tư thái, đám người này vênh váo hung hăng mà đến. Đáng giận, những cái kia đáng chết nhân loại còn tại kéo dài hơi tàn sao? Đại Ma Vương đại nhân, ngài làm sao đích thân đến? Đoàn người nhìn thấy Thiên Dực Đại Ma tộc Đại Ma Vương đích thân tới hiện thân, không ai không phải là sắc mặt đại biến. Cổ tộc bên kia cũng đã nổi giận, nếu là lại không giải quyết những nhân loại này, chúng ta liền đều không tiện bàn giao, cũng đã vây lại bọn họ trọn vẹn thời gian nửa năm, làm sao còn không có chết mất. Đại Ma Vương đại nhân, ngài tất cả không biết, bên trong có mấy người chống lên cường đại bình chướng, chúng ta biện pháp gì đều thử qua, hỏa thiêu, lôi đình, dìm nước, đất chôn, bọn họ dĩ nhiên tử thủ cái này cung điện mật địa. Hỗn đản, bọn họ ra cũng ra không được, vào cũng tiến không lên, vậy mà liền dạng này cùng ta hao nửa năm, ngày mai bắt đầu, tăng lớn công kích lực độ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem bọn họ cho ta lấy ra. Đại Ma Vương lạnh lùng nói ra, vâng, hôm sau, Thiên Dực Đại Ma tộc cùng cái khác chủng tộc cường giả lần thứ hai đi tới mật địa cung điện nhập khẩu. Bất quá lần này, bọn họ lại trực tiếp đem chung quanh cửa động mở rộng, trực tiếp nổ tung to lớn không gian, sau đó đúng là đem ma tinh đại pháo cho vận chuyển đi vào. Những cái này dị tộc nguyên một đám nhếch miệng lộ ra hưng phấn tiếu dung, bọn họ đã sớm nghĩ làm như vậy rồi, bất quá trước đó bởi vì ác thú vị, cho nên cố ý cùng những này nhân tộc hao tổn xuống dưới. Nhưng bây giờ, cổ tộc bên kia so bọn họ càng trước mất đi kiên nhẫn. Dù sao cái này cung điện nhập khẩu thế nhưng là mở ra thần điện địa phương, nếu là bị một nhóm nhân tộc chiếm cứ mà nói, truyền đi chẳng phải là mất hết mặt mũi. Đại Ma Vương đại nhân, ngài cũng phải tự mình đi sao? Đương nhiên, ta cũng không muốn lại nhìn thấy cổ tộc những người kia mặt thối. Đại Ma Vương chủ động tiến lên, đại quân áp cảnh. Vào sơn động sau, lại là có động thiên khác, trong này không gian to lớn, mà ở bọn họ trước mắt nhưng lại một cái cường đại trận pháp, không ngừng tản mát ra năng lượng ba động. Đây là vì ngăn cản dị tộc tiến vào trận pháp không gian. Không nghĩ đến, các ngươi lại còn có thể kiên trì đến hiện tại. Đại Ma Vương xuất hiện, rời đi nhường nơi này đề phòng mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Những đám người này cũng đã bị nhốt ở trong này dài đến thời gian nửa năm, vô luận là tâm trí hay là tinh thần phía trên, mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào căng cứng trạng thái bên trong. Bây giờ nhìn thấy dị tộc cường giả xuất hiện, mỗi người trên thân càng là lộ ra vô cùng ngưng trọng. Bởi vì tất cả mọi người đều minh bạch, một khi cái này trận pháp phá diệt mà nói, đại quân dị tộc liền sẽ tiến quân thần tốc, nơi này tất cả nhân tộc đều đưa hóa thành cho tàn. Mỗi người dùng hết toàn lực sống sót, nhưng cả ngày sống ở bàng hoàng bên trong, đối người nhóm tới nói cũng là một loại dày vò, huống chi dạng này trạng thái kéo dài trọn vẹn nửa năm lâu. Ta xem các ngươi hẳn là cũng không kiên trì được mấy ngày đi. Nhưng các ngươi nơi này đầu lĩnh đi ra nói một chút, bản đại vương có lẽ có thể cho ngươi nhóm một cái mạng sống cơ hội. Đại Ma Vương ngoài miệng mang theo một tia tà mị tiếu dung. Không cần nói nhiều, bên ngoài tuyệt sẽ không thỏa hiệp, coi như triệt hồi bình chướng, các ngươi cũng sẽ đem chúng ta xem như con tin áp chế toàn bộ nhân tộc, bên ngoài thả chết cũng sẽ không khuất phục. Một cái thanh niên ngồi khoanh chân trên mặt đất, hắn toàn thân năng lượng cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng cho dù như thế, cái kia trong mắt vẫn như cũ tràn đầy cao ngạo cùng kiên định. Minh ngoan bất linh, ngươi cho rằng cái này trận pháp có thể một mực bảo hộ các ngươi à? Trận pháp trung tâm cái kia ra hỏa chỉ cần không kiên trì nổi, đến lúc đó các ngươi đều sẽ chết. Đại Ma Vương một chỉ trận pháp trung tâm vị trí, đoàn người phảng phất tránh ra một con đường. Ở nơi này trận pháp bên trong, một cái thanh niên cúi đầu, nửa năm trước tóc xanh như mực, bây giờ cũng đã đầu đầy trắng bệch, hắn thân ảnh càng là khô gầy như củi mục, rõ ràng toàn thân trên dưới đều là tĩnh mịch nặng nề, nhưng hắn thể nội lại luôn tràn đầy một cỗ sinh cơ vô hạn năng lượng. Có thể cho dù như thế, nửa năm qua thanh niên lực lượng nguy hiểm biến thành bây giờ già nua bộ dáng, nhìn tất cả mọi người đều vì đó đau lòng. Trên thực tế không những thanh niên là như thế, chung quanh chí ít thành ngàn hơn trăm người cũng đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ, vì chia sẻ thanh niên trên người gánh nặng, không ít thanh niên tài tuấn đều tiến nhập trận pháp bên trong, cộng đồng chống đỡ lấy trận pháp sử dụng năng lượng. Mọi người vì mạng sống cũng nhao nhao xuất ra bọn họ tất cả linh thạch xem như trận pháp chèo chống. Thế nhưng là nửa năm qua này, dị tộc chưa bao giờ buông tha tiến công. Bọn họ trên người linh thạch sớm cũng đã sử dụng hết, chỉ có thể dùng tự thân năng lượng không ngừng chèo chống. Mà cái này dạng tình hình lại không có người biết rõ còn có thể kéo dài bao lâu. Lúc nào cũng có thể sẽ chết sợ hãi, tràn ngập ở trong mắt tất cả mọi người. Bây giờ Đại Ma Vương đến, càng là cho người kinh hoàng. Không muốn từ bỏ hy vọng, đúng lúc này, trung gian thanh niên ngẩng đầu lên, hai đầu lông mày có thể nhìn ra hắn bộ dáng, nửa năm trước anh tuấn tiêu sái thiên tài, bây giờ đúng là đến tuổi già một dạng. Ano, không nên tức giận, người nhất định phải cam đoan đầy đủ khí lực. Một bên đồng dạng cũng đã khô gầy như củi mục người gọi ra tên hắn. Tinh Ngân huynh, người lực lượng sắp đã tiêu hao hết, nhất định phải lập tức rời đi nơi này mới được. Nguyên lai cái kia đầu tóc bạc trắng xế chiều lão giả, lại là ngày xưa tiến vào vạn giới Ano. Vì bảo hộ tất cả nhân loại, hắn lấy tự thân lực lượng, ngừng tụ ra cường đại trận pháp và dị tộc triển khai đánh giằng co. Nhưng là thời gian dài tiêu hao, cho dù nắm giữ sinh chi thuộc tính Ano, cũng đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ. Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào nơi này Tứ Hải Học viện đệ tử, có cũng đã dâng ra bản thân sinh mệnh, có cũng cùng Nguyệt Tinh Ngân một dạng đang khổ cực trèo trống. Ngọc Phú Thiên Kiêu, Quân Thiên Túy, Nguyệt Tinh Ngân, Mạc Kiến Tiếu đám người liền ở trong đó. Bọn họ đều là ngày xưa Cửu Châu Thiên Phú tuyệt thế thanh niên thiên tài, nhưng bây giờ, Cửu Anh chỉ còn lác đác không có mấy, Tam Tuyệt Lục Quái cũng sớm cũng đã so le không đủ. Vạn giới con đường, lại giống như đoạt mệnh tử thần một dạng, mang đi rất nhiều người tương lai. Mà hiện tại, tất cả mọi người đều dựa vào lấy Ano trận pháp đau khổ trèo trống. Nửa năm qua này, bọn họ nội tâm vô cùng rung động, Ano lực lượng sớm cũng đã đi đến cực hạn, thế nhưng là hắn lại lấy kinh người ý chí kiên trì đến bây giờ. Không có người biết là cái gì chống đỡ lấy hắn tín niệm, càng không có người biết rõ bọn họ cái gì mới có thể ngã xuống, thậm chí mọi người sợ hãi, bọn họ vừa nhắm mắt lại, cái này trận pháp liền sẽ biến mất, dạng này ý nghĩ, kéo dài đến hiện tại. Nhưng không có chút nào nghi vấn, Ano ở bọn hắn tất cả mọi người trong lòng đều có một cái vô cùng trọng yếu vị trí, thậm chí Ano mà nói, giống như là thuốc trợ tim một dạng, nhưng bọn họ tràn đầy sống sót tín niệm. Tinh Ngân, ngươi ra ngoài, để cho ta tới. Quân Thiên Tử tình huống không kém bao nhiêu, bọn họ trên người đan dược cũng đã hao hết, vật sử dụng kỳ cực, nên dùng, có thể sử dụng, bọn họ toàn bộ cũng đã sử dụng. Người nào cũng không biết, một giây sau sẽ như thế nào, nhưng đám này thanh niên trong mắt, lại chưa bao giờ có mảy may từ bỏ ý niệm. Ngươi mới vừa vặn rời đi, để cho ta tới thử xem a. Một tên thanh niên chủ động đi tới trận pháp bên trong thay đổi Nguyệt Tinh Ngân, có thể ngắn ngủi không đến chốc lát, hắn lực lượng liền giống như bị trận pháp cho hút vào một dạng. Thanh niên trên mặt viết đầy chấn động, được rồi, vẫn là ta tới đi. Quân Thiên Tử đứng ở trận pháp bên trong, đem cái kia thanh niên thay đổi. Thanh niên nhìn về phía bọn họ ánh mắt, lại cũng không thể bình tĩnh, nguyên lai bọn họ một mực ở dạng này trong trận pháp mặt, yên lặng chịu đựng lấy kinh khủng lực lượng, thủ hộ lấy nơi này tất cả mọi người. Nhìn đến, các người cũng đã kiên trì không được bao lâu, đến lúc đó, coi như không cần chúng ta xuất thủ, cái này trận pháp cũng sẽ tự sụp đổ. Đại Ma Vương nhìn thấy trước mắt hiện trạng, nhếch miệng cười, lạnh lẽo âm hiểm, thậm chí có chút muốn thấy được bọn họ cuối cùng thảm trạng. Đoàn người nhìn xem Đại Ma Vương, thật lâu không nói nên lời. Cút cho ta, Ano lúc này phun ra một hơi, trận pháp bên trong vạn kiếm đằng phi, trong nháy mắt hủy diệt bọn họ mang tiến đến ma tinh đại pháo. Kinh khủng kiếm ý càn quấy hư không, dị tộc người cảm nhận được lăng lệ kiếm khí, thậm chí ngay cả liền lui ra phía sau. Làm sao có thể, hắn cũng đã loại trạng thái kia, còn có thể phóng xuất ra như thế cường đại kiếm trận. Liền là hắn, nửa năm qua này, cản trở ta đại quân dị tộc bước chân. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đại Ma Vương cũng tâm thần rung động nhìn xem cái kia cũng đã sắp chết trạng thái thanh niên, hắn không minh bạch, đến tột cùng là cái gì chống đỡ lấy hắn kiên trì đến bây giờ. Ta bất quá là các ngươi trong mắt nhỏ bé nhân loại thôi. Ano trên thực tế sớm cũng đã đi đến cực hạn, chỉ là hắn chưa bao giờ buông tha sinh hy vọng. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, lấy ngươi hiện bây giờ trạng thái tùy thời đều có tử vong khả năng. Chờ ngươi chết rồi, ta xem bọn họ lại có thể kiên trì đến lúc nào. Đại Ma Vương giận không thể át nói ra. Ano cười, ở dạng kia trạng thái phía dưới, hắn vẫn trên mặt tiếu dung ta, sẽ không chết. Cái kia kiên định vô cùng ánh mắt, tự tin lời nói, nghe tất cả mọi người ăn vào gỗ sâu ba phân. Bá nghiệp chưa thành trước đó, ta lại có thể tùy tiện chết đi, bản thể, ngươi nói đúng không? Ano tâm thần có một cỗ mãnh liệt chấp niệm, chống đỡ lấy hắn sống sót. Bởi vì làm thần thiên bước vào vạn giới chiến trường một khắc kia trở đi, Ano liền biết rõ, hắn đã tới, tại hắn đến nơi này trước đó, Ano nhất định phải kiên trì. Cái kia ương ngạnh ý chí, chống đỡ lấy Ano không ngã tín niệm. Chương 1954, gặp lại Hạ Hầu gia tộc. Hắc Thủy Hà phía trên, chập chờn ở đại hải chiến hạm, trên mũi thuyền thanh niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xôi đông bắc hải vực phương hướng. Lão đại, thế nào? Tiểu Mạc ở một bên cảm nhận được thần thiên khí tức ba động. Ngươi cảm thấy sao? Thần thiên nhìn về phía Tiểu Mạc nói ra. Ano, Tiểu Mạc tâm thần run lên. Vừa mới trong nháy mắt, Thần Thiên phảng phất cảm nhận được Ano kêu gọi. Ano vẫn còn nguy hiểm giai đoạn, Thần Thiên nhìn xem mệnh hồn, trong lòng bắt đầu lo lắng, dạng này trạng thái cũng đã kéo dài hơn nửa năm thời gian. Ano trên người đến tột cùng phát sinh sự tình gì, Thần Thiên chỉ có đi Kỳ Lân cổ thành có lẽ mới có đáp án, dù sao cho dù là Thần Thiên, cũng cần ở nhất định cự ly dưới mới có thể cảm nhận được Ano vị trí. Bây giờ hắn mù quáng tìm kiếm cũng chỉ là mò kim đáy biển. Chỉ cần tìm tới Tứ Hải học viện người, Ano bọn họ đi phương nào, cuối cùng biến mất địa điểm, Thần Thiên liền có thể chuẩn xác tìm tới Ano vị trí. Cho nên hiện tại hắn đối Kỳ Lân cổ thành ngược lại có loại lòng chỉ muốn về cảm giác. Thần Thiên chỉ có thể cầu nguyện, Thanh Long cổ thành rút lui đám người kia bên trong có Tứ Hải học viện người tồn tại. Phong Tâm công tử, chúng ta cũng đã tiến vào Kỳ Lân thành hải vực, tiếp qua một canh giờ, liền có thể đến cổ thành. Bong thuyền dịch thủy Hàn nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, bởi vì phải đến cổ thành quan hệ, cho nên tất cả mọi người đi tới thuyền hạm bên ngoài. Xuyên qua cuối cùng một mảnh hải vực thời điểm, bọn họ tiến nhập Kỳ Lân cổ thành chung quanh hải vực. Vừa mới xuyên qua sau đó, đập vào mi mắt hình ảnh liền hoàn toàn khác biệt. Liếc nhìn lại, ở bọn hắn trước mắt đúng là xuất hiện vô số chiến hạm. Những cái này to lớn chiến hạm ở trong biển vận chuyển, mà cách đó không xa càng là có một cái ở trên biển công trình kiến trúc. Đó là Hải Đăng sao? Thần Thiên sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì cái kia hoàn toàn giống như là trên biển bảo lũy, giống như là một cái tiểu đảo một dạng. Không sai, đó là Hải Đăng bảo lũy, Kỳ Lân cổ thành hải vực chung quanh có 10 cái dạng này tiểu đảo, có thể ở trước tiên đem mặt biển bất luận cái gì tình huống báo cáo trở về, hơn nữa bất luận cái gì chiến hạm muốn qua đều muốn thông qua cái này bảo lũy mới được. Dịch Thủy Hàn nói ra, Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng tiểu đảo chung quanh, mặt biển bên trên lại là cảm nhận được một cỗ kỳ dị ba động, không những như thế đi, chung quanh nơi này tựa hồ còn có trận pháp lực lượng. Dịch Thủy Hàn cùng Thanh Mộng Tuyết sững sờ, trên mặt rõ ràng xuất hiện kinh ngạc. Tiểu Hữu, ngươi còn hiểu trận pháp sao? Có biết một hai thôi, Thần Thiên trận pháp chi đạo, liền tông sư cấp đại sư đều không thể cùng so sánh, mặc dù cái này trận pháp cao thâm mặt chắc, nhưng hay là trốn không thoát Thần Thiên con mắt. Tiểu Hữu nói không sai, 10 cái tiểu đảo bên trên bố trí thiên la địa võng trận pháp, bất cứ người nào tiến vào trong này đều sẽ bị cảm giác thần niệm cường giả biết được, nếu là khác thường tộc hoặc là cổ tộc muốn tiến vào mà nói, sẽ trước tiên bị trận pháp cảm ứng được, cứ như vậy, Kỳ Lân cổ thành liền có thể tùy thời làm ra cách đối phó. Vậy cái khác cổ thành không có sao, nếu là cái này trận pháp cái khác cổ thành cũng có, cũng không đến mức ở vào bị động. Cái này trận pháp tương đối tiêu hao năng lượng, hơn nữa bố trí người cũng là Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch. Cái khác cổ thành coi như có thể bố trí trận pháp, lại cũng không có thể tùy thời đều có thể đang cảm giác trung tâm người. Nếu như không có đầy đủ năng lượng cùng nhân thủ, coi như bố trí cũng là xác không. Dịch Thủy Hàn giải thích nói, tiền bối, cái này Kỳ Lân nhất tộc thật sự có như thế cường đại sao? Thần Thiên đối cái này Kỳ Lân nhất tộc tràn đầy hứng thú. Tin đồn Kỳ Lân nhất tộc trấn thủ vạn giới, đương nhiên, thẳng đến hiện tại cũng không ai biết rõ bọn họ ở đây bên trong thủ hộ cái gì. Nhưng là bọn họ cường đại không thể nghi ngờ, hơn nữa tin đồn Kỳ Lân nhất tộc có một vị lão tổ đến nay đều còn sống sót, cường đại vô cùng, nếu là bọn họ xuất thế mà nói, cái này thiên hạ liền muốn nhiều một cái Kỳ Lân nhất tộc. Dịch Thủy Hàn đối bọn họ đánh giá khá cao, phải biết Dịch Thủy Hàn bản thân liền là bán đế, hay là thông thiên các cường giả, Kỳ Lân nhất tộc có thể lấy được đánh giá như thế, có thể thấy được hắn bản thân mạnh. Kỳ Lân cổ thành là tuyệt đối địa phương an toàn, nếu như liền cái này bên trong đều luân hãm mà nói. Vạn giới nhân tộc trên cơ bản liền không có hy vọng. Dịch Thủy Hàn cảm thán nói, đúng lúc này, một cỗ sóng biển cuốn tới, cuốn lên thủy triều nhường bình tĩnh mặt biển nhấc lên gợn sóng. Thần Thiên bọn họ cỡ nhỏ chiến hạm chập chờn ở trong hắc thủy hà. Chung quanh cũng có không ít chiến hạm cũng nhận lấy sóng lớn trùng kích. Một chiếc to lớn chiến hạm xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cờ xí bên trên tung bay tiêu chí, là một cái hổ phù đồng dạng bộ dáng, Thần Thiên lại giống như ở địa phương nào thấy qua một dạng. Cái này tiêu chí, hắn nhất định ở đâu nhìn thấy qua. Tránh ra, là bọn họ, không nghĩ đến liền những người này đều ở vạn giới chiến trường. Chung quanh thuyền hạm nhao nhao vì cái kia to lớn chiến hạm tránh đường ra đến, còn truyền ra trận trận kinh hô thanh âm. Hừ, cái gì đồ chơi, bất quá là lớn một chút mà thôi, cần cố lộng huyền hư sao. Cái kia khí lãng là chiến hạm cố ý chấn động đi ra, đưa tới Tiểu Mặc bất mãn. Bọn họ xác thực ngang ngược càn rỡ đã quen. Thanh Mộng Tuyết đối với cái kia chiến hạm đoàn người không có hảo cảm nói ra. Đại tiểu thư nhận biết, Thần Thiên dò hỏi, Hạ Hầu, người biết sao? Thanh Mộng Tuyết nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên tâm thần chấn động một cái, nội tâm nháy mắt nhấc lên một cỗ vô biên sát ý, nhưng là hắn mặt ngoài lại không có chút nào gợn sóng, thậm chí lắc lắc đầu, biểu thị bản thân không biết. Không biết coi như xong, tốt nhất đừng đắc tội bọn họ, đám người kia căn bản rất không nói đạo lý, coi chính mình vô địch thiên hạ, bất quá là nhà khác một con chó thôi. Thanh Mộng Tuyết khinh thường nói ra, đại tiểu thư có thể cùng ta nói một chút cái này Hạ Hầu gia tộc a, hoặc là tâm sự các ngươi nơi đó sự tình, nói không chừng có một ngày ta cũng sẽ gặp gỡ. Thần Thiên hỏi, a, tiểu tử, ngươi thật không hiểu rõ thượng thế giới thế lực sao? Thanh Mộng Tuyết một mặt hiếu kỳ nói ra, bọn họ một mực đối Thần Thiên thân phận có chỗ hoài nghi, nếu Thần Thiên thật đến từ danh môn đệ tử mà nói, liền Hạ Hầu gia tộc đều không biết, điểm này thì có chút kỳ quái. Thần Thiên lắc lắc đầu, ngươi đến tột cùng đến từ địa phương nào, làm sao những cái này đều không biết a? Thanh Mộng Tuyết ở hỏi thăm Thần Thiên thân phận, tiểu thư, ta đã sớm đã nói, ta xuất sinh Hàn Môn, đến từ Cửu Châu một cái hoang địa mà thôi, đối Cửu Châu thế lực đều không quá hiểu rõ, thượng thế giới loại này đồ vật, tự nhiên chưa bao giờ tiếp xúc qua. Hừ, lừa đảo, như ngươi loại này thực lực, đến từ Cửu Châu hoang địa, ngươi cũng mang ta đi hoang địa nhìn xem, có thể tìm tới ngươi dạng này thiên tài, ta cam đoan nhường hắn làm ta phu quân. Thanh Mộng Tuyết nói ra, cái này, Thần Thiên một mặt mộng bức, tốt, không đùa ngươi, ngươi muốn biết rõ ta liền nói cho ngươi tốt. Thượng thế giới phạm vi phức tạp, chúng ta Thông Thiên Các cũng là một trong số đó, mà Thông Thiên Các phía sau thì là chúng ta Thanh Mộng gia tộc, ta cho ngươi biết ha, chúng ta Thanh Mộng gia tộc kéo dài đến nay đã có vạn năm thời gian, ở trong lịch sử thế nhưng là xuất hiện qua rất nhiều vị đại đế cường giả. Đơn giản tới nói, chúng ta Thanh Mộng gia tộc cũng là đế giả huyết mạch, chỉ là... Thanh Mộng Tuyết nói ra nơi này, thần sắc lại có mấy phần xuống dốc. Không đề cập tới cái này Hạ Hầu gia tộc cũng là thượng thế giới đế gia huyết mạch gia tộc, nhưng mà, bọn họ đều là một nhóm sắc mặt đáng giận chó săn thôi. Chó săn, đại tiểu thư vì cái gì nói như vậy? Đại tiểu thư, không thể nói năng bậy bạ, tiểu hữu, cái này Hạ Hầu gia tộc cũng xem như đế gia huyết mạch hậu duệ, thực lực rất mạnh, bất quá ở thượng thế giới, những cái kia đế vương quân lâm thế giới, trừ phi bản thân có đầy đủ cường đại lực lượng, nếu không đều muốn bám vào càng thêm thế lực bộ hạ. Hạ Hầu gia tộc chính là một cái càng mạnh gia tộc bộ hạ một trong thế lực. Hạ Hầu gia tộc cũng là đế gia hậu duệ, như thế cường đại, dĩ nhiên chỉ là người khác bộ hạ thế lực. Không sai, thượng thế giới so tiểu hữu vị trí Cửu Châu phức tạp hơn nhiều, coi như là Cửu Châu, cũng ít nhiều đều tồn ở trên một chút thế giới hình bóng. Huống chi, ở thượng thế giới, đế thành ở giữa, còn tồn tại một cái thánh thành, tiểu hữu về sau nếu có hứng thú, có thể đến thượng thế giới tìm ta Thông Thiên Các, lấy tiểu hữu tài năng, ta tin tưởng sớm muộn cũng sẽ tiến về thượng thế giới. Dịch Thủy Hàn đối Thần Thiên nói ra, có cơ hội, ta nhất định sẽ đi. Thần Thiên đáp lại nói, tiểu hữu, ngươi nếu không ngại mà nói, kỳ thật có thể gia nhập ta Thông Thiên Các. Thông Thiên Các mặc dù không tính mạnh nhất, nhưng đại lục phía trên ngược lại là đều có chúng ta tồn tại. Chúng ta chủ yếu kinh thương, nhưng Thông Thiên Các năng lượng cũng là rất mạnh, không thể so với những cái kia tông môn, thế lực yếu. Dịch Thủy Hàn có tâm tư, Thần Thiên thế lực hắn là tận mắt nhìn thấy, có thể một kiếm bước lui bán đế cường giả, tương lai lại sẽ kém sao? Nếu là hiện tại liền để Thần Thiên gia nhập Thông Thiên Các, trăm lợi mà không có một hại. Thần Thiên xấu hổ cười, nói không chừng đang đợi mấy năm, hắn liền muốn đánh lên Thông Thiên Các cướp người, gia nhập Thông Thiên Các, cái kia không phải cho mình tìm phiền phức sao? Xin lỗi, Thần Thiên mặc dù xuất sinh bần hàn, nhưng cũng đã gia nhập cái khác thực lực, hơn nữa còn là nhất tông chi chủ, còn mời tiền bối thứ lỗi. Ai nha, không nghĩ đến công tử ngươi hay là nhất tông chi chủ đây. Thanh Mộng Tuyết ra vẻ kinh ngạc nói ra, biết rõ Thanh Mộng Tuyết ở đùa giỡn bản thân, Thần Thiên cũng không tức giận, đương nhiên rồi, đại tiểu thư có phải hay không sùng bái ta? Hừ, quỷ tài sùng bái ngươi đây, đầy miệng mê sảng, nói bản thân xuất sinh Hàn môn không phái, hiện tại để ngươi gia nhập ta Thông Thiên Các, ngươi còn nói mình là nhất tông chi chủ, ngươi đây là xem thường nhà chúng ta, vẫn là xem thường Thông Thiên Các a? Thanh Mộng Tuyết trong lòng lại đối Thần Thiên gia nhập Thông Thiên Các có mấy phần chờ mong. Đại tiểu thư, ta thực sự không cái này ý tứ, chỉ là lười nhác quen thuộc, hơn nữa ta xác thực cũng đã gia nhập cái khác thực lực, nhất tông chi chủ cũng là thật. Thần Thiên một mặt bất đắc dĩ nói ra, hừ, người nào biết rõ người câu nói kia là thật, câu nói kia là giả. Thanh Mộng Tuyết còn có chút sinh khí nói ra, Thần Thiên vừa định giải thích, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái to lớn thân ảnh che khuất bọn họ chiến hạm. Ôi! Ta tưởng là ai đây, nhỏ như vậy hư không chiến hạm, không nghĩ đến nho nhỏ chiến hạm phía trên, lại là Thông Thiên Các đại tiểu thư đây, thật đúng là duyên phận a. Ngay ở giờ phút này, một đạo âm dương quái khí thanh âm truyền vào Thần Thiên bọn họ bên tai. Đám người ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Hạ Hầu gia tộc to lớn chiến hạm xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Chiến hạm phía trên, một cái thanh niên mặt nhếch lên nhìn xuống bọn họ, ánh mắt bên trong càng là mang theo mấy phần trào phúng. Chương 1955, trêu đùa Hạ Hầu cầu. Thông Thiên Các đại tiểu thư, người kia thoại âm rơi xuống, toàn bộ hạ hầu chiến hạm thế hệ thanh niên không ai không phải là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhao nhao nhô đầu ra, muốn xem xét cái kia đại tiểu thư vẻ đẹp. Thật đẹp, thực sự là Thông Thiên Các đại tiểu thư. Đoàn người nhìn thấy chiến hạm cái kia nữ tử, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, nguyên một đám lộ ra một sắc mặt tướng, chấn kinh đối với cái kia nữ tử mỹ mạo. Ha ha, nếu không phải là từng hữu hạnh ở một lần đấu giá hội bên trên mắt thấy qua đại tiểu thư Phương Dung, thật đúng là nghĩ không ra cái này nho nhỏ chiến hạm phía trên lại còn có thể cùng Thanh Mộng Tuyết đại tiểu thư gặp gỡ. Bất quá đại tiểu thư làm sao như thế keo kiệt, đây chỉ là bình thường chiến hạm a, đại tiểu thư, không bằng đến chúng ta nơi này đi, các huynh đệ cam đoan sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Thanh Mộng gia tộc đại tiểu thư, ở kẻ khác thoạt nhìn xác thực uy phong đường đường, cao không thể leo tới, có thể đối với ngang nhau gia tộc thế gia đệ tử tới nói, lại là trở thành bọn họ trêu chọc đối tượng. Đám người kia xấu tiếng cười quanh quẩn ở chiến hạm, cũng đưa tới cái khác chiến hạm chú ý. Thanh Mộng Tuyết sắc mặt âm trầm, có chút không vui. Ha ha, có đúng không, ngươi gặp qua ta, bất quá ta đối tiểu nhân vật lại không có cái gì ấn tượng, ngươi là vị nào đây? Thanh Mộng Tuyết mảy may không cho đối phương mặt mũi nói ra. Đại tiểu thư thật đúng là quý nhân hay quên sự tình đây, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không quên ta Hạ Hầu Thần Phong a. Chiến hạm đầu kia chân đặt ở đầu thuyền, tư thái không ai bì nổi thanh niên nói ra. Ngươi nói cái gì, Hạ Hầu Thần Cẩu, ta xác thực không quen biết đây. Thanh Mộng Tuyết phản bác, Thanh Mộng Tuyết, ngươi. Hạ Hầu Thần Phong nghe được đối phương trào phúng, tức khắc bị chọc giận, sinh khí vô cùng, chỉ Thanh Mộng Tuyết lại là không nói ra được lời. Ôi, làm sao vậy, thần cẩu sinh khí. Ha ha, bản thiếu gia hảo tâm mời đại tiểu thư đến ta Hạ Hầu chiến hạm làm khách, tất nhiên đại tiểu thư không lĩnh tình, vậy liền được rồi, chỉ bất quá hiện tại các ngươi chiến hạm ngăn cản chúng ta đường, nếu là không cẩn thận bị đâm cháy, cái kia có thể trách không được ta rồi. Hạ Hầu Thần Phong cười lạnh nói, người đây là đang uy hiếp bản tiểu thư. Thanh Mộng Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, không, ta chỉ là đang muốn mời đại tiểu thư đến ta chiến hạm bên trên làm khách, có thể ở vạn giới gặp gỡ, cũng là duyên phận không phải sao. Hạ Hầu Thần Phong nói ra, còn đừng nói, cho dù là sinh khí bộ dáng, đều như vậy mỹ diễm động nhân, nhắm chúng hạ ra đám tử đệ đều là một trận kích động, phảng phất nhìn thấy mỹ nhân sinh khí, bọn họ ngược lại càng thêm hưng phấn. Liền bằng các ngươi, còn không xứng. Thanh Mộng Tuyết kiều nộ nói, không xứng. Hạ Hầu Thần Phong một mặt lạnh lùng chế giễu, sau đó lại nhìn về phía chiến hạm những người khác, Dịch Thủy Hàn cái kia bán đế ở đây, hắn ngược lại cũng không dám lỗ mãng. Bất quá cái này chiến hạm lại còn lại ba người, hơn nữa còn có một cái bộ dáng thiếu niên người. Hắn khóe miệng lộ ra âm hiểm tiếu dung, nghe nói Thông Thiên Các đại tiểu thư băng thanh như ngọc, bên người chưa bao giờ sẽ có nam tử làm bạn, làm sao hôm nay lại còn có một cái thiếu niên lang đây, khó trách đại tiểu thư chướng mắt đông đảo thượng thế giới thiên tài đây. Nguyên lai là nuôi tiểu bạch kiểm a. Hạ Hầu Cẩu, người ít ở trong này nói năng bậy bạ, có tin ta hay không đem ngươi miệng xé nát. Thanh Mộng Tuyết bá đạo nói ra, đừng nói ta không tin, đến, đại tiểu thư, ta Hạ Hầu Thần Phong để ngươi một cái tay, có gan ngươi liền đến. Hạ Hầu Thần Phong bá khí vô cùng nói ra, ngươi, Thanh Mộng Tuyết đương nhiên không dám đi, hắn biết rõ những người này đức hạnh, nói bất quá, giận, hận đến nghiến răng. Ha ha, loại này sự tình không cần làm phiền nhà chúng ta đại tiểu thư, ta tới làm thay là được rồi. Đúng lúc này, nguyên bản trầm mặc Thần Thiên đột nhiên mở miệng nói. Thần Thiên, không thể, đại tiểu thư không sao. Nói xong Thần Thiên dĩ nhiên nhảy lên đi tới Hạ Hầu gia chiến hạm. Hạ Hầu gia tộc đệ tử giật mình, vừa mới cái kia thanh niên là bay đến bọn họ chiến hạm, mở cái gì nói đùa, nơi này là Hắc Thủy Hà. Gia hỏa này thật kinh người nhục thân lực lượng, dĩ nhiên có thể nhảy lên chúng ta chiến hạm. Người chung quanh tự nhiên không tin Thần Thiên bay được, cho nên chỉ có thể nghĩ đến hắn nhục thân lực lượng phía trên. Nơi nào đến cẩu nô tài, ta và các ngươi gọi đại tiểu thư nói chuyện, nơi này vẫn chưa tới ngươi, cho ta lăn ra ta Hạ Hầu gia chiến hạm, nếu không, ta liền đem ngươi ném đến Hắc Thủy Hà đi. Ha ha, có đúng không? Nói xong Thần Thiên tốc độ giống như một trận tật phong, trong nháy mắt liền đem Hạ Hầu Thần Phong kéo tới bong thuyền biên giới, một cái tay bóp lấy hắn cổ, đem hắn thân thể để vào chiến hạm bên ngoài. Ngươi làm cái gì, hỗn trướng, mau dừng tay. Thần Thiên cử động lần này rung động toàn trường, liền Thanh Mộng Tuyết, Dịch Thủy Hàn bọn họ đều vì đó chấn động. Mà bong thuyền đoàn người càng là điên cuồng giống to, không cho phép tới, tới mà nói, ta lập tức đem hắn ném tới Hắc Thủy Hà bên trong đi. Thần Thiên vừa quay đầu lại, toàn trường người lùi lại phía sau. Vị đạo huynh này, có chuyện nói rõ ràng, tuyệt đối không nên xúc động. Một vị Hạ Hầu gia tộc lão giả đi ra, nhìn thấy Hạ Hầu Thần Phong lại bị đối phương tùy tiện chế phục, đây chí ít cũng là một cái bán đế cấp bậc cường giả. Nói ra lời tức giận, cũng hòa hoãn rất nhiều. Có chuyện dễ nói, cái này Hạ Hầu thần cẩu đốt đốt bức bách, mở miệng nhục ta đại tiểu thư, tuyên bố đem ta ném Hắc Thủy Hà, người nói ta nếu là không làm chút gì, chẳng phải là cho người xem thường. Thần Thiên Bá Đạo vô cùng đáp lại nói, đạo huynh chớ tức giận, thần phong trời sinh tính ngang bướng, chẳng qua là cùng mộng đẹp đại tiểu thư nói một trò đùa thôi, hai từ ở giữa đùa giỡn, tiền bối lại không cần động thủ. Cái kia lão giả nhận định thần thiên là thông thiên các hộ vệ, cho nên mới có thể nói ra lời như vậy. Ha ha, tiền bối, ta có thể không chịu đựng nổi, ta so với cái này Hạ Hầu thần phong cũng không lớn bao nhiêu. Thần thiên đáp lại nói, đoàn người sắc mặt một bên, hít sâu một hơi, so Hạ Hầu thần phong còn muốn tuổi trẻ, lại có thể một chiêu chế phục đại thiên vị cảnh giới Hạ Hầu thần phong, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Không biết các hạ là vị nào gia tộc đệ tử, hừ, thế ra cứ như vậy có trọng yếu không, bớt nói nhiều lời. Nhưng cái này Hạ Hầu cậu cùng ta đại tiểu thư xin lỗi, nếu không ta liền ném hắn xuống nước. Thần Thiên Bá Đạo lẫm nhiên lời nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Muốn ta Hạ Hầu thần phong xin lỗi, ngươi nằm mơ. Có đúng không, vậy ngươi liền đi uống nước đi. Nói xong, thần thiên dĩ nhiên thật thả tay. Không muốn a, hỗn đản, giết ta Hạ Hầu ra người, ta muốn ngươi cửu tộc không được siêu sinh. Cái kia lão giả đột nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng. Hạ Hầu thần phong cũng là sợ mất mật, không... không muốn a, ta xin lỗi. Hừ, thần thiên trong lòng hừ lạnh, lại là lập tức bay vào hắc thủy bên trong, đem cái kia Hạ Hầu thần phong nâng lên, bất quá lần này thần thiên lại về tới bọn họ chiến hạm bong thuyền. Mọi người thấy trước mắt một màn, nửa ngày uy năng lấy lại tinh thần. Vừa mới, hắn ở trên hắc thủy hà bay qua, Hạ Hầu gia tộc cường giả cũng một mặt hoảng sợ thần sắc, những người khác chớ đừng nhắc tới cỡ nào kinh ngạc. Hạ Hầu cẩu, xin lỗi. Thần thiên bắt lấy Hạ Hầu thần phong đi tới Thanh Mộng Tuyết trước mắt. Thanh Mộng Tuyết nhìn về phía thần thiên ánh mắt hoàn toàn hóa thân thành phen cuồng, một mặt sùng bái, hai mắt tinh quang, đơn giản đối thần thiên sùng bái không muốn không muốn. Ta không, nhìn đến ngươi còn muốn uống nước mới được. Không, không, ta nói là ta lập tức xin lỗi. Đại tiểu thư, thật xin lỗi, là ta đáng chết, là ta nói năng lỗ mãng. Hạ Hầu thần phong bị sợ bể mật, một cái kình đạo xin lỗi nói. Hỗn đản, chân thành một chút, người đây là xin lỗi sao? Thần thiên lại không hài lòng nói ra, một cước đá trúng đối phương chân sau. Hạ Hầu thần phong nửa quỳ xuống, ngươi tự tìm cái chết. Hạ Hầu thần phong giận dữ, thần uy run lên, nhưng còn không có phát uy, thần thiên một quyền ngay đầu mà đến, ta xem ngươi là muốn chết. Thần thiên một quyền đánh Hạ Hầu thần phong mộng bức, cả đầu phảng phất đều hỗn loạn. Đạo huynh, dừng tay a, xem ở ta Hạ Hầu gia tộc mặt mũi, bỏ qua cho nhà của ta thiếu gia có thể. Mọi người thấy thần thiên như thế cường thế bá đạo, trong lúc nhất thời cũng là hoảng hồn. Liên tục cầu xin tha thứ, Dịch Thủy Hàn ở một bên nhìn thấy mà giật mình. Cái kia không ai bị nổi Hạ Hầu gia tộc, đã từng chật vật như thế qua. Không khỏi đối thần thiên giơ ngón tay cái lên, mà Thanh Mộng Tuyết giờ phút này đối thần thiên càng thêm sùng bái, còn kém dán ở thần thiên trên thân. Bất quá bọn họ nào biết được, thần thiên trong lòng liền là muốn tìm ngươi Hạ Hầu ra phiền phức, nếu là những người khác, hắn thật đúng là sẽ không xuất thủ, có thể hết lần này tới lần khác là Hạ Hầu gia. Đương nhiên, hiện tại giết bọn họ, đối thần thiên tới nói không phải cử chỉ sáng suốt, bất quá giáo huấn bọn họ thần thiên vẫn là có thể làm được. Hạ Hầu cẩu, ba hơi bên trong, lại không xin lỗi, ta liền ném ngươi xuống biển. Đại tiểu thư, ta thực sự sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Lần này Hạ Hầu cẩu còn kém hai chân quỳ xuống đất, một mặt chua xót nhìn xem Thanh Mộng Tuyết. Thanh Mộng Tuyết cũng biết rõ không thể quá mức phân, hừ lạnh một tiếng, miệng chó nôn không ra ngà voi, lần này cho ngươi một chút giáo huấn. Lần sau liền không có như thế đơn giản, bản tiểu thư thiếp thân hộ vệ lợi hại không, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tìm phiền phức, ngươi hẳn là biết rõ, giết ngươi, ngươi Hạ Hầu gia cũng không có lá gan cùng ta thông thiên các khai chiến, bất quá ngươi chết, cái khác dòng chính huyết mạch, sợ là sẽ phải thắp nhang cầu nguyện ăn mừng đây. Thanh Mộng Tuyết ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, dọa đến Hạ Hầu thần phong toàn thân rung động. Không dám, lần sau lại cũng không dám, Hạ Hầu thần phong kinh hoàng vô cùng nói ra, Thanh Mộng Tuyết cô nàng này sợ thật có thể làm ra được. Ném hắn trở về, Thanh Mộng Tuyết bá đạo nói ra, có ngay, thần thiên một cước đem Hạ Hầu thần phong đá trở về hạ ra chiến hạm. Hạ Hầu thần phong trở lại chiến hạm, tức khắc giận không thể át, hỗn đản, đem bọn họ chiến hạm cho ta đánh chìm. Hạ Hầu thần phong mất hết mặt mũi, há có thể như thế bỏ qua, lập tức hạ xuống mệnh lệnh. Cái này thiếu gia, chỉ sợ không phải thỏa a, thỏa ngươi tê liệt, cho lão tử công kích, xảy ra chuyện ta phụ trách. Hạ Hầu thần phong khí cấp bại phôi. Cả người đều kém chút đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, vô luận như thế nào, hắn cũng phải Thanh Mộng Tuyết cùng cái kia hắc y nhân trả giá đắt. nhìn đến người uống hoa quả hiểu còn chưa đủ đây. Thần thiên thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Hạ Hầu Thần Phong sau lưng, bất thình lình thân ảnh, dọa đến Hạ Hầu Thần Phong có bóng ma tâm lý. Hỗn đản, ngươi là làm sao tới? Cút ngay lập tức, nếu không ta đem các ngươi toàn bộ đều đưa xuống dưới. Thần thiên gầm thét, đi mau. Hạ Hầu Thần Phong là sợ xuất quỷ nhập thần thần thiên, hạ lệnh toàn viên rời đi, hư không chiến hạm nghênh ngang rời đi. Thần thiên về tới cỡ nhỏ chiến hạm mặt, hăng hái. Thanh Mộng Tuyết kích động đi tới thần thiên trước mắt, ngươi thực sự là quá đẹp rồi. Nói đúng là đối cái này thần thiên hôn một cái, toàn bộ chiến hạm người giật nảy cả mình. Chương 1956, Cổ Thành Kỳ Lân. Cái này đại tiểu thư, bị Thanh Mộng Tuyết như thế chủ động hôn một ngụm, thần thiên có vẻ hơi trở tay không kịp. Toàn bộ chiến hạm người đều ngây người, đặc biệt là Dịch Hủy Hàn đơn giản không dám nhìn thẳng, mặt mo xấu hổ, nếu là đại tiểu thư đối kẻ này động tâm, hắn Dịch Hủy Hàn cũng có trách nhiệm a. Đại tiểu thư, người cái này còn thể thống gì? Ta trời ạ, ta không sống được, ta đẹp trai như vậy, tiện nghi lại đều bị lão đại chiếm hết. Ứng Long ở một bên vẽ nên các vòng tròn chớ chú cái này thần thiên, một mặt âm u. Tiểu Mặc thì một mặt bất đắc dĩ, dù sao thần thiên trên người luôn luôn có mị lực đặc biệt là đối với nữ hài tử tới nói, điểm này cùng kiếp trước chủ nhân cơ hồ giống nhau như đúc. Hừ, người cái này vẻ mặt gì, bản tiểu thư nhất thời cao hứng, tiện nghi ngươi. Thanh Mộng Tuyết cũng bị bản thân cử động sợ ngây người, dù sao nàng chưa bao giờ như thế chủ động hôn một cái nam nhân, hơn nữa đối phương vẫn là một cái nhận biết không đến mấy ngày nam tử, hơn nữa nàng liền đối phương bộ dáng gì đều không biết. Nếu là hắn thực sự là một cái lão đầu tử, hoặc là rất khó nhìn mà nói, bản thân không phải thua thiệt lớn. Trong lòng mặc dù nghĩ như thế, thế nhưng là vừa mới cái kia xúc động cử động lại làm cho Thanh Mộng Tuyết hưu con sông loạn, nguyên lai đây chính là hôn cảm giác. Không. Đại tiểu thư ta ý là lần sau có thể hay không nói với ta một tiếng, ta cũng tốt làm chuẩn bị a, vừa mới tư vị gì đều không có hưởng nhận a. Thần thiên một mặt bất đắc dĩ nói ra, hừ, nghĩ hay lắm, không có lần tiếp theo, liền là bởi vì xấu xí cho nên vừa muốn được đẹp a. Sử bát quái, người quái dị a, vừa mới sự tình bản tiểu thư chỉ là nhất thời thất thố, hừ, xem ở ngươi giáo huấn cái kia Hạ Hầu cẩu phân thượng, ta không theo ngươi so đo, bất quá giữa chúng ta sự tình gì đều không có. Ngươi càng đừng vọng tưởng bản tiểu thư sẽ thích ngươi một cái liền tướng mạo cũng không nhìn thấy ngươi. Thanh Mộng Tuyết ngang ngược nói ra, nguyên lai đại tiểu thư cũng để ý tướng mạo đây, ta thực sự nếu là sửu bát quái, người quái dị mà nói, đại tiểu thư chẳng phải là thua thiệt lớn. Thần thiên trêu ghẹo nói, ta mới lười nhắc quản ngươi đây, được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi đều không dám dùng chân diện mục gặp người, không phải xấu xí liền là quái. Thanh Mộng Tuyết giờ khắc này đối thần thiên tướng mạo ngược lại tò mò. Thần thiên xấu hổ cười một tiếng, lại không có đáp lại. Tốt, đại tiểu thư, chúng ta đã đến Kỳ Lân Thành, ngài phải nhớ kỹ, ngài là thông thiên các đại tiểu thư, ngôn hành cử chỉ đều đại biểu Thanh Mộng gia tộc cùng thông thiên các. Phong Tâm công tử, chuyện này còn mời không muốn đặt ở trong lòng. Dịch Thủy Hàn dù sao là người từng trải, biết rõ mới biết yêu thiếu nữ thường thường sùng bái những cái kia có thể đứng ra thiên tài, mà vừa lúc thần thiên vừa mới cử động vô cùng bá khí, cho dù là hắn đều vì đó bội phục. Huống chi là Thanh Mộng Tuyết nhất giới nữ lưu. Tiền bối yên tâm, chỉ là nói đùa thôi, ta sẽ không đặt ở trong lòng. Thần thiên đương nhiên không dám đặt ở trong lòng, nếu để cho Thanh Mộng giai biết rõ mình và tỷ tỷ nàng ở giữa cũng có nói không rõ nói không biết quan hệ, còn như thế nào. Thần thiên vừa mới cũng không phải là muốn làm náo động, cũng không phải muốn thắng được Thanh Mộng Tuyết hảo cảm, thuần túy chỉ là muốn giáo huấn Hạ Hầu gia tộc người mà thôi. Cho dù đối mặt Thanh Mộng Tuyết dạng này đại mỹ nhân nhi, thần thiên nội tâm cũng không có chút nào gợn sóng, thậm chí bất vi sở động. Mà giờ phút này, cận hải Hắc Thủy Hà tiểu đảo chỗ, các đại chiến hạm bắt đầu xếp hàng tiến vào. Không qua bao lâu, tiểu đảo một bên khác đến một chiếc to lớn chiến hạm. Làm thần thiên bọn họ xuất hiện thời điểm, Dịch Thủy Hàn khí tức biến sóng gió nổi lên, cùng nơi xa chiến hạm lẫn nhau chiếu rọi. Cái kia to lớn chiến hạm lập tức lái rời nguyên bản đường hàng hải, hướng về thần thiên bọn họ cỡ nhỏ chiến hạm mà đến. Uy, các ngươi nhìn, là Kỳ Lân cổ thành cường giả đỉnh cao. Bọn họ làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chiếc này có Kỳ Lân tiêu chí chiến hạm đột nhiên xuất hiện ở đoàn người trước mắt, mà trên mũi thuyền đoàn người xuất hiện càng là lập tức đưa tới toàn trường người kinh hô thanh âm. Đại tiểu thư, bọn hắn tới. Dịch Thủy Hàn mỉm cười, đến nơi này cuối cùng có thể nhẹ nhõm một điểm, dọc theo con đường này Dịch Thủy Hàn đều có chút lo lắng sợ hãi, từng phút từng giây đều chưa từng nghỉ ngơi qua. Thanh Mộng Tuyết gật gật đầu. To lớn chiến hạm rất nhanh liền hướng về bọn họ áp sát. Thủy Hàn huynh, thu đến người tin kêu sau đó, lão phu thế nhưng là bóp một cái mồ hôi lạnh. Một cái xám trắng màu tóc lão giả đi tới, nhìn thấy Dịch Thủy Hàn bình an vô sự, cuối cùng thở dài một hơi. Cũng không phải a, nếu không phải ngươi nâng lên để cho chúng ta tiếp ứng ngươi, chúng ta mấy cái lão già khỏm chỉ sợ cũng đã ra biển tìm kiếm các ngươi hạ lạc. Bất quá thông thiên các đại tiểu thư không có việc gì, coi như cảm ơn trời đất. Một cái khác cưỡi ở bạch hạc trên người tóc bạc lão giả cũng mở miệng nói ra, hiển nhiên tất cả mọi người mười phần lo lắng bọn họ an nguy. Chuyến này một đường hung hiểm vạn phần, xác thực phát sinh rất nhiều sự tình, ta thông thiên các mấy tên cường giả đều chết thảm ở trong tay đối phương, nếu không phải vị tiểu huynh đệ này ở thời điểm then chốt đứng ra, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Dịch Thủy Hàn cũng không vong ân, chủ động hướng đoàn người giới thiệu thần thiên. Tiểu huynh đệ không được, ngay cả ta đều nhìn không thấu được ngươi tu vi. Có thể từ cổ tộc trong tay cứu ra Thủy Hàn cùng thông thiên các đại tiểu thư, chắc chắn thực lực cũng không phải là so bình thường, tất nhiên là danh môn đệ tử, không biết tiểu hữu sư thừa nơi nào, từ sư môn nào. Thần thiên thần sắc có chút không được tự nhiên, những người này cuối cùng sẽ cái kia tông môn gia tộc đến tương đối. Chẳng lẽ nhất định phải là danh môn đệ tử, mới có thể thành tựu sao? Thần thiên hỏi ngược lại, mấy người nghe được thần thiên trong giọng nói phiền chán. Tiểu huynh đệ hiểu lầm, chúng ta mấy người cũng là tán nhân xuất sinh, không nghĩ đến tiểu huynh đệ cũng cùng chúng ta một dạng, thực sự là bội phục. Mấy cái lão giả cũng đã là kinh lịch vô số tuế nguyệt người, nghe ra thần thiên khó chịu trong lòng, chẳng những không có mảy may sinh khí, ngược lại vội vàng giải thích nói. Dù sao trong lòng bọn họ, như thế tuổi trẻ người, nhất định là những cường giả kia gia tộc đệ tử, lại không nghĩ đến thần thiên đúng là tán tu xuất sinh. Các vị tiền bối, mới vừa có nhiều đắc tội, nghĩ lầm các vị tiền bối cũng là lấy mắt thấy người, là vãn bối xúc động. Thần thiên cũng khách khí nói ra, không sao, tiểu huynh đệ chính là người thẳng tính, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lão phu cũng thích cùng loại người như ngươi liên hệ, không giống những cái kia thế gia đệ tử, nguyên một đám vẻ nho nhã lại là trong ngoài không đồng nhất, hưởng thụ lấy gia tộc tài nguyên cùng phù hộ, căn bản khó thành đại sự. Bạch hạc lão giả mở miệng nói ra, đối thần thiên ngược lại khen ngợi rất nhiều. Không sai, tiểu huynh đệ này chính là kỳ nhân vậy. Dịch Thủy Hàn cũng tán dương, các vị, nơi đây nói chuyện địa phương, về trước Kỳ Lân Thành A, ta Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng cũng đã cùng thời gian đại tiểu thư đã lâu. Lúc này, một cái vũ quan nam tử nhìn về phía đám người nói ra, hắn thoạt nhìn hào hoa phong nhã, khí chất phi phàm, cũng tuổi trẻ, nhưng trên thực tế lại là cũng đã mấy ngàn năm tuổi cường giả. Chỉ là Kỳ Lân nhất tộc chú trọng hơn bề ngoài cùng chi tiết, cho nên bọn họ càng ưa thích đem bản thân bảo trì ở tuổi trẻ bộ dáng. Thủy Hàn huynh, vị này là Kỳ Lân nhất tộc Ngọc huynh. Tóc xám lão giả giới thiệu đến, Ngọc huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Dịch Thủy Hàn khách khí đáp lại căn cứ, Thủy Hàn huynh khách khí, lão phu đối Thủy Hàn huynh tên ngưỡng mộ đã lâu. Song phương khách sáo nói, cái này Kỳ Lân nhất tộc gia hỏa, đúng là bộ dáng như thế. Thần thiên có chút kinh ngạc nói ra, một bên Thanh Mộng Tuyết nghe vậy, nhỏ giọng nói ra, đây coi là cái gì, Kỳ Lân nhất tộc nam tuấn nữ tịnh, nghe nói nữ tử từng cái dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp quần phương, người có muốn hay không đi Kỳ Lân nhất tộc tìm một cái? Có cơ hội, ngược lại là muốn kiến thức một phen. Thần thiên một mặt chờ mong bộ dáng, phi, người một cái sắc phôi. Thanh Mộng Tuyết một bộ sinh khí bộ dáng, Kỳ Lân cổ thành, thần thiên bọn họ đi lên to lớn chiến hạm, cơ hồ lấy cực nhanh đồng dạng tốc độ đi tới Kỳ Lân thành biên giới. Thần thiên lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Lân cổ thành thời điểm, cả người đều có chút rung động, mặc dù hắn trước đó cũng đã gặp qua Phượng Hoàng cổ thành rộng lớn, nhưng là cùng Kỳ Lân cổ thành so ra, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Mặc dù trên mặt rung động, nhưng thần thiên nội tâm lại rất bình tĩnh, hắn ánh mắt không những ở đây, Kỳ Lân cổ thành cũng chỉ là đại lục một góc của băng sơn mà thôi. Nếu chỉ là liền một cái thành thị đều không cách nào chinh phục mà nói, hắn lại có cái gì tư cách đi tranh đoạt cái này thiên hạ. Nhìn thấy quá nhiều sau đó, thần thiên trong lòng cũng không e ngại, ngược lại tràn đầy hy vọng, những cái này to lớn tồn tại, mỗi giờ mỗi khắc không còn nhắc nhở lấy thần thiên, muốn biến càng mạnh. Bởi vì là Kỳ Lân nhất tộc chiến hạm, cho nên một đường có thể nói thông suốt, rời đi Hắc Thủy Hà sau đó liền trực tiếp cất cánh, chiến hạm bay vào trong hư không, mới có tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Nhìn xem cái kia phía dưới như núi như biển một dạng thành trấn, không khỏi rung động, Kỳ Lân cổ thành quy mô quả thực là cái khác thành thị gấp mấy lần. Hơn nữa thần thiên cũng nhìn thấy một cái Kỳ Lân thân thạch tượng. Ngọc Kỳ Lân, Ứng Long nhìn chăm chú nơi xa Kỳ Lân thạch tượng, thốt ra. Kỳ Lân nhất tộc nam tử quay đầu lại đến, đạo huynh, người biết rõ Ngọc Kỳ Lân. Cái này Kỳ Lân thạch tượng ở mấy ngàn năm, vạn năm, nhưng lại chưa bao giờ có người một cái liền có thể nhận ra cái này Kỳ Lân là loại hình gì, thiên hạ Kỳ Lân nhiều, Ngọc Kỳ Lân chỉ là một trong số đó. Cho nên khi Ứng Long mở miệng nói ra Kỳ Lân chân thân lúc, thân làm Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch tự nhiên lộ ra chấn kinh. Ta trong lúc vô tình nhìn qua cổ tịch ghi chép kinh thư, vừa lúc biết rõ thôi. Ứng Long tùy tiện nói một cái lý do, đám người ngược lại cũng không có hoài nghi, ngược lại là thần thiên truyền âm nói, làm sao, người biết. Tính nhận biết a, lão đại người cũng biết rõ, Kỳ Lân, Long, đều là có huyết mạch liên hệ. Long sinh cửu tử đều có khác biệt, mà Kỳ Lân cũng thường xuyên hóa thành hình người, cái này Kỳ Lân nhất tộc chắc chắn hẳn là liền là Ngọc Kỳ Lân cùng nhân loại hậu đại, bọn họ huyết mạch chi lực, hẳn là đều có thể biến thân Kỳ Lân chi thân. Bán nhân loại, cùng Long nhân nhất tộc một dạng. Thần thiên hồi tưởng lên tinh ngân thiên tháp bên trong Long nhân nhất tộc nói ra. Không sai, Ứng Long đáp lại nói. Tiểu Mặc, cái này Ngọc Kỳ Lân cũng có mấy phần cùng ngươi bản thể tương tự a. Thần thiên truyền âm cho Tiểu Mặc. Lão đại, Kỳ Lân mặc dù cao quý, nhưng đừng đem ta và bọn họ nói nhập làm một, ta thế nhưng là chí cao vô thượng vạn linh thú chủ. Tiểu Mặc một mặt tự hào nói ra. Tốt, tốt, ngươi là vạn linh thú chủ. Thần thiên đầy miệng đáp ứng. Mà lúc này, chiến hạm đã đến Kỳ Lân trong cổ thành tâm. Ánh vào thần thiên bọn họ tầm mắt thì là khắp nơi đều tồn tại Kỳ Lân pho tượng phủ đệ, mà cái này phủ đệ cũng là lớn khoa trương, còn có một cái đất trống, đơn độc dùng để ghé bến chiến hạm. Không hổ là Kỳ Lân cổ thành, quy mô xa là cái khác cổ thành gấp mấy lần. Chương 1957, Kỳ Lân nhất tộc. Kỳ Lân nhất tộc phủ đệ, nhìn cung điện quy mô, rung động thần thiên thị giác. Cho dù là Thanh Mộng Tuyết dạng này thông thiên các đại tiểu thư đều lộ ra kinh ngạc. Kỳ Lân nhất tộc Ngọc Kình phía trước dẫn đường, đám người đi theo phía sau. Mà Kỳ Lân thị phủ đệ chỗ, lui tới có không ít người, chính như Thanh Mộng Tuyết nói tới như thế, bọn họ nhìn thấy rất nhiều Kỳ Lân tộc nam nữ, khó được tuấn giật phi phàm, nữ xinh đẹp yêu kiều. Trên đường đi có thể nói là nhìn hoa mắt, bận tíu tít. Lúc này Thanh Mộng Tuyết đạp một cái thần thiên chân, đại tiểu thư, người đây là làm gì? Thần thiên vẻ mặt đưa đám, nhìn đủ rồi chưa? Không có đâu, thần thiên hồi đáp, số lưu manh. Thanh Mộng Tuyết tức giận lại hung hăng đạp thần thiên một cước. Cái này nhỏ bé cử động Dịch Thủy Hàn cũng chú ý tới, làm ho hai tiếng, Thanh Mộng Tuyết không có ý tứ cúi đầu xuống. Thần thiên thì một mặt xấu hổ. Rất nhanh, đám người đi tới đại điện, Ngọc Kình an bài bọn họ ở đây, cho người pha trà, một tên Kỳ Lân tộc người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu sau đó liền rời đi nơi này. Ngọc Kình nhìn về phía đám người, các vị, mời hơi chờ một chút, tộc trưởng chính đang thương nghị chuyện quan trọng. Có thể sẽ tiêu phí một chút thời gian, vốn nhanh liền sẽ đi ra. Không sao, Kỳ Lân tộc trưởng một ngày trăm công ngàn việc, chúng ta chờ đợi chốc lát không tính cái gì. Đám người nói ra, đa tạ các vị thông cảm. Ngọc Kình nói ra, không đợi bao lâu, đại điện bên trong bình phong sau đó một cái cửa phòng mở ra. Bên trong truyền đến tiếng bước chân, Ngọc Kình lập tức đứng dậy nghênh đón. Đã thấy một cái ngọc quan tuấn lãng nam tử cùng một đám người đi tới đại điện bên trong. Việc này, liền làm phiền Từ Đan Vương. Ngọc quan nam tử, chính là Kỳ Lân tộc tộc trưởng, Ngọc Thiên Khung, thực lực sâu không lường được, chớ nhìn hắn bộ dáng tuổi trẻ, nhưng trên thực tế số tuổi lại là không thể suy đoán. Mà cùng hắn nói chuyện người, là một cái người trẻ tuổi, người khoác Đông Phương Thần Viện phục sức. Đại điện bên trên thần thiên nhìn đến đây người lúc, một mặt kinh ngạc. Đông Phương Thần Viện từ Thanh Phong, thần thiên không nghĩ đến, có thể ở trong này gặp được quen thuộc người. Không đúng, ở cửa phòng mở ra lúc. Thần thiên chân chính cảm nhận được khí tức cũng không phải là người này, ở cái kia nhóm hắc y nhân bên trong còn có một cái thần thiên quen thuộc khí tức. Là, mặc dù hắn cơ hồ hoàn mỹ ẩn nặc bản thân năng lượng thậm chí là khí tức, cảm giác, nhưng thần thiên lại hay là ở trong nháy mắt bắt được đối phương lóe lên một cái rồi biến mất nháy mắt. Mà từ Thanh Phong đám người kia một cái hắc y nhân, ánh mắt cũng nhìn về phía thần thiên phương hướng, hai người đối mặt, nhưng đầu mũ che lấp phía dưới, lại cũng không nhìn thấy hai bên. Thế nhưng là hai người trong lòng đều có một loại quen thuộc cảm giác. Ngọc tộc trưởng khách khí, đây là vãn bối hẳn là làm, ba ngày sau đó ta nhất định sẽ luyện chế xuất thần đan, giao cho tộc trưởng trong tay. Như thế, vô cùng cảm kích, Ngọc Thiên Khung mặt mũi tràn đầy ý cười nói ra, chư vị, hôm nay còn có quý khách tiến đến, không tiện ở lâu, ba ngày sau đó, Ngọc Mỗ tự mình thiết yến bồi tội chiêu đãi không hoàn hảo. Ngọc Thiên Khung cất cao giọng nói, vô cùng có uy nghiêm. Tộc trưởng khách khí, đã có khách quý, chúng ta xin được cáo lui trước. Từ Thanh Phong mở miệng nói ra, mang theo một đám người hắc y nhân liền xoay người rời đi. Thiếu chủ, là Thanh Mộng Tuyết, ta biết rõ, hắc y nhân bên trong nói ra, muốn ta ẩn nấp ở trong này sao? Không cần, cái kia Ngọc Thiên Khung người phi thường, rất có thể sẽ bị phát hiện, chúng ta trước ra ngoài. Hắc y nhân nói ra, một đoàn người rất nhanh rời đi nơi này. Đại điện bên trong, Kỳ Lân tộc trưởng tiến lên một bước, bỉ nhân, Ngọc Thiên Khung, Kỳ Lân cổ thành thành chủ, cũng là Kỳ Lân tộc tộc trưởng. Dịch Thủy Hàn, gặp qua Kỳ Lân tộc trưởng, gặp qua tộc trưởng, đám người từng cái hành lễ, các vị đều là ta Kỳ Lân thành quý khách, không nên đa lễ. Vị này, hẳn là liền là thông thiên các đại tiểu thư, Thanh Mộng Tuyết cô nương a. Kỳ Lân tộc trưởng khách khí nói ra, tiểu nữ tử, xin ra mắt tiền bối. Thanh Mộng Tuyết cung kính nói ra, Mộng đẹp tiểu thư, việc này lớn, Ngọc Ngỗ liền đi thẳng vào vấn đề, tiểu thư là có hay không lấy được hư giới bia. Ngọc Thiên Khung trực tiếp nhìn về phía Thanh Mộng Tuyết nói ra, mặc dù không có phóng xuất ra bất luận cái gì uy nghiêm, nhưng lâu lại cao hơn vị khí tức, liền Thanh Mộng Tuyết dạng này thông thiên các đại tiểu thư đều có chút tiếp nhận không được. Thanh Mộng Tuyết gật gật đầu, thiên chân vạn xác, nói xong, mở ra lòng bàn tay, hư giới bia xuất hiện ở hắn bàn tay bên trong. Đám người nhìn thấy, không ai không phải là toát ra chấn kinh chi sắc. Quả nhiên là hư giới bia, Ngọc Thiên Khung xác định sau đó lại nói ra, đại tiểu thư, còn mời thu hồi vật này, tiếp xuống chỉ sợ phải lớn tiểu thư ủy khuất một thời gian, từ hôm nay bắt đầu, đại tiểu thư chỉ có thể tạm thời cư ngụ ở ta Kỳ Lân Cung, ta sợ có người sẽ đối đại tiểu thư bất lợi. Ngọc Thiên Khung trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, có nhiều quấy rầy, còn mời tộc trưởng thứ lỗi. Thanh Mộng Tuyết cúi người biểu thị cảm tạ, đại tiểu thư làm khách Kỳ Lân Thành, chính là ta Kỳ Lân tộc vinh hạnh. Ngọc tộc trưởng, trên thực tế chúng ta còn có sự tình muốn nói. Dịch Thủy Hàn mở miệng nói ra, a, Thủy Hàn huynh cứ nói đừng ngại. Ngọc Thiên Khung thần sắc run lên nói ra, Phượng Hoàng Cổ Thành cùng Thanh Long Cổ Thành đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, toàn bộ đại điện bên trong đoàn người biến sắc. Thế nào khả năng, Thanh Long Cổ Thành hồi trước còn có số lớn đội ngũ tiến về ta Cổ Thành bên trong, bây giờ cũng bị an trí ở Đông Khu, như thế nào xảy ra chuyện? Cái kia Phượng Hoàng Cổ Thành có thể có người tới qua. Thần Thiên lo lắng Đường Tĩnh An Nguy nói ra, vị tiểu huynh đệ này là, Ngọc Thiên Khung nhìn về phía Thần Thiên chính là có loại bị xem thấu cảm giác, ở nơi này Ngọc Thiên Khung trước mặt, Thần Thiên phảng phất không chỗ che thân. Tộc trưởng đại nhân, kẻ này chính là chúng ta cứu mạng ân nhân, lần này về thành trên đường, nếu không phải vị tiểu huynh đệ này, ta cùng với đại tiểu thư sợ là cũng đã rơi vào cổ tộc tay. À, còn có dạng này sự tình, hơn nữa, vị tiểu huynh đệ này trên người cũng có một khối hư giới bia. Dịch Thủy Hàn nói ra, đám người nghe vậy, thần sắc run lên, thật sự, Thần Thiên đem hư giới bia cầm ở lòng bàn tay bên trong. Quả nhiên, ha ha ha, trời trợ giúp ta nhân tộc vậy, kể từ đó, tăng thêm Đường gia, thông thiên các, ta Kỳ Lân tộc, còn có vị tiểu huynh đệ này trong tay hư giới bia, liền có bốn khối, cổ tộc nhấc lên không nổi bao nhiêu sóng gió. Tiền bối, trong tay của ta hư giới bia chính là Đường gia đại tiểu thư đoạt được hư giới bia. Thần Thiên nói ra, ân, đây là chuyện như thế nào? Việc này nói rất dài dòng, ta chỉ muốn hỏi tiền bối, Đường gia đại tiểu thư Đường Tĩnh hoặc là Phượng Hoàng Cổ Thành những người khác, phải chăng có đi tới Kỳ Lân Cổ Thành? Thần Thiên hỏi, cái này, Ngọc Kình, nhưng có việc này. Tộc trưởng, Phượng Hoàng Cổ Thành đã có nửa tháng chưa từng cùng chúng ta liên hệ. Các ngươi mới vừa nói Phượng Hoàng Cổ Thành cùng Thanh Long Thành đã xảy ra chuyện. Kỳ Lân tộc tộc trưởng biến sắc, vừa mới hắn còn chưa coi trọng việc này, nhưng giờ phút này hồi tưởng lên, lại là thần sắc đột biến. Vâng. Chúng ta đã từng đi qua Thanh Long Cổ Thành một đời, Thanh Long Cổ Thành đã bị hủy, bắt sống ba cái xích viêm dị tộc người, chính miệng từ bọn họ trong miệng biết được việc này. Dịch Thủy Hàn nói ra, ta từ Phượng Hoàng Cổ Thành xuất phát, gặp dịch tiền bối cùng đại tiểu thư, ta mục đích thì là Thanh Long Thành, nhưng đến nơi đó thời điểm, Thanh Long Cổ Thành cũng đã hủy, cũng chính là ở nơi này đoạn thời gian, Phượng Hoàng Cổ Thành cũng đã xảy ra chuyện, nếu như Đường Tĩnh đại tiểu thư không ở nơi này mà nói, hắn rất có thể như cổ tộc nói, bị bọn họ bắt được. Thần Thiên tâm thần âm trầm, tiểu huynh đệ cùng Đường tiểu thư ra sao quan hệ, hư giới bia như thế trọng yếu đồ vật, vì sao biết giao cho ngươi? Kỳ Lân tộc trưởng ngữ khi có chút chất vấn, càng đối Thần Thiên lời sinh ra hoài nghi. Tộc trưởng, ngài hiện tại hẳn là quan tâm là bọn họ an nguy. Thần Thiên cùng Kỳ Lân tộc trưởng tranh phong tương đối, hai người ánh mắt đụng vào, Thần Thiên lại chưa từng nửa điểm e ngại. Những người khác đều bị Thần Thiên khí thế rung động, dám cùng Kỳ Lân tộc trưởng đứng sóng vai. Ăn nói phảng phất càng là không có nửa điểm khác biệt phân chia. Phải biết, tất cả mọi người đối Ngọc Thiên Khung đều là cung cung kính kính. Tiểu huynh đệ khí độ bất phàm, đợi một thời gian tất thành châu báu, nếu chân như lời ngươi nói, ta nhân tộc sợ là gặp nguy hiểm, nếu bọn họ bắt những cái này trọng yếu gia tộc người, nhất định dùng cái này đến uy hiếp chúng ta giao ra hư giới bia, cái này đối ta nhân tộc bất lợi. Kỳ Lân tộc trưởng khen ngợi nhìn về phía Thần Thiên, nhưng cũng rất nhanh phân tích ra vấn đề vị trí. Hiện tại chúng ta hẳn là cứu người, Thần Thiên nói ra, tiểu huynh đệ, tin tức còn chưa xác định, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, hư giới bia cũng liên quan đến ta vạn giới vận mệnh, lão phu có yêu cầu quá đáng, tiểu hữu có thể hay không đem hư giới bia giao cho ta Kỳ Lân nhất tộc trong tay. Tiền bối yên tâm, vãn bối có năng lực bảo quản tốt hư giới bia. Thần Thiên cự tuyệt nói, tất nhiên như thế, tiểu huynh đệ cũng chỉ có thể như mộng đẹp đại tiểu thư một dạng, tạm thời lưu ở ta Kỳ Lân nhất tộc, dù sao các ngươi an nguy liên quan đến toàn bộ nhân loại. Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng không nghĩ đến thần thiên cự tuyệt dứt khoát như vậy, nhưng lưu lại người đối với hắn tới nói cũng giống như vậy. Có thể, nhưng hy vọng tộc trưởng không thể hạn chế chúng ta tự do. Nếu là ra Kỳ Lân cung, ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ các ngươi, chỉ bất quá hư giới bia sự tình, không thể tiết lộ. Kỳ Lân tộc trưởng lời nói thấm thía nói ra, mọi người ở đây gật gật đầu. Còn có một kiện sự tình, tộc trưởng có thể báo cho ta biết Thanh Long cổ thành người đều an bài tại nơi nào? Thần Thiên dò hỏi, Thanh Long cổ thành người đều ở đông khu, đa tạ tiền bối, Thần Thiên nói ra, đúng rồi, tiền bối, ta vừa mới đám kia đan dược sư cùng ngài có việc thương nghị, là có cái gì sự tình phát sinh a? Vãn bối cũng là đan dược sư, nói không chừng cũng có thể giúp một tay. Từ Thanh Phong đám người xuất hiện ở nơi này, tăng thêm bên cạnh hắn đám kia thần bí nhân vật, Thần Thiên luôn cảm thấy có dự cảm không tốt. A, tiểu hữu cũng là đan dược sư, bất quá việc này đã giải quyết, liền không làm phiền tiểu hữu quan tâm. Kỳ Lân tộc trưởng khá lịch sự đáp lại nói, Thần Thiên gặp đối phương không muốn đề cập, liền không hỏi tới nữa, có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Kỳ Lân tộc trưởng nhìn Thần Thiên một cái, sau đó nói ra, Phượng Hoàng cổ thành cùng Thanh Long cổ thành sự tình, ta cho người xác định sau đó làm tiếp quyết định, hôm nay tạm thời như thế đi, lão phu còn có chuyện quan trọng đi làm. Ngọc Kinh, an bài tốt tộc ta quý khách, không thể lãnh đạm. Là, tộc trưởng, theo lấy tộc trưởng rời đi, Thần Thiên bọn họ cũng trước rời đi. Bất quá đi ra đại điện không xa, Thần Thiên trong tầm mắt lại xuất hiện một nhóm ở nguyên chỗ chờ đợi người. Thần Thiên không có ngừng lại bước chân, đi theo Ngọc Kình bọn họ hướng phía trước. Nhưng là đi đến cửa ra vào, cái kia hắc y nhân lại đột nhiên nhìn về phía Thần Thiên vị trí phương hướng, vị bằng hữu này, chúng ta đã từng ở đâu nhìn thấy qua sao? Chưa từng quen biết, người hẳn là nhận lầm a. Thần Thiên liền thanh âm đều có chỗ cải biến, khí tức cũng che giấu, đối phương tự nhiên nhìn không ra hắn là ai. Nhưng Thần Thiên nhưng trong lòng nhấc lên giống nhau rung động cùng gợn sóng, vừa mới người kia Thần Thiên nhất định ở đâu nhìn thấy qua. Chỉ là đối phương giống như hắn cải biến dung mạo, thanh âm, thậm chí là bản thân khí tức. Ngày xưa kình địch, lại là gặp lại không quen biết. A, có đúng không? Hắc y nhân nhưng có chút không cam tâm nói ra, cơ hồ ở thoại âm rơi xuống nháy mắt, Hắc y nhân đột nhiên đối Thần Thiên xuất thủ. Cái này không kịp đề phòng sát chiêu, nhanh chóng tiến đến. Chương 1958, Đông Khu, kinh khủng lực lượng, ở trước mắt trong khoảnh khắc nở rộ. Thần Thiên mặc dù thân thể bản năng làm ra phản ứng, thế nhưng là gần như thế cự ly phía dưới, tuyệt đối không cách nào tránh né đối phương công kích. Nếu đối phương cùng bản thân nhận biết mà nói, Thần Thiên chỉ cần sử dụng ra bản thân bất luận cái gì lực lượng, đều có khả năng bị nhận ra. Cơ hồ ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thần Thiên trên người xuất hiện nóng rực bạch mang. Đoàn người thấy được một đạo bạch sắc thiểm quang, một giây sau đối phương một quyền thất bại, nhưng là quyền ý rơi vào mặt đất lúc, lại là trực tiếp đem mặt đất vỡ nát, lưu lại to lớn rạn nứt dấu vết. Thần Thiên toát ra cực ý thần công, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Toàn bộ Kỳ Lân tộc người cũng bị một tiếng này nổ vang kinh động, nhao nhao vây xem mà đến. Người cái này người chuyện như thế nào a? Ngay ở song phương bầu không khí ngưng trọng thời điểm, Thanh Mộng Tuyết tiến lên chính là hướng về phía cái kia hắc y nhân tức miệng mắng to. Ha ha, không có ý tứ, nghĩ đến ngươi là ta một vị bạn cũ, cho nên kìm lòng không được liền động thủ. Hắc y nhân cười cười, Thần Thiên vận dụng ngân đồng, phảng phất muốn đem đối phương xem thấu một dạng, có thể nhìn đến đối phương chân diện lúc, lại bị một đoàn hắc ám che khuất. Thần Thiên dám khẳng định, người này hắn nhất định nhận biết. Hơn nữa đối bản thân tương đối quen thuộc, hơn nữa nhất định là một cái địch nhân. Người cái này người thế nào dạng này a? Cái gì logic a? Cố nhân cần hạ sát thủ sao? Thanh Mộng Tuyết cũng không phải nhược trí nữ tử, cũng là có tu vi cường đại tài nữ, vừa mới cái này hắc y nhân chiêu thức đến xem, đủ để chí mạng. Nếu không phải Thần Thiên ở trong nháy mắt bộc phát ra kinh người lực lượng, chỉ sợ hắn liền cùng cái kia mặt đất một dạng, toàn thân đều bị đánh vỡ vụn. Thanh Mộng đại tiểu thư, trong này có thể có hiểu lầm, những người này cũng là ta Kỳ Lân nhất tộc quý khách. Từ Thanh Phong bọn họ bên kia một cái Kỳ Lân tộc người mở miệng nói ra. Ngọc Kình cũng đi lên phía trước, tiểu huynh đệ, người không sao chứ? Thần Thiên gật gật đầu, đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối không có việc gì, loại trình độ này mà thôi, còn không gây thương tổn ta. A, vị này thiên tài có thể lấy được Kỳ Lân nhất tộc thưởng thức, chắc chắn cũng siêu quần bạt tụy, ta người này a, vừa nhìn thấy cường giả liền không nhịn được huyết dịch sôi trào, nhưng có hứng thú luận bàn một chút. Chỉ cần nhường đối phương xuất thủ, hắc y nhân liền có thể biết rõ hắn thân phận. Trên thực tế, hắn chỉ là muốn xác nhận một việc, xác định người trước mắt phải chăng cùng hắn trong lòng suy nghĩ người một dạng. Không hứng thú, Thần Thiên trực tiếp đáp lại nói, có đúng không, có lẽ ngươi sẽ có, có nhiều đắc tội, quấy rầy. Người kia nhìn về phía Thần Thiên, biết rõ muốn bức đối phương động thủ tạm thời là không thể nào, bất quá chuyện này hắn cũng không lo lắng. Thiếu chủ, là ngươi nghĩ người kia sao? Khí tức có như vậy trong nháy mắt cực kỳ tương tự, nhưng là chiến đấu phong cách khác biệt, hiện tại không thể xác định. Việc cấp bách, càng trọng yếu hẳn là kế hoạch chúng ta, Thanh Mộng Tuyết sống sót trở về, mà vừa mới người kia hẳn là liền là đánh lui cổ tộc người, hắn thực lực rất mạnh. Hắc Y Nhân ánh mắt ngưng trọng nói ra, Thần Thiên có thể ở trong nháy mắt tránh ra bản thân đồng thời phát động công kích, nhưng bây giờ hắn đều cánh tay run lên. Thanh Phong, 3 ngày thời gian, có thể làm được không? Thiếu chủ yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ nói chuyện đều là dùng truyền âm hình thức, những người khác căn bản không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, cực kỳ bí ẩn. Bọn họ sau khi đi, Thần Thiên nhìn chăm chú người kia thân ảnh, chậm rãi cùng trong lòng suy nghĩ bóng người trùng hợp, nhưng là giờ phút này Thần Thiên còn không thể xác định, dù sao thế giới to lớn, cũng không có khả năng trùng hợp như thế, nếu quả thật là đối phương mà nói, bọn họ mục đích tuyệt không đơn thuần. Hơn nữa trước đó bọn họ cùng Kỳ Lân tộc bên kia tựa hồ cũng đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Chẳng lẽ Kỳ Lân tộc cũng đã phản bội nhân tộc, cái này lớn mật ý nghĩ, nhưng Thần Thiên tâm thần run lên, bất quá hẳn là rất không có khả năng, từ Kỳ Lân tộc trưởng trên người liền có thể cảm thụ được bọn họ cái kia một thân cương trực công chính khí tức. Đan Dược Sư, có lẽ là Kỳ Lân tộc một vị nào đó trọng yếu nhân vật cần trị liệu. Đáng tiếc là Kỳ Lân tộc trưởng cự tuyệt Thần Thiên thỉnh cầu, đối với chữa bệnh chữa thương Thần Thiên vẫn là rất có nắm chắc. Bất quá Thần Thiên hiện tại càng thêm cần tìm tới Tứ Hải học viện nhân, Tiên Chín, Kinh Vân bọn họ cũng hạ lạc không biết, hy vọng bọn họ cũng đã chuyển rời đến Phượng Hoàng Cổ Thành. Ngọc Kinh mang theo bọn họ đến buồng phía đông, nơi đây đều là quý khách chỗ cư trụ, từ Thanh Phong bọn họ một đoàn người cũng ở trong này cách đó không xa, nhưng là cách xa nhau một cái to lớn đình viện. An bài thỏa đáng sau đó, Ngọc Kinh nói cho đám người, bởi vì gần đây Kỳ Lân Cổ Thành vô số thiên tài tề tụ, cho nên đêm nay ở Kỳ Lân Thành trong tử lâu, có một trận long trọng thiên tài thịnh yến. Mà người đề xuất, tự nhiên là Kỳ Lân nhất tộc mạnh nhất thiên tài. Cũng cho Thần Thiên bọn họ ngọc bài, nếu có hứng thú, có thể trực tiếp đi Kỳ Lân quán rượu. Thần Thiên mặc dù không cái gì hứng thú, nhưng vẫn là tiếp nhận ngọc bài. Tiền bối, xin hỏi đông khu thế nào đi? Công tử nếu là muốn đi mà nói, ta một hồi sai người dẫn ngươi đi. Vậy liền làm phiền tiền bối, công tử trước tiên có thể nghỉ ngơi, ta đây liền đi an bài nhân thủ. Ngọc Kinh rời đi, tiểu tử, đêm nay có hay không hứng thú cùng đi cái kia Kỳ Lân quán rượu đây? Thanh Mộng Tuyết đi tới Thần Thiên cửa phòng nói ra, ngạch, đại tiểu thư nếu là muốn đi mà nói, liền đi đi, ta khẳng định không có thời gian. Thần Thiên còn phải đi tìm người đây, cái này tụ hội ta thế nhưng là nghe nói, Kỳ Lân tộc thiên tài, có nam có nữ đều sẽ trình diện, hơn nữa toàn bộ vạn giới thiên tài chỉ ít hơn phân nửa đều sẽ có mặt, đây chính là lộ mặt cơ hội đây. Ở Thanh Mộng Tuyết nhìn đến, lấy Thần Thiên thực lực, đánh mặt những cái kia cao cao tại thượng thiên tài khẳng định không phải vấn đề. Nhưng Thần Thiên không đi, Thanh Mộng Tuyết có chút thất vọng. Tiểu nữ tử Ngọc Như, gặp qua công tử, liền ở lúc này, một cái dáng người yêu diễm nữ tử đi tới Thần Thiên trước người, lời nói linh hoạt kỳ ảo tinh tế tỉ mỉ, nghe người ta tê dại tận xương, tướng mạo càng là mỹ diễm động nhân. Ngọc Như cô nương, người tốt, nghe đại tổng quản nói công tử muốn đi đông khu có đúng không? Ngọc Như ngẩng đầu lên nhìn về phía Thần Thiên, nhưng có chút thất vọng, bởi vì kẻ này mang theo đầu mũ, thấy không rõ dung mạo. Vâng, Thần Thiên đáp lại nói, cái kia công tử mời đi theo ta, tốt, khó trách không cùng ta đi đây, nguyên lai là có mỹ nữ làm bạn đây. Thanh Mộng Tuyết nói ra, ta nói đại tiểu thư, người đây là ăn cái gì dấm a, ta là đi đông khu tìm người được không? Hừ, ta mặc kệ, ngươi một cái gặp sắc quên bạn ra hỏa, đêm nay ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi. Đại tiểu thư điêu ngoa lên, đó cũng là kiêu hành vô lý. Cái này, chờ ta trở lại hãng nói a. Ngọc Như tiểu thư, dẫn đường đi. Thần Thiên cũng không nghĩ đến, Ngọc Kinh dĩ nhiên an bài một cái nữ tử đến cho mình dẫn đường, hơn nữa xinh xinh đẹp như vậy. Nhìn đến Kỳ Lân nhất tộc nam tuấn nữ tịnh quả nhiên danh bất hư truyền. Công tử, đông khu đều là an trí cái khác cổ thành tị nạn mà tới người, ngài là đi tìm người, hay là đi du ngoạn đây, đông khu có một cái ngắm hoa chi địa, cảnh sắc yêu mỹ. Nữ tử nói ra, ta đi đông khu tìm người, Ngọc Như cô nương có biết rõ đông khu người đều là như thế nào phân chia khu vực sao? Công tử, đông khu bên trong các tộc các tông đều là có quy luật an bài, mỗi cái trước cửa đều có nhắc nhở, ngài chỉ cần trực tiếp đi bọn họ vị trí khu vực liền có thể. Bất quá cũng phải nhìn công tử tìm là người nào, lại là nơi nào thế lực. Cửu Châu Tứ Hải học viện có thể ở nơi đây? Thần Thiên trực tiếp hỏi, Cửu Châu Tứ Hải, cái kia Ngọc Như nhíu mày, dường như là ở hồi ức. Nhưng xác định chưa từng nghe qua lại hỏi lại, công tử nói thế nhưng là Cửu Châu Đông Phương Thần Viện. Thần Thiên cười cười, không quan hệ, Ngọc Như cô nương mang ta đi Đông Khu, ta bản thân đi tìm kiếm chính là. Ngọc Như hiển nhiên không biết Tứ Hải Học Viện, Thần Thiên cũng không để ý. Vậy thì tốt, công tử đến Đông Khu có thể tìm ra người, trở về dây ngài có thể nhớ kỹ. Ngọc Như nhìn về phía Thần Thiên, đều nhớ kỹ, ta có thể bản thân trở về. Thần Thiên cũng không suy nghĩ nhiều. Đến Đông Khu sau đó, Ngọc Như thân hình ngừng lại, công tử, đã đến nơi này, ta liền nên rời đi trước. Đa tạ cô nương, Thần Thiên nói ra, Ngọc Như gật gật đầu, quay người liền đi. Bất quá rời đi thời điểm, lại là có chút bất mãn, hừ, còn tưởng rằng là những cái kia danh môn đệ tử, đến Đông Khu tìm người, hiển nhiên cũng chỉ là cái kia chút hàn môn thôi, đại tổng quản lại để cho ta tới cùng loại người này lãng phí thời gian. Thần Thiên thính lực cỡ nào cao minh, tự nhiên nghe được cái kia Ngọc Như mà nói, bất quá Thần Thiên lại không thèm để ý. Dù sao ở trước đó nói chuyện bên trong hắn liền có thể cảm nhận được nữ tử này nói chuyện tư thế lợi, bất quá cái này cũng không sao, Thần Thiên ở Kỳ Lân cổ thành bất quá khách qua đường mà thôi. Như Ngọc Như như vậy mỹ lệ cô nương Thần Thiên đã sớm nhìn mệt mỏi, nàng nói chuyện, Thần Thiên cũng không để ý. Bất quá thiếu đi dẫn đường, Thần Thiên một mình đi tới Đông Khu sau đó, thì là có chút rung động, mặc dù làm xong chuẩn bị, nhưng vẫn là bị trước mắt hình ảnh rung động, cái kia từng dãy san sát phủ đệ, đủ để người xem hoa mắt. Vô số tông môn thế lực tên treo ở cửa phòng trước đó, liếc nhìn lại là nhìn không thấy cuối cùng, chớ đừng nhắc tới như thế nào đi tìm kiếm Tứ Hải Học Viện. Đám người chung quanh lui tới, nhưng lại không thảo luận đến cùng Thần Thiên hữu dụng khí tức, Thần Thiên nhìn về phía bốn phía, lại chỉ có thể nguyên một đám tìm kiếm, nhưng thủy chung chưa từng phát hiện Tứ Hải Học Viện vị trí địa phương. Ở trong thành tìm kiếm Tứ Hải Học Viện, đúng là như mò kim đáy biển một dạng. Vị huynh đệ này, người biết rõ Tứ Hải Học Viện vị trí sao? Không biện pháp, Thần Thiên đành phải tìm tới một người dò hỏi. Tứ Hải Học Viện, là, huynh đệ, người biết rõ. Thần Thiên nói xong đưa tới 10 cái thượng phẩm tinh thạch, người kia xem xét, nguyên bản bị ngăn lại còn có chút bất mãn, tức khắc mặt mày hớn hở. Tứ Hải Học Viện mà nói, người hẳn là từ Đông Khu Đinh đi tìm kiếm, những cái này bất nhập lưu thế lực, tự nhiên không có khả năng ở Đông Khu giáp nơi này, người từ nơi này ra ngoài, đại khái còn muốn đi thật lâu, sau đó hỏi lại người liền biết. Thần Thiên nghe vậy, lại không nghĩ cái này Đông Khu dĩ nhiên còn có giáp ất bính đinh phân chia, cái kia Ngọc Như nhất định là biết rõ, tuy nhiên lại không nói cho bản thân, đây là cố ý nhường bản thân tốn công tốn sức. Thần Thiên mặc dù đậu đen rau muống, lại còn không đến mức sinh một cái lạ lẫm nữ tử tức giận, chính là nhẫn nại tính tình tìm được Đông Khu Đinh, bất quá vừa tới nơi này, chính là truyền đến trận trận phun trào thanh âm. Thần Thiên hiếu kỳ hướng về vây xem đám người đi đến, mà cái kia tiếng huyên náo cũng càng ngày càng rõ ràng. Ha ha, cái gì phá Cửu Châu đệ nhất học viện, đơn giản không chịu nổi một kích, các ngươi Tứ Hải Học Viện, chẳng lẽ liền không có một cái có thể đánh sao? Nếu như không có, vậy liền đem gian phòng nhường ra đến, cút cho ta. Chương 1959, Tứ Hải hiện trạng. Các ngươi Tứ Hải Học Viện, chẳng lẽ liền không có một cái có thể đánh? Ầm ĩ thanh âm từ trong đám người truyền ra, một nhóm hất lên Tứ Hải Học Viện phục sức đệ tử mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Ánh mắt bên trong có khuất nhục, còn có phẫn nộ. Nhưng nhiều hơn lại là một loại phun lên trong lòng bất đắc dĩ cảm giác. Loại kia không cách nào đánh trả cảm giác, nhưng bọn họ trong lòng có không cách nào phóng thích cảm giác áp bách. Chung quanh vô số người mang theo châm chọc khiêu khích nhìn xem bọn hắn. Tứ Hải Học Viện đệ tử nắm chặt bản thân nắm đấm, muốn hung hăng đánh trả, lại cuối cùng chỉ có thể thu trở về. Đoàn người trung gian đất trống, một cái rơi bại thiên viện đệ tử bị cùng viện người đỡ lấy. Dừng lại, ai bảo các ngươi đi. Đúng lúc này, cái kia mặt nhếch lên thanh niên đứng đi ra, một cước giẫm ở cái kia thiên viện đệ tử trên người, thần sắc không ai bì nổi. Tư Đồ Phong, ngươi cái gì ý tứ? Tứ Hải Học Viện đệ tử phẫn nộ kêu to lên. Cái gì ý tứ? Chúng ta Vân Thiên Thần Tông quá nhiều người, chỉ là phân phối trạch viện tự nhiên ở không dưới, các ngươi Tứ Hải Học Viện ít người, nên nhường ra đến mới đúng. Hỗn đản, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tứ Hải Học Viện các đệ tử quát to. Khinh người quá đáng, chiến đấu trước đó có thể liền là nói xong rồi, ai thua người nào xéo đi. Tư Đồ Phong một người cao tiếp cận 2 mét thanh niên, khí chất bất phàm, thực lực càng là không tầm thường. Chúng ta thời điểm nào nói qua loại lời này, lúc ấy Tư Đồ Phong gây hấn, đám người chỉ là đáp lại hắn khiêu chiến mà thôi, mặc dù bại, thế nhưng là bọn họ chưa bao giờ thừa nhận qua dạng này sự tình. Khinh người quá đáng, là các ngươi vô năng mới đúng, bớt nói nhiều lời, lăn về đi các ngươi Tứ Hải Học Viện, cho người thu thập đồ vật lăn. Tư Đồ Phong bá đạo vô cùng nói ra, mơ tưởng, một đám đệ tử đáp lại nói, minh ngoan bất linh. Tư Đồ Phong hừ lạnh một tiếng, lại là đột nhiên rút kiếm, kiếm chỉ thiên viện đệ tử đầu lâu, ta cuối cùng nhất nói một câu, các ngươi lăn không lăn. Tư Đồ Phong, sĩ có thể giết không thể nhục, ta Tứ Hải học viện đệ tử phía trước dây chiến đấu hăng hái, thiên viện tinh anh thiên tài bây giờ hạ lạc không biết, bọn họ vì người chúng ta loại mà chiến, chết có ý nghĩa, có thể ngươi lại ở trong này diếu võ dương oai, nếu ta Tứ Hải học viện thiên viện cường giả còn sống sót, ngươi còn dám như thế hung hăng ngang ngược, hôm nay ta tuy là chết, cũng tuyệt sẽ không hướng ngươi cúi đầu. Cái kia đệ tử cuồng hống nói, phần kia dũng khí, nghe đám người run lên, Ngô Thiên Sư Huynh, toàn bộ Tứ Hải học viện các đệ tử hô hoán lên. Tư Đồ Phong, người cần gì phải dồn ép không tha. Đoàn người nhìn về phía Tư Đồ Phong nói ra, bọn họ đều là Cửu Châu thế lực, cho nên bị an bài tại cái này đông khu Đinh Nhai, lại không nghĩ đến nhân tộc cũng đã nguy nan trước mắt, lại vẫn là không quên nội đấu. Mà Tứ Hải học viện đại đa số đệ tử, bởi vì lưng tựa Hắc Thủy, thành ở Thanh Long, cự ly hư giới chiến trường là gần nhất thành thị, cho nên rất nhiều Thanh Long cổ thành đám thiên tài đều lựa chọn lưu ở tiền tuyến chiến đấu. Những cái kia thực lực không đủ người, ngược lại bị trước một bước chuyển di. Chỉ là không nghĩ đến đi tới Kỳ Lân cổ thành sau đó, ngược lại bội thụ khi nhục. Vừa nghĩ tới bọn họ Tứ Hải học viện phía trước dây đổ máu rơi lệ, mà bọn họ lại ở trong này chịu khổ bị liên lụy, đám người trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Ha ha ha, cười nhạo, ngươi chỉ là Tứ Hải học viện có thể làm cái gì, lưu ở tiền tuyến người bất quá là không có năng lực trở về thôi, người nhỏ yếu, nên bị đào thải, nhận lấy cái chết. Tư Đồ Phong chính là Vân Thiên Thần Tông người, cùng Tứ Hải học viện thế lực so sánh là đồng cấp, nhưng Tư Đồ gia tộc người đã từng ở Cửu Châu đại tái bên trên chết thảm ở Tứ Hải học viện cường giả trong tay, mà Tư Đồ gia tộc lại là Vân Thiên Thần Tông bản tông gia tộc. Bây giờ có cơ hội nhục nhã Tứ Hải, Tư Đồ Phong lại có thể bỏ lỡ. Một kiếm đoạn hống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngay khi kiếm quang rơi xuống thời khắc, một đạo lẫm nhiên khí tức bộc phát mà đến. Âm vang một tiếng quanh quẩn, người kia kiếm lại bị gảy ra ngoài, kiếm bay lên trời không rơi xuống đất ba thước. Tư Đồ Phong thần sắc run lên, người nào, xen vào việc của người khác. Nhân tộc cũng đã tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại còn có tâm tư ở trong nơi này đấu, hừ, thực sự là mở rộng tầm mắt. Thần Thiên đối Tứ Hải học viện vinh quang cảm giác không mạnh, có thể lão viện trưởng cùng thượng quan không tệ với hắn, Thần Thiên cho dù hiện tại ẩn nặc thân phận, lại có thể nhường người khác khi nhục Tứ Hải học viện đệ tử. Nơi nào đến người, dám quản ta Vân Thiên Thần Tông sự tình. Tư Đồ Phong bị chấn động đến cánh tay run lên, lại là giận không thể át nhìn về phía xuất thủ người. Đã thấy người tới toàn thân áo đen, che lấp dung mạo, căn bản không thể nào phân biệt đến tột cùng là người thế nào. Ba hơi bên trong, lăn, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Thần Thiên không muốn gây chuyện, cứu người là hắn mục đích. Ha ha ha, thật lớn khẩu khí, ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì thực lực nói loại lời này. Tư Đồ Phong giống to một tiếng, lợi kiếm bị hắn triệu hoán mà đến. Đoạt mệnh một kiếm, nháy mắt xuất thủ. T, đây là ta Thiếu Tông chủ đoạt mệnh thập tam kiếm, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ thấy kiếm khí ngang dọc, vô ảnh vô hình, lại là như ẩn như hiện, kinh khủng kiếm ý, chỉ ít cũng đã đi đến kiếm hồn cảnh. Đáng tiếc là, kiếm khí ngang dọc nháy mắt, Thần Thiên cũng đã khám phá đối phương kiếm chiêu. Vân Thiên Thần Tông, rộng lớn thế giới, người giống như ếch ngồi đáy giếng. Thần Thiên cười lạnh một tiếng, lại là từ trong tay xuất ra một chuôi nhỏ đáng thương bỏ túi kiếm. Nhưng liền là dạng này một thanh lợi kiếm, cuối cùng chặn lại Tư Đồ Phong tấn công mạnh. Đoàn người nhìn thấy, không khỏi hít sâu một hơi. Thế mà chặn lại, thế nào khả năng, Tư Đồ Phong giận dữ, lần thứ hai phát động công kích, Thần Thiên lại nhẹ nhõm tả hữu né tránh. Mãnh hổ, kiếm như mãnh hổ, càng là đoạt mệnh mà đến. Nhưng mà còn chưa chờ hắn kiếm đến Thần Thiên trước mắt, Thần Thiên tốc độ giống như lôi đình xuất hiện ở hắn phía sau, một kích tự tay mình giết đập nện ở đối phương sau gáy chỗ. Tư Đồ Phong ngay tại chỗ đồng tử trắng bệch, nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Toàn bộ Vân Thiên Thần Tông đoàn người nhìn thấy, rung động không thôi. Hỗn đản, giết hắn. Vân Thiên Thần Tông toàn bộ bạo phát, Thần Thiên lại là vồ mạnh lên Tư Đồ Phong, bỏ túi tiểu kiếm đặt ở hắn cái cổ chỗ, tiến lên một bước, ta liền muốn hắn hồn phi phách tán. Không nên động, đều lui. Vân Thiên Thần Tông một người lập tức hét lớn lên. Đạo huynh, có chuyện nói rõ ràng, tuyệt đối đừng kích động, thả nhà chúng ta thiếu gia. Việc này một bút xóa bỏ. Một bút xóa bỏ, hừ, chờ lấy ra hỏa tỉnh nói cho hắn biết, nếu có lần sau nữa, ta liền đoạn hắn mệnh căn. Thần Thiên một cước đem Tư Đồ Phong đá bay đi qua, bá đạo ngôn ngữ nhường đám người run lên. Nhìn thấy Thần Thiên không dễ chọc, Vân Thiên Thần Tông đám người kia hôi lưu lưu đi, Tư Đồ Phong thế nhưng là trung thiên vị, lại không được thù địch vừa mới chiêu, có thể thấy được người này thực lực mạnh, nếu là ngạnh bính, đối bọn họ bất lợi. Nhưng là không có nghĩa là Vân Thiên Thần Tông sẽ như thế coi như. Vị bằng hữu này, đa tạ tương trợ, Tứ Hải học viện người mặt xám như cho, nhiều như vậy người, lại không có người nguyên lai tưởng rằng Tứ Hải học viện đứng ra, Mặc dù bọn họ cũng hận bản thân vô năng, nhưng càng thêm có thể cảm nhận được ở nơi này vạn giới bao nhiêu bất lực. Tứ Hải Học Viện thiên tài đông đảo, cũng không đến mức bị một cái Vân Thiên Thần Tông khi dễ a. Thần Thiên hỏi ngược một câu, bằng hữu có chỗ không biết a, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, nếu bằng hữu không chê mà nói, đi ta Tứ Hải Học Viện trạch viện như thế nào? Ngô Thiên chủ động mời được, Thần Thiên gật gật đầu, có thể, vừa vặn ta tới Tứ Hải có việc. A, như thế, mời. Đám người mang theo Thần Thiên đi đến nơi cuối cùng nơi ở, Tứ Hải Học Viện môn giường nhỏ đáng thương. Nhưng bằng hữu chê cười, nếu ta Tứ Hải Học Viện cường giả còn ở mà nói, liền sẽ không như thế. Ngô Thiên cười cười, ngôn ngữ lại là tràn ngập đắng chát. Không sao, Thần Thiên bản thân liền là Tứ Hải Học Viện người, há lại sẽ ghét bỏ. Ngô Thiên sư huynh, các ngươi trở về, nhận lấy đến phân phối dược vật sao? Ngô Thiên sắc mặt khó coi, các vị huynh đệ, là ta vô dụng, nhường tư đồ chó cướp đi. Tứ Hải Học Viện các đệ tử sắc mặt run lên, tràn đầy thất lạc. Nhưng vẫn là an ủi, sư huynh, không quan hệ, những ngày này ngươi cũng đã vì chúng ta bỏ ra rất nhiều. Tất cả mọi người biết rõ, ở đông khu loại này sự tình Kỳ Lân nhất tộc căn bản không biết để ý tới, mạnh được yếu thua, cái này vốn là cái thế giới này quy tắc, không có năng lực người, chú định bị đào thải, ở Kỳ Lân cổ thành cũng là như thế. Ngô huynh, Tứ Hải Học Viện chỉ có nhiều như vậy người ở trong này sao? Thần Thiên thần niệm cảm thụ một cái, không đủ vạn người, hơn nữa không có Thần Thiên quen thuộc khí tức. Ân, trước mắt liền chỉ có những cái này, bất quá rất nhanh những cái kia lưu thủ ở Thanh Long cổ thành thiên tài liền trở về Kỳ Lân cổ thành, đến lúc đó ta xem ai còn dám khi dễ chúng ta. Ngô Thiên trả lời một câu, trong lòng biệt khuất không thôi, bất quá hắn trong lòng vẫn có mấy phần chờ mong. Đợi đến Tứ Hải Học Viện những cái kia thiên tài cường giả đến mà nói, nhất định có thể mở mày mở mặt. Thần Thiên lại nhíu mày, thở dài một tiếng, nếu như liền chỉ có các ngươi tới nơi này mà nói, những người khác chỉ sợ tới không được. Ngươi cái gì ý tứ? Đám người nghe được Thần Thiên lời này, lại là có chút không vui. Chính là, coi như ngươi cứu được chúng ta, có thể nói những lời này, ngươi chẳng lẽ cũng là đến Tứ Hải Học Viện gây chuyện sao? Đám người phẫn nộ nói ra, đừng hiểu lầm, ta có bằng hữu ở Tứ Hải Học Viện, đến Kỳ Lân cổ thành trước đó, ta đã từng đi một chuyến Thanh Long cổ thành, Thanh Long cổ thành cũng đã hóa thành một mảnh phế tích, bị hỏa hải chôn vùi, không chỉ có là Thanh Long, Phượng Hoàng cổ thành tựa hồ cũng bị hủy diệt tính đả kích. Cái gì? Không có khả năng, ngươi nhất định nói năng bậy bạ. Chúng ta đi thời điểm, Thanh Long cổ thành còn rất tốt. Ngô Thiên bọn họ tức khắc kích động nói ra, ai, ta tới nơi này chính là vì tìm kiếm bằng hữu của ta, ta há lại sẽ lừa gạt các ngươi. Thần Thiên so bọn họ càng thêm thất vọng, bằng hữu, ngươi cứu được chúng ta 10 phần cảm kích, có thể ngươi cũng không thể mở loại này nói đùa a. Đoàn người không dám tin tưởng, ta nói là thật, chẳng lẽ các ngươi liền không có bằng hữu lưu ở trong đó a? Bây giờ chỉ sợ cũng đã liên hệ không được. Thần Thiên nói ra, sư huynh, xác thực như thế, chúng ta nửa tháng trước ngọc giản tin tức, đến hiện tại cũng còn không có đáp lại, hơn nữa các trưởng lão cũng đã nói, sau đó sẽ chạy đến, có thể lên một nhóm liên vân thiên thần tông đều đến, người chúng ta lại vẫn là không có xuất hiện. Đám người nghe được lời này, thần sắc biến đổi, thật chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Huynh đệ, người thật không có gạt chúng ta, Thanh Long cổ thành thật đã xảy ra chuyện sao? Ngô Thiên có chút không dám tin tưởng nói ra, dù sao to lớn Thanh Long cổ thành sẽ bị hủy diệt, loại này sự tình, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Thần Thiên gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng, toàn bộ Tứ Hải Học Viện đệ tử, đắp lên vẻ lo lắng.